Bạch Hổ lĩnh dưới thành thị không gọi Bạch Hổ thành, chẳng lẽ còn gọi Thanh Long thành sao? Hỗn Độn Châu. Bạch Cổ không để ý tới Hỗn Độn Châu nhổ nát, tiếp tục cùng Đường Tam Tạng thảo luận Bạch Hổ thành tương lai các loại quy tắc. Này một thế giới nhỏ đối với Bạch Cổ tới nói liền như là một trang giấy trắng, hắn có thể thỏa thích ở này trang giấy trắng bên trên vẽ tranh, quy hoạch tiểu thế giới này tương lai phát triển. Sẽ không có bất kỳ lực cản, cũng sẽ không có bất luận người nào có thể ảnh hưởng ý chí của hắn. Tối thiểu một trong vòng trăm năm là như vậy. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Bạch Cổ là có thể lung tung chế định quy tắc, dù sao một trang giấy trắng bên trên muốn hạ xuống thứ nhất bút cũng là khó nhất, điều này đại biểu tương lai thành phố này nhạt dạo. Mà Bạch Hổ thành thành lập chính là này đệ một bút. Bạch Cổ đối với này tương đương coi trọng, thậm chí không tiếc tự mình lên sân tiến hành quy hoạch. Thời gian loáng một cái lại là thời gian 3 năm. 3 năm qua, trong tam giới ma thai vẫn như cũ vẫn là kéo dài, thậm chí có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Thiên ngoại ngôi sao bao quát thiên đình ở bên trong đã hoàn toàn bị ma tộc chiếm cứ. Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc đã triệt để sụp đổ, Đại Càn Đế quốc đi ngang qua ngắn ngủi huy hoàng sau khi triệt để khôi phục dập tắt. Trương Bách Nhẫn cùng Khương Tử Nha mang theo một nhóm người tộc tinh nhuệ biến mất không còn tăm hơi. Tây Nưu Hạ Châu Sa Trí Quốc, Hỏa Diễm Sơn yêu tộc đồng dạng biến thành cho bụi. So sánh với Hỏa Diễm Sơn yêu tộc bị Bạch Cổ sớm bỏ chạy, Sa Trí Quốc sẽ phải khốc liệt nhiều. Sa Trí Quốc nhân vương chiến đến thời khắc cuối cùng, biểu hiện ra chính mình làm nhân vương nên có cương liệt. Mà ở Sa Trí Quốc số mệnh bị ma tộc đánh nát sau khi, Long tộc mang theo còn sót lại nhân tộc tinh nhuệ, cùng Thanh Nưu tình đám người đồng thời lui lại tiến vào biển rộng nơi sâu xa. Đồng dạng tiến vào ngủ đồng kỳ. Bạch Cổ hóa thân Long Ngạo Thiên hãy cùng ở Long tộc lớn trong bộ đội, hắn giờ khắc này có thể cảm nhận được Long tộc một phần thủy tộc vị trí, ngay ở một chỗ rãnh biển nơi sâu xa nhất. Nhưng nói thật, cho dù bọn họ giấu quá kỹ, nhưng vẫn như cũ vẫn gặp phải thiên ma vây quét công kích. Những này vực ngoại thiên ma mũi cực kỳ nhạy bén, chỉ cần sinh linh tụ tập đến số lượng nhất định, liền có thể gây nên những người này chú ý, vì lẽ đó Long tộc khoảng thời gian này đồng dạng trải qua rất gian nan. Bọn họ hiện tại sách lược chính là xé chắn ra lẻ, đem toàn bộ Long tộc khống chế thủy tộc đại quân phân tán ở rộng lớn trong biển rộng, này mới xem như là bảo vệ một phần sinh lực. Phu quân, chúng ta ở Đông Thắng Thần Châu thám tử truyền đến tin tức, Côn Lôn Sơn bị vực ngoại thiên ma công phá. Chủ thế giới Bạch Hổ lĩnh lên, Bạch Tuyết cho Bạch Cổ mang đến một cái cũng không được tốt lắm tin tức. Đây là chuyện trong dự liệu. Côn Lôn Sơn cùng Đông Thắng Thần Châu xem như là đạo môn xào huyệt. Mà vực ngoại thiên ma xem như là thiên đạo bỏ vào đến suy yếu đạo môn sức mạnh, tự nhiên sẽ đem chủ bên tấn công hướng về đặt ở Đông Thắng Thần Châu. Ta chỉ là không nghĩ tới Côn Lôn Sơn sẽ bại nhanh như vậy. Dù sao nơi đó nhưng là có Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân tọa trấn địa phương. Bạch Cổ khẽ thở một hơi. Có điều Bạch Cổ nghĩ lại vừa nghĩ, cũng có thể lý giải. Dù sao Thiên Đình còn có Thái Thượng lão quân tọa trấn đây, nhưng lão quân từ lúc Thiên Đình gặp sự cố trước liền trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Hiển nhiên thánh nhân cũng ở dung túng vực ngoại thiên ma giáng lâm, hoặc là nói ở tránh né mũi nhọn. Hiện nay tam giới, vẫn không có bị công phá địa phương chỉ có hai nơi. Tây phương Phật môn, cùng với địa phủ. Phật môn không cần phải nói, vốn là thiên đạo người thi hành, Bạch Cổ thậm chí hoài nghi Phật môn cùng ma tộc là có hiểu ngầm tồn tại. Cục diện bây giờ có rất lớn một phần đều là Phật môn tình nguyện nhìn thấy. Dù sao thiên ma giết người, cho sinh linh mang đến vô tận hoảng sợ cùng tai nạn. Trạng huống như vậy dưới đối với Phật môn truyền bá đại thừa Phật pháp là có lợi. Vốn là đối với bọn họ tới nói trở ngại lớn nhất thiên đình đã triệt để sụp đổ. Mà năm đó đem Phật môn đại quân ngăn cản ở Hỏa Diễm Sơn một đường Hỏa Diễm Sơn yêu quân, Sa Chỉ Quốc càng là đã vong. Toàn bộ tam giới không còn có người có thể ngăn cản bọn họ ở tứ đại bộ châu truyền bá đại thừa Phật pháp. Mấy năm qua Phật môn mở ám không ngừng, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Sư, vô số hòa thượng đi xuống Linh Sơn, cất bước ở tứ đại bộ châu trên mặt đất. Không ngừng thu gặt kinh hoàng nhân tộc, đem bọn họ biến thành Phật môn tín đồ. Đại địa bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy Phật Đà mang đội, hướng Tây mà đi đại đội phàm nhân. Trải qua trước bị Bạch Cổ giao động tín ngưỡng căn cơ sự tình sau khi, Phật môn hiển nhiên ngã một lần khôn ra thêm, không sẽ đem tín đồ đặt ở tứ đại bộ châu, mà là toàn bộ đưa vào Linh Sơn. Bạch Cổ căn cứ một ít tình báo suy đoán ra, Phật môn nên chính đang chế tạo chân chính Tây phương thế giới cực lạc. Hơn nữa như vậy thế giới cực lạc không chỉ một cái. Ngoài ra, tứ đại bộ châu ở ngoài 3.000 tiểu thế giới cũng cơ hồ bị Phật môn chiếm cứ, bên trong đã thành Phật môn hậu hoa viên, vì là Phật môn cung cấp sung túc binh nguyên, cùng với lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. Quỷ dị chính là 3.000 bên trong tiểu thế giới hầu như không có vực ngoại thiên ma giáng lâm, nơi này thành hiện tại toàn bộ tam giới duy nhất trật tự xây ở, vẫn tính chỗ an toàn. Cái này cũng là Bạch Cổ cảm thấy Phật môn cùng ma tộc tồn tại hiểu ngầm một trong những nguyên nhân. Bằng không 3.000 bên trong tiểu thế giới sinh linh vực ở ngoài thiên ma là tuyệt đối không thể buông tha. Côn Lôn Sơn lõm vào, báo trước đạo môn sức mạnh ở toàn bộ tam giới hoàn toàn bị thanh trừ. Nếu như Trấn Nguyên Đại Tiên không có cường độ vô lượng kiếp, hắn hiện tại tất nhiên sẽ trở thành đạo môn ở bề ngoài lớn nhất lãnh tụ. Cũng tương tự sẽ trở thành đối tượng đả kích. Điều này cũng làm cho nói rõ Trấn Nguyên tử cáo giả, rất sớm liền để cho mình triệt để tử vong, thoát ly tầm mắt mọi người bên trong. Không sai, hiện tại Bạch Cổ đã có thể 100% xác định Trấn Nguyên tử lão già này là ở mượn độ vô lượng kiếp giả chết. Tuy rằng không biết lão già này dùng biện pháp gì, hiện tại cụ thể giấu ở nơi nào, nhưng Bạch Cổ xác định hắn một ngày nào đó sẽ lộ mặt. Hơn nữa phục sinh mấu chốt nhất hai cái điểm hẳn là Thanh Phong, Minh Nguyệt cùng nữ bạn. Thanh Phong Minh Nguyệt vẫn luôn ở chính mình nơi này, mà nữ bạn ở một năm trước đã từng tới Bạch Hổ Lĩnh, mịt mờ đem Trấn Nguyên tử không chết tin tức để lộ cho Bạch Cổ. Hơn nữa còn nói tương lai một ngày nào đó có thể sẽ cần Bạch Cổ hỗ trợ, còn nói đây là Trấn Nguyên tử rất sớm trước liền cùng Bạch Cổ giảng tốt. Hiển nhiên lão gia hỏa tuy rằng đã chết rồi, nhưng đối với tương lai tất cả mọi chuyện cũng sớm đã sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Trong này tự nhiên cũng bao quát hắn. Đạo hữu. Đột nhiên chính vào lúc này, một thanh âm ở Bạch Cổ bên người vang lên. Bạch Cổ quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt hơi đổi. Người đến không phải người khác, chính là địa phủ Bình Tâm Nương Nương. Vị này xem như là cái thứ nhất phát hiện Bạch Cổ góp chân đại lao, có điều đã nhiều năm như vậy, Bình Tâm Nương Nương trừ vừa mới bắt đầu cho mình tìm một điểm phiền phức, để cho mình đem các hòa thượng từ Tây Du vòng xoáy bên trong cứu ra ở ngoài, sau khi liền vẫn ở vào ẩn thân trạng thái. Tuy rằng nữ hoa nương nương để cho mình cẩn thận vị này vu tộc hiếm hoi còn sót lại vu tổ một trong, nhưng Bạch Cổ cũng không thể đem nữ hoa nương nương cho rằng khuôn vàng thước ngọc đến theo đuổi. Dù sao nữ hoa nương nương chính là thánh nhân, nàng trước sở dĩ đối với mình vẻ mặt ôn hòa, thậm chí ngầm thừa nhận chính mình mượn uy danh của nàng làm việc, đó là bởi vì chính mình hành động đối với nàng là có lợi. Bạch Cổ không xác định chưa đến mình làm việc sẽ vẫn đối với nữ hoa nương nương có lợi, vì lẽ đó chính mình cũng cần Bình Tâm Nương Nương như vậy một vị ẩn tại minh hữu hữu nghị. Không sai, hiện tại Bạch Cổ đối với Bình Tâm Nương Nương định vị chính là ẩn tại minh hữu, dù sao hắn hiện tại đã là Đại La Kim Tiên đỉnh cao, hơn nữa thủ hạ đã không ngừng một vị Đại La Kim Tiên. Mình đã đầy đủ tư cách làm một lần Bình Tâm Nương Nương minh hữu. Hơn nữa hắn cảm thấy đến Bình Tâm Nương Nương tất nhiên cũng là ý nghĩ như thế. Bằng không trước Bình Tâm Nương Nương ở trước mặt mình có thể vẫn luôn là lấy trưởng bối tự xưng, nhưng hiện tại vừa thấy mặt trực tiếp liền xưng hô chính mình thành đạo bạn. Trong này ý vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nương nương có gì phân phó? Bạch Cổ cung kính hành lễ nói. Đạo hữu không cần đa lễ. Đạo hữu hiện nay đã đại la kim tiên cảnh, cùng chúng ta như thế đi tới cầu đạo con đường, sau đó đều có thể lấy đạo hữu tương xứng chính là. Bình Tâm Nương Nương không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp mở miệng nói. Ta tới đây là đặc biệt hướng về đạo hữu cầu viện đến. Phật môn chính đang hướng về địa phủ đưa tay, muốn vượt qua ta trực tiếp khống chế lục đạo luân hồi. Ta đang ở lục đạo luân hồi không cách nào ra tay, thập điện Diêm Quân cũng bị ma tộc gắt gao kéo ở quỷ môn quan. Ta muốn để đạo hữu đi một chuyến địa phủ, phòng bị một hồi địa tàng vương Bồ Tát, để ngừa vạn nhất. Khống chế luân hồi. Phật môn thật là bạo tay. Bạch Cổ trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Này một chuyến địa phủ hành trình xem ra chính mình là nhất định phải đi một lần. Không nói những cái khác, lục đạo luân hồi là tuyệt đối không thể rơi vào Phật môn trong tay. Bởi vì nếu là lục đạo luân hồi bị Phật môn khống chế, vậy mình xào huyệt Bạch Hổ Lĩnh lập tức liền có thể bị Phật môn phát hiện, dù sao năm đó Bình Tâm Nương Nương chính là dựa vào lục đạo luân hồi phát hiện chính mình. Nay còn không phải kinh khủng nhất, nhất làm cho Bạch Cổ chạy tới bất an chính là Hỗn Độn Châu bên trong tiểu thế giới. Nơi đó tuy rằng có thể tính là chủ thế giới song song, nhưng kỳ thực cũng coi như là phía thế giới này một phần, luân hồi là không có cùng chủ thế giới phân cách mở. Nếu là Phật môn không chế lục đạo luân hồi, cái kia Hỗn Độn tiểu thế giới lập tức sẽ bại lộ, hơn nữa Bạch Cổ ở bên trong làm tất cả mọi chuyện cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện. Đây là Bạch Cổ tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện. Vì lẽ đó mặc dù là muốn chân thân tự mình đi tới địa phủ, hắn cũng là muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 228 Địa tàng độ Tu La, Bạch Cổ vào địa phủ. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ vào U Minh Huyết Hải Thần Điện đánh dấu. Đang lúc này, Bạch Cổ bên tai đột nhiên vang lên một đạo gợi ý của hệ thống âm. Hả? Bạch Cổ nghe được thanh âm này, trong lòng không khỏi khẽ động. U Minh Huyết Hải là Minh Hà Lão Tổ địa bàn. Cái này Huyết Hải Thần Điện rất có thể chính là Minh Hà Lão Tổ xào huyệt. Hệ thống để cho mình đi nơi nào đánh dấu. Hiển nhiên là muốn mình và Minh Hà Lão Tổ kéo lên một ít quan hệ. Trải qua nhiều năm như vậy đánh dấu trải qua, Bạch Cổ đối với mình hệ thống nước tiểu tính đã lẫn nhau khi hiểu rõ. Hệ thống này mỗi một lần đánh dấu nhiệm vụ đều không phải đơn giản như vậy có thể hoàn thành. Có mấy lần đánh dấu nhiệm vụ tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng khi hắn thật sự đi làm thời điểm, lại phát hiện bên trong kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Tỷ như trước đánh dấu hoa quả sơn thủy liêm động nhiệm vụ, ai có thể nghĩ đến thủy liêm động bên trong sẽ cất giấu một cái bồ đề lao tổ đây. Còn có lần trước đi giao trì đánh dấu, càng làm cho hắn trực tiếp đánh vỡ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng ma tộc liên quan. Cái này đánh dấu hệ thống cho Bạch Cổ cảm giác, thật giống như là ở hết sức dẫn dắt chính mình tham dự đến một ít sự kiện trọng đại bên trong đi. Hơn nữa nếu như cái này đánh dấu hệ thống có ý chí, nó tất nhiên là đứng ở Hồng Quân Đạo Tổ phía đối lập. Bạch Cổ có lúc thậm chí hoài nghi, chính hắn một hệ thống cùng tam giới chân chính thiên đạo ý chí có quan hệ. Đương nhiên điều này cũng chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi, cũng không có bằng cớ cụ thể. Đối với lần này hệ thống đánh dấu nhiệm vụ, Bạch Cổ tự nhiên hay là muốn tận lực đi hoàn thành. Dù sao mình có thể có ngày hôm nay cùng mình hệ thống có đừng nhiều quan hệ, ở sự trưởng thành của mình quá trình bên trong, hệ thống đánh dấu khen thưởng cho hắn trợ giúp lớn lao. Ở bây giờ cùng thiên đạo, xác thực nói là cùng Hồng Quân Đạo Tổ đối kháng then chốt thời điểm kỳ, Bạch Cổ không thể từ bỏ hệ thống đánh dấu nhiệm vụ. Hơn nữa Bạch Cổ có thể khẳng định, cho tới nay hệ thống đối với mình cũng chỉ là dẫn dắt mà thôi. Từ lúc trước rời đi Bạch Cốt Địa Cung cho tới bây giờ, hắn từ phá hoại Tây Du Đại Kiếp bắt đầu đến triệt để hướng đi Hồng Quân Đạo Tổ phía đối lập, đều là hắn chủ quan ý thức quyết định. Hắn cũng không có bị hệ thống khống chế, cũng không phải hệ thống con rối. Nếu như không nên nói một cái quan hệ, hay là mình và hệ thống trong lúc đó có thể dùng minh hữu để hình dung càng thích hợp. Đương nhiên đây là Bạch Cổ đem trên người mình hệ thống lý giải thành phía thế giới này chủ thiên đạo ý chí mới thu được kết luận. Nếu như hệ thống này chỉ là một cái thuần túy hắc khoa học kỹ thuật, cái kia trước hắn hết thể suy đoán tự nhiên chính là lời nói vô căn cứ. Đạo hữu, ngươi cảm thấy làm sao? Ngay ở Bạch Cổ ngây người thời điểm, Bình Tâm Nương Nương âm thanh đột nhiên ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Đương nhiên, Nương Nương những năm gần đây đối với Bạch Hổ Lĩnh có bao nhiêu chăm sóc, giờ khác này địa phủ gặp nạn, ta tất nhiên sẽ đi hỗ trợ. Bạch Cổ một mặt trịnh trọng nói. Tuy rằng Bạch Cổ sâu trong nội tâm cũng không cho là vị này Bình Tâm Nương Nương cho tới nay đối với mình đối với Bạch Hổ Lĩnh có cái gì trợ giúp, nhưng dù sao vị này cũng là sáu thánh ở ngoài thứ bảy thánh, mặc dù có chút hạn chế, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, mặt mũi hay là muốn cho mà. Đạo hữu không cần như vậy. Những năm này ta không có chăm sóc Bạch Hổ Lĩnh cái gì, nhiều nhất chính là thờ ơ lạnh nhạt, chưa hề đem ngươi nội tình bán đi cho Phật môn cùng với Hồng Quân Đạo Tổ mà thôi. Trước xin mời đạo hữu giúp cắt đuổi thoát khỏi nguyên bản vận mệnh ta liền thiếu nợ đạo hữu một lần nhân quả, lần này xin mời đạo hữu đi tới địa phủ làm giúp đỡ, ta cũng sẽ không để cho đạo hữu ngươi bằng bạch bang bận điệu. Đây là một giọt bản cổ chân huyết, đạo hữu có thể trước tiên thu, các loại sau khi chuyện thành công, còn có mặt khác hai giọt bản cổ chân huyết đem tặng. Bình Tâm Nương Nương đang nói chuyện, trong tay vung lên, một giọt phóng ánh long lanh huyết dịch liền bay đến Bạch Cổ trước mặt. Bản cổ chân huyết. Bạch Cổ trong lòng không khỏi chấn động. Yên lặng đánh giá trước mặt giọt máu này tích. Này giọt máu cho hắn cảm giác đầu tiên chính là bên trong nồng nặc hỗn độn khí, này không phải là Bạch Cổ lợi dụng ngũ hành đại đạo pháp tắc nghịch chuyển đi ra hỗn độn khí. Như vậy hỗn độn khí là tàn khuyết không đầy đủ, là Bạch Cổ cảm ngộ hỗn độn tiểu thế giới khai thiên tích địa, lấy ngũ hành đại đạo làm trụ cột nghịch chuyển đi ra, chỉ có chân chính hỗn độn khí một phần uy năng. Mà trước mặt trong huyết dịch hỗn độn khí là phía thế giới này bản nguyên nhất mẫu khí. Là phía thế giới này bị bản cổ thần khai thiên tích địa thời gian bên trong đất trời sinh phát ra gần dị khí. Có thể nói như vậy, toàn bộ tam giới hết thảy tiên thiên sinh linh chính là ở loại này bản nguyên mẫu khí bên trong thai nghén mà ra. Thứ này từ lúc hồng hoang lúc đầu cũng đã tuyệt tích, Bạch Cổ không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ ở một giọt máu tích bên trong cảm nhận được. Cũng chính bởi vì cảm nhận được bên trong hỗn độn khí, Bạch Cổ đối với này một giọt bản cổ chân huyết thật giả lại không có dị nghị, này tất nhiên chính là bản cổ đại thần huyết dịch. Bởi vì mặc dù là thánh nhân, trong cơ thể hắn huyết dịch có lẽ sẽ có lực lượng pháp tắc, nhưng cũng tuyệt đối không thể có hỗn độn khí, Bạch Cổ trước là hấp thu qua tổ lòng chân huyết, đối với điểm này tương đương khẳng định. Toàn bộ tam giới hay là cũng chỉ có so với thánh nhân càng cao hơn một cấp độ bản cổ đại thần trong cơ thể huyết dịch mới sẽ có hỗn độn khí sản sinh. Nếu như ta không nhìn lầm, đạo hưu tu vi bây giờ hẳn là đại la đỉnh cao, lại thêm vào đạo hưu lớn ngũ hành pháp tắc chân thân. Này một giọt bản cổ chân huyết đầy đủ để đạo hưu trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, trở thành chuẩn thánh. Vậy cũng là vì tăng cường đạo hưu thực lực, vì đó sau địa phủ hành trình tăng cường một ít quả cân. Bình Tâm Nương Nương nói. Đa tạ Nương Nương. Bạch Cổ không có chối từ, đưa tay nắm chặt bản cổ chân huyết trực tiếp hòa vào trong cơ thể mình. Cảm nhận được bản cổ chân huyết bên trong hỗn độn khí cùng bản thân hắn sát đạo pháp tác sản sinh cộng hưởng, Bạch Cổ trong lòng lộ ra nét mừng. Chính như Bình Tâm Nương Nương nói tới, này một giọt bản cổ chân huyết đầy đủ hắn trong thời gian cực ngắn lên cấp chuẩn thánh. Trước hắn bởi vì tận mắt nhìn Hỗn Độn Châu khai thiên tích địa trở thành một phương hỗn độn tiểu thế giới tu vi tiến nhanh, đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng có chất bay vọt. Nhưng muốn lên cấp chuẩn thánh còn cần trăm năm thời gian tích lũy. Nhưng hiện nay có này một giọt bản cổ chân huyết, hắn đã cảm nhận được trong cơ thể mình sát đạo pháp tắc chính đang sao động, mơ hồ đã có muốn hòa hợp sát đạo pháp tắc chân thân xu thế. Hiển nhiên hắn ngày lên cấp đang ở trước mắt. Nương nương, không biết tương lai địa phủ Vu tộc sẽ làm cái gì dự định? Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát, hay là hỏi. Cục diện bây giờ chính là vực ngoại thiên ma đã thế không thể đỡ, chí ít trong ngắn hạn là như vậy. Thiên đình cũng đã bị thua, địa phủ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho dù hắn đi tới địa phủ phá hoại Phật môn kế hoạch, nhưng cũng chỉ là hơi hơi kéo dài địa phủ bị thua thời gian mà thôi. Bất quá đối với Bạch Cổ tới nói, địa phủ rơi vào vực ngoại thiên ma thủ bên trong, dù sao cũng tốt hơn rơi vào Phật môn trong tay. So sánh với vực ngoại thiên ma, hiển nhiên Phật môn đối với Bạch Cổ thù hận càng sâu. Thiên đình đã vỡ, ta Vu tộc năm đó thế thiên đình trấn thủ địa phủ, không được chiếu không thu được lời hứa cũng đã không còn tồn tại nữa, vì lẽ đó Vu tộc sẽ trong tương lai có thứ tự rút khỏi địa phủ. Chỗ cần đến nên là Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó có Vu tộc lưu lại hậu chiêu. Cho tới ta. Bình Tâm Nương Nương trầm mặc chốc lát nói, năm đó ta lập xuống ý nguyện vĩ đại, thân hóa luân hồi, chấp trưởng lục đạo, là sinh linh kiến tạo ra có thể cung luân hồi lục đạo luân hồi bản, là không thể rời đi địa phủ. Có điều ta nhưng có năng lực tạm thời đóng lục đạo luân hồi. Đương nhiên được hạn thiên đạo quy tắc, ta cũng không cách nào vĩnh cửu đóng lục đạo luân hồi, quá trình này nhiều nhất có thể kéo dài 300 năm. Đạo hưu nên rõ ràng đóng lục đạo luân hồi sau khi, tam giới sẽ biến thành cục dị diện, bách quỷ dạ hành, sanh tử giới hạn cũng sẽ trở nên mơ hồ. Đương nhiên đại kiếp bên dưới, điều này cũng không hề tính đại sự gì, dù sao hiện tại tam giới cục diện đã không thể trở nên càng tệ hơn. Như vậy hay là đối với đạo hưu tới nói vẫn có lợi, cái này cũng là ta hiện tại duy nhất có thể làm. Cho tới này 300 năm chung cuộc thế sẽ làm sao phát triển, ta liền không thể ra sức. Kỳ thực cái này cũng là ta mời nói bạn đi tới địa phủ nguyên nhân. Muốn đóng lục đạo luân hồi, cần thời gian, mà Phật môn hay là cũng sẽ không cho ta thời gian này. Ta rõ ràng. Bạch Cổ gật gật đầu, lại hỏi, thời gian này cụ thể cần phải bao lâu? 100 ngày. Ta cần 100 ngày bên trong không chịu đến bất kỳ quấy rối. Bình Tâm Nương Nương nói. U Minh Huyết Hải hiện tại có động tĩnh gì? Bạch Cổ lại hỏi. Minh Hà Lão Tổ cùng Phật môn đồng dạng không đội trời chung. Hắn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn Phật môn chiếm cứ địa phủ chứ. Lão nhân kia khiếu giác nhạy cảm vô cùng, ở vực ngoại thiên ma giáng lâm đồng thời cũng đã giấu tiến vào biển máu nơi sâu xa, hiện tại trong biển máu sóng máu ngập trời, căn bản là không có cách thâm nhập, chúng ta cũng không cách nào xác định hắn đang có ý đồ gì. Bình Tâm Nương Nương đối với Bạch Cổ vấn đề hỏi gì đáp nấy. Được. Ta không có vấn đề. Nương Nương yên tâm, ta nếu thu rồi bản cổ chân huyết, liền tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa, đi tới địa phủ. Bạch Cổ chỉnh trọng nói. Được. Bình Tâm Nương Nương cũng không nói thêm gì, hướng về Bạch Cổ gật gật đầu, bóng người liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Phu quân, ngươi thật sự muốn đi địa phủ? Nơi đó hiện tại đúng hay không rất nguy hiểm a? Bạch Tuyết có chút lo lắng nói. Vừa nay hắn cùng Bình Tâm Nương Nương nói chuyện cũng không có tách ra Bạch Tuyết, hơn nữa Bạch Tuyết hiện nay tu vi cùng Bạch Cổ như thế chính là Đại La Kim Tiên đỉnh cao, muốn tách ra cảm nhận của hắn cũng rất khó. Đương nhiên nguy hiểm. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đó sẽ trong tương lai một quãng thời gian rất dài hội tụ toàn bộ tam giới ánh mắt của mọi người. Nhưng này bên trong cũng là ta nhất định phải đi địa phương. Dù sao Bình Tâm Nương Nương thể hiện ra đầy đủ thành ý, hơn nữa chúng ta cũng nhất định phải giúp nàng bảo vệ lục đạo luân hồi bàn, bởi vì giúp nàng kỳ thực liền đang giúp chúng ta chính mình. Nàng ngày hôm nay lại đây nghĩa bóng đã rất rõ ràng, chính là đến cho thấy chính mình không muốn thuận theo thiên đạo, thuận theo Hồng Quân Đạo Tổ thái độ. Bằng không nàng lại vì sao muốn đóng lục đạo luân hồi đây? Dù sao làm như vậy khẳng định không phải thiên đạo bày mưu đặc kế, đối với nàng mà nói cũng là một cái cực kỳ vất vả sự tình. Vậy ta cùng ngươi cùng đi chứ? Bạch Tuyết nói. Không được. Bạch Cổ lắc đầu nói, ngươi hiện tại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Cốt, hai chúng ta ở bên ngoài tốt nhất vẫn là duy trì một khoảng cách nhỏ, như vậy liền sẽ không có người đem ta cùng ngươi liên lạc với đồng thời. Được rồi. Bạch Tuyết có chút bất đắc dĩ mở miệng. Nói thật so sánh với hiện tại Bạch Cốt sinh hoạt. Nàng vẫn là càng yêu thích trước cùng Bạch Cổ không buồn không lo sinh sống ở Bạch Hổ lĩnh lên thời điểm thời gian. Khi đó nàng cùng Bạch Cổ tuy rằng tu vi so với thấp hơn, nhưng cũng không có hiện tại nhiều như vậy lo lắng. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của nàng mà thôi, đối với Bạch Cổ tới nói, chỉ cần không có thành thánh, lúc nào kỳ thực đều không có sự khác biệt, không an toàn cảm giác vĩnh viễn nương theo hắn. Cái này cũng là hắn tu vi không ngừng tăng lên động lực vị trí. Sau 3 ngày, Bạch Cổ lặng yên rời đi Bạch Hổ lĩnh. không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lần này hắn vì để ngừa vắng nhất, trực tiếp là chân thân đi tới. Có điều lý do an toàn, hắn vẫn là làm nhất định phòng hộ. Hắn là để cho mình viêm hỏa pháp tắc chân thân đi ở trước nhất, sau đó mặt sau theo chính mình nhược thủy pháp tắc chân thân, cho tới bản thể thì lại ở phía sau cùng. Cho dù lúc này, hắn vẫn như cũ không phải trực tiếp bản thể hiện thân, mà là đem bản thể giấu ở thổ pháp tắc chân thân trên người. Như vậy tới nay, chính mình bản thể bị phát hiện tỷ lệ liền giảm mạnh. Có những này phòng hộ, Bạch Cổ cảm thấy mặc dù là thánh nhân muốn phát hiện hắn cũng phải bỏ phí một phen công phu. Đi U Minh giới đường kỳ thực rất dễ tìm, chỉ cần triển khai thổ độn phương pháp không ngừng hướng về dưới đất ẩn nấp là được, mãi đến tận cảm nhận được một luồng linh hồn muốn cùng thân thể trực tiếp chia lìa cảm giác sau khi, trên căn bản cũng đã sắp đến. Vào lúc này, chỉ cần tu vi đạt đến huyền tiên sau khi, cũng có thể phá vào U Minh giới giới bích tiến vào chi trong đó. Có điều muốn chân chính tiến vào U Minh giới, còn cần thông qua một đạo cửa ải. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Môn Quan. Hiện nay Quỷ Môn Quan đã triệt để đóng, ở Quỷ Môn Quan trước tụ tập lượng lớn vực ngoại thiên ma chính đang tấn công U Minh giới. Con đường này đối với Bạch Cổ tới nói tự nhiên là không cách nào thành hình. Vì lẽ đó Bạch Cổ đi kỳ thực là một con đường khác. Bình Tâm Nương Nương ở trước khi đi cho hắn một tấm nối thẳng U Minh giới giấy thông hành, tấm này giấy thông hành có thể trực tiếp phá tan bao phủ toàn bộ U Minh giới đều thiên thần sát đại trận, tiến vào bên trong. Có điều có một chút chỗ hỏng chính là tiến vào bên trong địa điểm không cách nào xác định. Hắn là có thể xuất hiện ở U Minh giới bất luận một nơi nào. Đương nhiên điều này cũng không phải chuyện ghê gớm gì, tuy rằng U Minh giới diện tích rất lớn, cùng Tây Như Hạ Châu cũng không phân cao thấp, nhưng đối với hiện tại đã đại La Kim Tiên cảnh Bạch Cổ tới nói đã không tính là gì. Vạn năm không đổi U Minh huyết hải trên không, một hòa thượng đầu trọc chính đang đầy cõi lòng thương xót niệm kinh. Ở hắn dưới thân là không ngừng bước lên gào thét U Minh huyết hải. Có điều bất luận này biển máu sôi trào như thế nào, nhưng là đều khó mà tới gần nơi này hòa thượng quanh thân trong vòng 3 trượng. Hòa thượng này đã ở biển máu trên không niệm kinh vượt qua thời gian 1 tháng, theo thời gian trôi đi, tiếng nói của hắn cũng càng ngày càng lớn lao, từng đạo trang nghiêm Phật âm không ngừng hòa vào biển máu, thật giống muốn đem này một cái biển máu trực tiếp tinh chế như thế. Quyển sách do công chúng hào thu dọn chế tác. Quan tâm vờ ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Ở biển máu nơi sâu xa nhất, một tòa bên trong thần điện, Minh Hà Lao Tổ tràn đầy bất đắc dĩ ngồi ở thuộc về hắn trên bảo tọa, khắp khuôn mặt là khổ não. Lao Tổ, lại có hai cái tu la bị hòa thượng kia độ hóa đi rồi. Lao Tổ, chúng ta không thể để cho hòa thượng kia ở ta biển máu ngông cuồng như thế a. Bằng không, ta huyết hải tu la cũng bị hắn độ đi xong. Ta đương nhiên biết. Nhưng Lão Tổ ta có thể có biện pháp gì a? Địa tàng tên kia không phải là một cái người đến, không chắc hiện tại thì có Phật môn chuẩn thánh nút trong bóng tối chờ ta đây. Nếu là ta đi ra ngoài, e sợ lập tức liền muốn bị Phật môn chuẩn thánh đánh lén. Nếu là ta bị Phật môn giết, đến thời điểm biển máu tuy lớn, các ngươi cũng khó có đất dung thân. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 229, U Minh huyết hải, đối địch địa tàng vương Bồ Tát. Nghe được Minh Hà lão tổ lời ấy, vị trí đầu dưới một đám tu la nhất thời đều có chút hai mặt nhìn nhau. Này xác thực là một cái gian nan lựa chọn. Bọn họ còn nhớ rõ, lúc trước Địa Tàng Vương Bồ Tát mới vào U Minh huyết hải thời điểm, Minh Hà Lao Tổ đã từng khí thế hùng hổ cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát đấu thắng một hồi. Kết quả là Phật môn thánh nhân hóa thân trực tiếp ra tay, phối hợp thất bảo diệu thụ này một cái thánh binh, trực tiếp đem Minh Hà Lao Tổ chân thân đánh nát, nguyên đổ cùng A Tị hai cái phối hợp linh bảo sát kiếm cũng bị Phật môn đoạt đi. Nếu như không phải thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sức phòng ngự nghịch thiên, bảo vệ Minh Hà Lao Tổ một tia chân linh. Thời khắc mấu chốt địa phủ Bình Tâm Nương Nương giúp Lao Tổ một cái, phòng trừng hiện tại toàn bộ biển máu cũng đã bị sấy khô. Xem phía dưới một đám thủ hạ đều không nói lời nào, Minh Hà Lao Tổ nhất thời thở thật dài một tiếng. Ai? Phật môn thế lớn, xem ra lão Tổ ta cũng chỉ có thể chịu thua. Cái kia Điệu Tàng Vương nghĩ muốn chúng ta tu la bộ tộc làm tay chân từ phía sau tiến công địa phủ, vậy các ngươi liền đi được rồi. Ta xem như là nhìn ra rồi, ở phía thế giới này bên trong chúng quy vẫn là vị kia đạo Tổ định đoạt. Đồ đệ trung quy là không đánh được lao sư a. Vụ. Đột nhiên đang lúc này, trong hư không một trận ong ong, nhưng là một bóng người nhanh chóng từ trong hư không chen vào. Minh Hà lão tổ thấy cảnh này nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn huyết hải thần điện nhưng là ở U Minh huyết hải nơi sâu xa nhất, hơn nữa vẫn ở vào di động với tốc độ cao trạng thái, dĩ nhiên còn có người có thể chuẩn xác na di đi vào, này thật đúng là không ổn. Minh Hà lão tổ giờ khắc này đã giơ lên cái mông, chỉ cần thấy được người đến là đầu trọc. Sau một khắc hắn tất nhiên lòng bàn chân bôi trơn, bỏ của chạy lấy người. Cho tới phía dưới những này bọn đồ tử đồ tôn, chỉ có thể nhường bọn họ tự cầu phúc. Tích, đo lường đến ký chủ chính bản thân nơi U Minh huyết hải thần điện, có hay không đánh dấu. Một thanh âm ở bạch cổ tâm thần bên trong vang lên, nhường hắn không khỏi sửng sở. Hắn đúng là không nghĩ tới chính mình vừa sử dụng giấy thông hành tiến vào U Minh giới, dĩ nhiên lập tức liền tự động hoàn thành hệ thống đánh dấu nhiệm vụ. Này ha không phải nói rõ, chính mình hiện tại chính sử ở huyết hải thần điện bên trong. Chuyện này, thật liền không biết mình rốt cuộc là may mắn vẫn là bất hạnh. Đánh dấu. Bạch cổ tuy rằng trong lòng nổ nát, có điều phản ứng nhưng là không chút nào chậm, trực tiếp liền ở tâm thần bên trong nhấn rơi xuống xác định phím. Chúc mừng ký chủ ở U Minh huyết hải thần điện đánh dấu thành công, thu được 3 viên huyết thần tử. Hả? Đây là vật gì? Bạch cổ lông mày hơi nhíu. Rất nhanh liên quan với huyết thần tử hết thể giới thiệu liền xuất hiện ở bạch cổ trong óc. Này dĩ nhiên là một loại đặc biệt huyết nói bí thuật, cũng là Minh Hà lão tổ lá bài tẩy một trong, mỗi một viên huyết thần tử ở thời khắc mấu chốt cũng có thể chống đỡ lên cái mạng của mình. Năm đó Minh Hà lão tổ đang bị Phật môn thánh nhân hóa thân đánh lén tình huống vẫn như cũ tiếp tục sống sót, mấu chốt nhất chính là này huyết thần tử. Căn cứ hệ thống giới thiệu, có này huyết thần tử ở, cho dù mình bị thánh nhân giết chết, chỉ cần không phải chân linh trực tiếp bị tiêu diệt, cũng có thể lợi dụng huyết thần tử phục sinh lại. Bảo bối tốt. Bạch cổ trong mắt tinh quang lóe lên. Đạo hữu là ai? Minh Hà lão tổ nhìn rõ ràng bạch cổ khuôn mặt sau khi, hơi dơ lên cái mông không khỏi lại vững vàng rơi xuống, sắc mặt nghi hoặc nhìn bạch cổ hỏi. Hắn 100% có thể xác định trước mặt này một vị tất nhiên không phải Phật môn người, Phật môn trên người cái kia một luồng mùi vị, hắn cho dù khoảng cách 108.000 dặm cũng có thể nghe đến. Hơn nữa người này trước mặt cho cảm giác của chính mình rất đặc biệt, trực giác nói cho hắn đây là bạn không phải địch. Vì lẽ đó vừa còn hoảng đến một thất Minh Hà lão tổ giờ khắc này đã triệt để bình tĩnh lại, thậm chí trực tiếp mở miệng hỏi dò bạch cổ. Ha ha, Minh Hà đạo hữu, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Lẽ nào quên năm đó Hỏa Diễm Sơn gặp mặt một lần? Bạch cổ cười nói. Hóa ra là Bạch Trạch. Không đúng, hẳn là Phân Thiên. Cũng không đúng. Minh Hà lão tổ biểu hiện trên mặt có chút quái dị nói. Đạo hữu, nói thật, cho tới hôm nay ta còn không biết tên thật của ngươi đây. Tại hạ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Bạch cổ nghiêm mặt nói. Minh Hà lão tổ nghe vậy nhất thời có chút không nói gì, hắn biết rõ cái tên này chính là ở nói bậy. Có điều trên mặt hay là muốn không có trở ngại, liền cười ha hả nói, như vậy ân đạo hữu tới đây, đến cùng vì chuyện gì a? Vừa nãy ta thật giống nghe được Minh Hà đạo hữu cũng định triệt để khuất phục với Phật môn, này e sợ không phải lựa chọn tốt đi. Bạch cổ không biết mình lợi dụng giấy thông hành tiến vào U Minh giới tại sao lại xuất hiện ở Minh Hà lão tổ địa bàn, hơn nữa là trực tiếp ở hắn xào huyệt hiện thân. Nhưng đã đến rồi thì nên ở lại. Mình lập tức liền muốn cùng Phật môn còn có vực ngoại thiên ma đối kháng, biển máu xem như là U Minh giới quan trọng nhất một nguồn sức mạnh, bạch cổ tự nhiên là muốn cùng biển máu kết thành đồng minh quan hệ. Ai? Đạo hữu là không biết ta khổ sở a. Ta mặc dù là huyết hải chi chủ, nhưng những năm này qua chính là thật bất ức, Phật môn điệu tàng vương Bồ Tát đạo trưởng ngay ở biển máu bên cạnh, từ 10.000 năm trước hắn đi vào địa phủ bắt đầu liền vẫn cùng ta không hợp nhau. Năm đó hắn dụ dỗ ta đi ra ngoài từng làm một hồi. Kết quả là ở ta lập tức liền muốn giết điệu tàng thời điểm, lại gặp phải đám lửa trọc cám hại, ta hai cái hộ thân linh bảo sát kiếm nguyên đồ cùng A Tị đều bị Phật môn đoạt đi. Liền chính ta đều căn cơ bị tổn thương, ta một cái người là thật không phải Phật môn đối thủ a. Nghe Minh Hà lão tổ nhổ mạnh nước đắng, bạch cổ không khỏi cười một tiếng nói, đạo hữu chớ vội, ta này không phải đã tới sao. Năm đó đạo hữu đưa ta một nhánh Tu La đại quân, Hỏa Diễm Sơn cuộc chiến thời điểm, này một đội đại quân xuất lực không ít. Hiện tại chính là ta báo đáp đạo hữu thời điểm. Đạo hữu là huyết hải chi chủ, tất nhiên đối với này biển máu rất là quen thuộc, làm sao bắt vị này điệu tàng vương Bồ Tát, đạo hữu chỉ để ý dặn dò, ta tất nhiên giúp đạo hữu tìm về bãi. Bạch cổ một mặt chính nghĩa ngôn từ mở miệng. Trước hắn đáp ứng bình tâm nương nương bảo vệ lục đạo luân hồi bàn 100 ngày, tuy rằng hiện tại Phật môn vẫn không có đối với lục đạo luân hồi động thủ, nhưng bình tâm nương nương đã có này suy luận, cái kia Phật môn động thủ độ khả thi rất lớn, hắn không thể bị động chờ đợi. Không bằng trực tiếp ra tay, nếu có thể đem Điệu Tàng Vương Bồ Tát trực tiếp đánh giết ở biển máu, cái kia là có thể trực tiếp quấy rầy Phật môn tiến công tiết đấu, thậm chí có thể trực tiếp liền để Phật môn đứt đoạn. Mất chia sẻ lục đạo luân hồi nhớ nhung. Này muốn so với bị động chờ đợi Phật môn ra chiêu át phải tốt hơn nhiều. Hay là mình có thể mượn giấy thông hành trực tiếp xuất hiện ở huyết hải thần điện bên trong nhìn thấy Minh Hà lão tổ thì có bình tâm nương nương ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Hiển nhiên bình tâm nương nương đây là ở cho mình giật dây bắt cầu đây. Chuyện này, Minh Hà lão tổ nghe được bạch cổ đồng ý giúp đỡ, biểu hiện trên mặt nhất thời có chút âm tình bất định lên. Nói thật bạch cổ mang đến cho hắn một cảm giác không hề tính quá tốt, cái này người quá mức láo lỉnh, hắn căn bản là không bắt được nửa điểm tung tích, cùng người như vậy hợp tác, thấy thế nào đều có chút vô căn cứ, thậm chí có thể bị người bán còn muốn vì là người khác kiếm tiền. Nhưng hiện tại hắn là thật sự bị bức ép không có cách nào. Địa Tàng Vương Bồ Tát đã công nhiên ở biển máu độ hóa Tu La bộ tộc, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Huyết hải Tu La bộ tộc là hắn căn cơ, nếu là huyết hải Tu La bị Phật môn độ hóa hầu như không còn, vậy chính hắn e sợ cũng không khá hơn chút nào. Mình và Phật môn hai vị thánh nhân nhưng là có cửu oán, chính mình nếu là bị Địa Tàng Vương bức bách, liền như thế đầu hàng qua đi, e sợ cũng sẽ không có địa vị gì. Chính mình đường đường chuẩn thánh, năm đó cùng Phật môn hai thánh cùng đi Tử Tiêu cung nghe nói tồn tại, làm sao sẽ tình nguyện nghe lệnh của Phật môn, hơn nữa là nghe lệnh của những kia sau đó tiểu bối. Đây là Minh Hà lão tổ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Minh Hà đạo hữu, ngươi không cần có cái gì lo lắng. Ngươi nên rõ ràng ta đột nhiên xuất hiện ở đây ý vị này cái gì, ta tới đây lại là vì cái gì, ta giờ khắc này mặc dù không cách nào đem thân phận thật sự nói cho ngươi, nhưng ta cùng Phật môn là tuyệt đối không đội trời chung, điểm này ngươi nên rõ ràng. Bạch Cổ xem Minh Hà lão tổ nãy giờ không nói gì, không khỏi mở miệng cười. Là Bình Tâm nương nương. Minh Hà lão tổ rất nhanh đã nghĩ đến điểm mấu chốt lên, trong mắt không khỏi sáng ngời. Năm đó hắn bị Phật môn đánh lén, thời khắc mấu chốt là Bình Tâm nương nương cứu hắn một mạng, đối với Bình Tâm nương nương hắn vẫn là mang trong lòng cảm kích, hơn nữa hắn là ghi nợ đối phương nhân quả. Hiển nhiên hiện tại hay là đến trả lại nhân quả thời điểm. Được, ta làm. Minh Hà lão tổ trên người huyết quang đột nhiên lóe lên, trực tiếp đem toàn bộ huyết hải thần điện bao bao ở trong đó, trên mặt vẻ mặt cũng ở trong nháy mắt tiếp theo trở nên sát cơ lộ. Muốn giết Địa Tàng Vương Bồ Tát, mấu chốt nhất điểm chính là chăm chú nghe. Chỉ cần này đầu thần thú đi theo Địa Tàng Vương Bồ Tát bên người, hắn liền rất khó giết. Cái tên này nắm giữ lắng nghe toàn bộ tam giới năng lực, thái ớt kim tiên trở xuống, chăm chú nghe thậm chí có thể trực tiếp lắng nghe sinh linh ý nghĩ trong lòng, mặc dù là đại la kim tiên, nếu là đối với Địa Tàng Vương Bồ Tát sản sinh sát ý, chăm chú nghe cũng có thể trong nháy mắt nhận biết được. Minh Hà lão tổ nói tới chỗ này không khỏi một tiếng cười lạnh, có điều, ta huyết hải Tu La bộ tộc chính là khắc tinh của hắn, chúng ta trời sinh mang theo sát ý vô biên, cho dù đối với Địa Tàng Vương Bồ Tát sản sinh sát ý, hắn cũng không phát hiện được. Điểm này vừa vặn có thể bị chúng ta lợi dụng. Địa Tàng Vương Bồ Tát ở Bạch Cổ trước mặt chậm rãi mà nói, rất nhanh một bộ nghiêm cẩn săn giết Địa Tàng kế hoạch liền xuất hiện ở Bạch Cổ trong đầu. Hiển nhiên Minh Hà lão tổ mưu tính cái trò này phương án đã không phải một ngày hai ngày, chỉ có điều trước tình thế quá kém, mà U Minh huyết hải bên trong, trừ Minh Hà lão tổ ở ngoài cũng không có thứ hai tôn chuẩn thánh cấp bậc sức chiến đấu, mà cái trò này phương án nhất định phải có trừ Minh Hà lão tổ ở ngoài thứ hai chuẩn thánh cấp sức chiến đấu mới có thể hoàn mỹ chấp hành. Vì lẽ đó một cho tới hôm nay cái kế hoạch này cũng chỉ là tồn tại với Minh Hà lão tổ trong đầu mà thôi, cũng không có cơ hội thay đổi với hành động. Hiện nay có Bạch Cổ, cái kế hoạch này ngược lại cũng không phải không có khả năng thành công. Dù sao Bạch Cổ hiện nay mặc dù mới là Đại La Kim Tiên đỉnh cao, nhưng từ khi dùng bản cổ chân huyết sau khi, hắn thậm chí đã có thể bị gọi là nửa bước chuẩn thánh. Hơn nữa hắn có ngũ hành pháp tắc chân thần, chân thực sức chiến đấu thậm chí ngay cả như thế chuẩn thánh cũng không phải là đối thủ, tuyệt đối phù hợp Minh Hà lão tổ yêu cầu. Làm sao cảm giác đạo hữu ngươi chính là đang đợi ta đến đây? Bạch Cổ trên mặt vẻ mặt có chút quái dị nói. Ha ha, ta xác thực đang đợi một cơ hội như vậy, có điều trước nhưng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Ta mới bắt đầu muốn hợp tác đối tượng là Cửu Anh. Đáng tiếc hắn cho tới hôm nay còn sống ở yêu đình vinh quang bên trong, tên như vậy nhất định là sống không lâu. Sự thực cũng chứng minh điểm này. Hắn chết rồi, chí ít là trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong từ trần. Minh Hà lão tổ âm thầm cảm khái một tiếng, tâm tình không lý do có chút bị đè nén. Sau ba ngày, U Minh huyết hải trên không. Địa Tàng Vương Bồ Tát mắt sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía biển máu nơi sâu xa. Nơi đó biển máu sóng lớn bốc lên, một đạo thân ảnh khôi ngô từ biển máu nơi sâu xa từng bước một đi lên. Một vị thái ớt kim tiên cảnh Tu La. Không sai. Ngày hôm nay là một cái khởi đầu tốt. Địa Tàng Vương trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, trong miệng Phật âm không khỏi trở nên càng thêm hoành lớn lên. Tại quá khứ trong vòng một tháng, hắn đã độ hóa vượt qua một vạn Tu La. Mà tương lai, hắn muốn độ hóa càng nhiều Tu La để bản thân sử dụng. Ở hắn mưu tính bên trong, những Tu La này tương lai sẽ trở thành hắn thay thế được Vu tộc khống chế phủ trọng yếu quân cờ, này xem như là hắn tại địa phủ thành viên nòng cốt, vì lẽ đó không cho phép hắn có nửa phần qua loa. Xì. Đột nhiên ngay ở này thái ớt kim tiên cảnh Tu La đi tới địa tàng bên người thời điểm, đột nhiên đưa tay ở trong cơ thể mình một đạo, trực tiếp lôi ra một cái trường kiếm, một kiếm đâm thẳng địa tàng vương Bồ Tát. Hả? Minh Hà lão tổ ngươi rốt cục vẫn là hiện thân. Có điều chỉ đến rồi một cái hóa thân mà thôi, đúng hay không có chút quá khinh thường ta. Địa Tàng Vương Bồ Tát trên mặt lộ ra một nụ cười, đột nhiên xuề bàn tay ra, một trưởng hướng về này Thái Ất Kim Tiên Chấn đè ép xuống. Ở Phật môn tám Bồ Tát bên trong, tiếng tăm lớn nhất tự nhiên là Quan Âm Bồ Tát, nhưng sức chiến đấu cao nhất nhưng không thể nghi ngờ là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Vị này Bồ Tát thủ đoạn cao cường, thậm chí năm đó là Phật môn cạnh tranh Phật tổ vị trí rất mạnh mẽ người cạnh tranh, nếu như năm đó không phải Đa Bảo Như Lai đột nhiên xuất hiện, Địa Tàng Vương Bồ Tát hay là liền sẽ trở thành Tây Phương Phật môn Phật tổ. Cho dù năm đó cạnh tranh Phật môn Phật tổ thất bại, Địa Tàng Vương Bồ Tát nhưng là mở ra lối riêng, trực tiếp vào địa phủ, lập xuống ý nguyện vĩ đại địa ngục bất không thể không thành Phật. Cũng chính bởi vì này một cái ý nguyện vĩ đại, nhường hắn vây chết ở U Minh giới, nhưng cùng lúc tu vi của hắn tuy rằng vẫn như cũ vẫn là đại la cảnh, nhưng cũng đủ để cùng chuẩn thánh cùng sánh vai. Cái này cũng là vì sao hắn tại địa phủ hơn vạn năm, vẫn ở Bình Tâm Nương Nương cùng Minh Hà Lao Tổ dưới mí mắt hoạt động, nhưng không có bị hai vị này đại lao gây phiền phức nguyên nhân vị trí. Dù cho có Địa Tàng Vương Bồ Tát phía sau có Phật Môn Thánh Nhân sân gan này một cái nguyên nhân, nhưng chung quy hay là bởi vì Địa Tàng Vương Bồ Tát xác thực đủ mạnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia Thái Ất Kim Tiên cảnh tu la trực tiếp bị đập tan xương nát thịt, dễ đục tô, có điều trong đó một đoàn huyết quang nhưng là trực tiếp lóe lên hướng về Địa Tàng Vương Bồ Tát bắn nhanh mà đi. Địa Tàng, hôm nay ta chờ đợi nhưng ân đoán. Minh Hà lão tổ âm thanh ở này huyết quang bên trong hiện lộ ra, lạnh lùng bên trong mang theo sát cơ nồng nặc. Ha ha, xem ra lần trước ngươi được giáo huấn còn chưa đủ a. Ở cảm nhận được Minh Hà lão tổ tu khí tức của đại đạo sau khi, Địa Tàng Vương Bồ Tát không khỏi cười, hắn thân thủ hướng về hư không phất tay áo, nhất thời hư không một tiếng ngao ngọng, một vị chuông lớn xuất hiện ở trong hư không, quay đầu hướng về Minh Hà lão tổ biến thành huyết quang bao phủ qua đi. Đây là một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chính là Phật môn vì là Minh Hà lão tổ chuyên môn chuẩn bị, bên trong có nồng nặc nghiệp hỏa, lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, đủ để đem Minh Hà lão tổ thiêu đốt hầu như không còn. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 230, dụ giết Địa Tàng. Lấy tín ngưỡng lực lượng tiến hành công kích, đây là Phật môn nhất thường dùng thủ đoạn một trong. Tín ngưỡng lực lượng kỳ thực chính là một chủng loại giống như lực lượng pháp tắc. Năm đó Kim Chỉ Đại Bằng Vương chính là bị tín ngưỡng lực lượng hóa thành xiềng xích khóa kín. Đương nhiên thuần túy tín ngưỡng lực lượng là vô hại, năm đó hóa thành xiềng xích khóa lại Kim Chỉ Đại Bằng Vương, còn có ngày hôm nay dùng tới đối phó Minh Hà lão tổ tín ngưỡng lực lượng đều là trải qua Phật môn đặc thù gia công qua. Loại này tín ngưỡng lực lượng như thế chỉ có thể nhằm vào một loại lực lượng pháp tắc. Tỷ như hiện tại từ này chuông lớn bên trong chút xuống tín ngưỡng lực lượng, nhằm vào chính là Minh Hà lão tổ tu huyết hà đại đạo. Chỉ cần nhiễm phải huyết hà đại đạo pháp tắc, thậm chí huyết linh lực, trong nháy mắt liền có thể bốc cháy lên, lại thêm vào bên trong nồng nặc nghiệp hỏa, mặc dù là Minh Hà lão tổ e sợ cũng đủ uống một bình. Vụ. Cái kia một vệt ánh sáng màu máu ở chuông lớn chấn áp bên dưới đột nhiên bắt đầu tăng vọt, vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm từ trong đó bốc lên, hình thành chân chính sen đỏ nghiệp hỏa. Ngọn lửa này là Minh Hà lão tổ bảng hiệu một trong. Toàn bộ tam giới chỉ có Minh Hà lão tổ có thể triển khai ra, khởi nguồn chính là hắn dưới trướng thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên. Cái này cũng là nghiệp hỏa Hồng Liên nhất đặc biệt địa phương một trong, có này sen đỏ nghiệp hỏa ở, Minh Hà lão tổ cũng là duy nhất một cái có thể tùy ý sát sinh sẽ không nhiễm nghiệp lực đại năng. Cái này cũng là Minh Hà lão tổ có thể từ khai thiên tích địa vẫn cầu đến hiện tại nguyên nhân chủ yếu, sen đỏ nghiệp hỏa đốt cháy nghiệp lực, rửa sạch tự thân tất cả nhân quả, trên căn bản sẽ không bị cái gì lão ngân tệ tính toán đến. Có điều giờ khắc này, ngọn lửa màu đỏ ngòm này mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị chuông lớn bên trong chút xuống nghiệp hỏa đồng hóa. Sau đó tín ngưỡng lực lượng theo sát phía sau, chớp mắt liền đem sen đỏ nghiệp hỏa thôn phệ sạch sẽ. Hiển nhiên Phật môn đây là có chuẩn bị mà đến, sen đỏ nghiệp hỏa bị hạn chế gắt gao. Hành! Huyết quang bên trong đột nhiên vang lên một tiếng rên. Đưa 888 tiền mặt tiền lì xì quan tâm vờ ít công chúng hào thư hữu đại bản doanh xem đứng đầu tác phẩm của thần đánh 888 tiền mặt tiền lì xì. Sau đó huyết quang đột nhiên vỡ vụn thành 108,000 phần, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Muốn chạy? Minh Hà đạo hữu cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát âm thanh âm vang lên, đưa tay lần thứ hai ném đi, 24 viên tràng hạt bị hắn tung, trực tiếp hóa thành một đạo kết giới đem toàn bộ chu vi vạn dặm biển máu trực tiếp bao phủ. Những kêu huyết quang trực tiếp liền bị kết giới bao phủ lại. Có Phật quang ở kết giới trung sản sinh, như từng đạo kiếm khí giống như chém về phía những kêu huyết quang, trong chớp mắt liền đem huyết quang chạm vỡ vụn vô số. Ha ha! Địa Tàng ngươi này hàng nhái 24 chư thiên có thể đừng hòng muốn ổn định ta. Còn lại hết thể huyết quang bên trong đồng thời vang lên Minh Hà lão tổ cản rỡ âm thanh, hơn nữa bên ngoài trong biển máu huyết quang cũng theo tăng vọt, biển máu bên dưới vô số do nước biển tạo thành màu máu chiến binh xuất hiện, ầm ầm hướng về này 24 viên tràng hạt hình thành kết giới phóng đi. Những này tràng hạt tạo thành kết giới bị này vô số chiến binh xung kích, trong nháy mắt liền xuất hiện chỗ hổng, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên từ này chỗ hổng bên trong vọt qua, hòa vào trong biển máu biến mất không thấy bóng dáng. Theo này một vệt ánh sáng màu máu đồng thời biến mất còn có 24 viên tràng hạt bên trong 7 viên. Những này tràng hạt tự nhiên đều là bị vừa nãy huyết pháp tắc ô huế, sau đó bị những kia chiến binh đưa vào trong biển máu. Địa tàng, có bản lĩnh sẽ theo bản tôn vào biển máu một trận chiến, ngươi nếu để cho bản tôn thua tâm phục khẩu phục, bản tôn cũng không phải là không thể bái phục Phật môn. Nếu là ngươi không dám vào đến, bản tôn liền cùng ngươi tử chiến đến cùng, biển máu không làm bản tôn chính là bất tử bất diệt thân, ngươi có bản lĩnh liền sấy khô ta này biển máu đi. Minh Hà lão tổ âm thanh càng đi càng xa. Đồng thời ở biển máu mặt biển bên trên có sóng lớn chợt vang lên, một cái to lớn màu máu đường nối ở mặt biển bên trên xuất hiện, bên trong ngăm đen thâm thúy, sâu không thấy đáy, như một đầu mở ra cái miệng lớn như chậu máu máu cự thú. Bồ Tát kính xin cân nhắc. Địa Tàng Vương Bồ Tát trầm mặc chốc lát, đang muốn nhấc chân tiến vào này màu máu đường nối, phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên. Địa Tàng Vương Bồ Tát quay đầu đến xem, phát hiện là dưới tay hắn một cái La Hán. Cái kia Minh Hà lão tổ quỷ kế đa đoan. Bồ Tát hà tất mạo hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể không thèm quan tâm hắn, chỉ cần ở biển máu mặt biển bên trên không ngừng độ hóa tu la, liền có quần quận không ngừng lính. Hiện tại U Minh giới đại quân đều ở quỷ môn quan phòng bị vực ngoại thiên ma, binh lực chống vắng, chúng ta độ hóa tu la kéo dài vạn năm lâu dài, hiện nay đã có không dưới 10 vạn thư lạ Phật quân. Đầy đủ chúng ta đánh hạ U Minh giới, cũng chiếm cứ nơi này. Thậm chí căn bản là không cần chúng ta đi tấn công. Không bao lâu nữa U Minh giới ở vực ngoại thiên ma áp lực nặng nề bên dưới dĩ nhiên là sẽ tan vỡ. Chờ ta các loại chinh phục U Minh giới, chiếm cứ 18 tầng địa ngục, U Minh huyết hải cũng tốt, Minh Hà lao tổ cũng được tự nhiên không đáng để lo. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe được La Hán lời ấy, không khỏi trầm mặc lại, hắn đương nhiên biết tiến vào biển máu có chút mạo hiểm, nhưng hắn nhưng không được không làm như vậy. U Minh giới hiện nay xem như là có 3 cỗ thực lực, lấy hắn cầm đầu Phật môn, U Minh huyết hải, cùng với địa phủ. Trong đó địa phủ lấy Vu tộc làm chủ, thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn có thánh nhân Bình Tâm Nương Nương tọa chấn. Thứ hai chính là Minh Hà lão tổ chiếm cư U Minh huyết hải, về phần hắn đại biểu Phật môn thế lực, cho dù qua đi vạn năm cũng vẫn như cũ chỉ có thể coi là người thứ ba. Năm đó địa tàng mới vào U Minh giới thời điểm, kỳ thực là coi trọng U Minh huyết hải, muốn đem Minh Hà lão tổ trực tiếp đánh chết, sau đó chiếm cư U Minh huyết hải trở thành Phật môn cứ điểm. Chỉ tiếc Minh Hà lão tổ quá mức giàu hoạt, thánh nhân hóa thân ra tay cũng không có ngay lập tức giết chết hắn. Cuối cùng thậm chí ngay cả Bình Tâm Nương Nương đều ra tay bảo đảm tính mạng hắn, Phật môn xem ở Bình Tâm Nương Nương mặt mũi lên, cuối cùng không thể không từ bỏ chiếm cư U Minh huyết hải dự định. Cũng chính bởi vì chuyện này, nhường vốn là rất không hợp nhau U Minh huyết hải cùng địa phủ trong lúc đó quan hệ ngược lại hài hòa không ít, những năm này dĩ nhiên mơ hồ có muốn liên hợp lại cùng nhau chống lại Phật môn xu thế. Điều này cũng làm cho hắn những năm này ở U Minh giới sinh hoạt rất là gian nan. May là ma thai bạo phát, nhường song phương liên hợp ở vẫn không có thành hình thời điểm liền thai chết trong bụng. Hiện tại địa phủ thập điện Diêm La xuất lĩnh quỷ binh quỷ tướng đi tới quỷ môn quan ngăn cản thiên ma vào U Minh, hiển nhiên là chuẩn bị đứng ở đạo môn một phương chống lại thiên đạo ý chí. Mà hắn nhiệm vụ là lấy địa phủ mà thay thế. Nhưng trong này độ khó rất lớn, địa phủ hiện tại dù cho đại quân đều bị bắt ở quỷ môn quan, nhưng lạc đà chết còn hơn ngựa, vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn hoàn toàn chiếm cứ U Minh giới độ khả thi. Ở chăm chú nghe suy đoán bên trong chỉ có không tới 3 phần 10. Mà nếu như có thể du thuyết Minh Hà lão tổ gia nhập Phật môn, cộng đồng thảo phạt địa phủ, cái kia tỷ lệ thành công trên căn bản chính là 100%. Cái này cũng là hắn chậm chạp không hề động thủ nguyên nhân. Hắn vốn là đang đợi Minh Hà lão tổ ra tay, sau đó khiến cho đối phương thỏa hiệp. Có thể nói hiện thế cục hôm nay vốn là ở hắn mưu tính bên trong. Tuy rằng biển máu xem như là Minh Hà lão tổ địa bàn, nhưng hắn cảm giác mình chiến thắng Minh Hà lão tổ độ khả thi có tới 8 thành. Dù sao hắn còn có lá bài tẩy chưa từng dùng qua đây. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, từ chăm chú nghe cho hắn phản hồi đến xem, Minh Hà lão tổ mới vừa cùng chính mình một phen đối chiến, tuy rằng biểu hiện sát cơ lộ, nhưng kỳ thực nội tại chỉ là làm dáng một chút, cũng chẳng có bao nhiêu chân thực sát ý tồn tại. Nay liền nói rõ Minh Hà lão tổ kỳ thực là có cùng Phật môn hòa đàm ý nguyện. Có thể hắn chỉ là mất mặt mũi, còn muốn ở trước mặt mình biểu hiện một, hai, tranh thủ nương nhờ vào Phật môn sau khi có thể bắt được càng nhiều chỗ tốt đây. Chuyện như vậy hắn làm Phật môn 8 đại Bồ Tát đứng đầu, những năm này thấy quá nhiều. Ý niệm trong lòng chuyển động, cuối cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát vẫn là một bước ra, biến mất ở trong biển máu, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. biển máu bên trên sóng dữ rất nhanh liền bình ổn lại, bình tĩnh thật giống như trước phát sinh đại chiến hoàn toàn không tồn tại như thế. Ta luôn cảm giác trong này có chút không thích hợp. Một cái la hán thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hán kỳ thực cũng là một vị kim tiên cảnh huyết hải tu la, chỉ có điều ở 8.000 năm trước liền bị Địa Tạng Vương Bồ Tát độ hóa đi, hiện nay đã thành Phật môn la hán. Khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý đang vì Phật môn bảy mưu tinh kế. Nhưng hắn huyết hải tu la thân phận vẫn không thay đổi, cho nên đối với biển máu hắn là có nhạy cảm năng lực nhận biết. Hắn có thể nhận ra được ngày hôm nay biển máu thật giống có chút không quá bình thường, thật giống ẩn giấu đi to lớn gì âm mưu. Nhưng hắn lại cha không gặp sự cố đến cùng ra ở nơi đó. Địa Tàng Vương Bồ Tát đương nhiên sẽ không bởi vì hắn điểm này nho nhỏ tâm lý tác dụng liền từ bỏ đã chuẩn bị đã lâu kế hoạch. So sánh với chính mình, Địa Tàng Vương Bồ Tát hiển nhiên càng tín nhiệm chính là bên cạnh mình thần thú chăm chú nghe. Mà rất hiển nhiên chăm chú nghe cũng không có cái gì không thích hợp cảm giác. Người suy nghĩ nhiều. Thiên phú của ta thần thông tam giới thứ nhất, thánh nhân bên dưới không người nào có thể thoát khỏi ta dò xét, ta có thể xác định cái kia Minh Hà Lao Tổ xác thực là không có sát tâm. Thậm chí trong phạm vi 10 vạn dặm biển máu trừ Minh Hà Lao Tổ ở ngoài, cũng không có thứ hai tôn đại la tồn tại, mà chỉ dựa vào Minh Hà Lao Tổ một người là tuyệt đối không thể làm sao chủ nhân. Chăm chú nghe cười ha ha nói, mặc dù là như vậy, cẩn thận để ta cũng đã nhắc nhở chủ nhân, không thể rời đi chu vi 10 vạn dặm, làm như vậy chính là để bảo đảm không có sơ hở nào. Hy vọng như thế chứ. Cái kia la hán nghe được chăm chú nghe lời ấy, một trái tim này mới xem như là thoáng mở rộng một chút. Địa Tàng Vương Bồ Tát theo này màu máu đường nối một đường chạy nhanh, rất nhanh liền xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Ở cung điện dưới lòng đất chủ điện bên trên, Minh Hà Lao Tổ ngồi ngay ngắn bên trên, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Địa Tàng Vương Bồ Tát. Không nghĩ tới đạo hữu thật sự dám vào ta biển máu, đạo hữu quả nhiên can đảm hơn người a. Xem ra cùng Phật môn một trận chiến là thời điểm hoa cái trước cũng còn chưa xong đẹp dấu chấm tròn. Minh Hà Lao Tổ ha ha cười, lại đưa tay hướng về phía dưới đã sớm chuẩn bị tốt tiến hội vung tay háo nói, xin mời. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe vậy không khỏi cười, cùng trước hắn dự liệu như thế, Minh Hà Lao Tổ chỉ sợ là cũng định triệt để nương nhờ vào Phật môn. Hắn cũng không khách khí trực tiếp ở phía dưới ngồi xuống, ánh mắt quét qua phát hiện trước mặt trên bàn toàn bộ đều là thức ăn chay, trong lòng không khỏi càng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên ngày hôm nay này một hồi đàm phán nên ở hữu hảo bầu không khí bên dưới tiến hành. Đạo hữu. Người ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đã chiếm được Phật tổ pháp chỉ cần đạo hữu chịu vào Phật môn, ta Phật một vị Phật đà chính quả tất nhiên là không thể thiếu đạo hữu. Mặt khác đạo hữu đạo trường vẫn như cũ còn có thể ở U Minh huyết hải bên trong, đạo hữu tu la bộ tộc cùng ta Phật môn quan hệ, liền dường như năm đó thiên đình cùng lòng tộc quan hệ như thế, chỉ cần nghe điều không nghe tuyên liền có thể. Làm sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát trực tiếp mở miệng nói. Ta nguyên đồ cùng A Tị hai cái sát kiếm đây. Minh Hà Lao Tổ cũng thành thật không khách khí mở miệng. Tự nhiên sẽ trả lại, còn cho, đạo hữu. Địa Tàng Vương Bồ Tát ha ha cười, không có bất kỳ không kiên nhẫn tiếp tục nói, đương nhiên lần này Phật môn đối với địa phủ hành động, đạo hữu cùng huyết hải tu la bộ tộc cũng phải có hành động. Đó là đương nhiên. Nói thật, địa phủ khống chế U Minh giới nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm di chuyển vị trí. Minh Hà Lao Tổ ha ha cười, đột nhiên quay đầu hướng về hư không nói, chuẩn bị xong chưa? Bất cứ lúc nào có thể tiến hành. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở U Minh trên thần điện không, hướng về Địa Tàng Vương Bồ Tát vị trí đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt toàn bộ Địa Tàng Vương Bồ Tát vị trí nơi này không gian trực tiếp bị chấn áp ở trong hư vô. Đồng thời bốn phương tám hướng vô biên vô hạn U Minh chi lực đột nhiên liên tiếp ở nơi này không gian bên trên, vô biên vô hạn huyết linh lực bắt đầu hướng về Địa Tàng Vương Bồ Tát ô hế mà đi. Huyết linh pháp tắc lợi hại nhất một điểm chính là ô hế pháp bảo thậm chí là tiên nhân thân thể, tuy rằng Địa Tàng Vương Bồ Tát có tiên thiên linh bảo hộ thân, nhưng phá tan hắn phòng ngự cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đạo hữu cảm thấy làm sao? Minh Hà Lao Tổ nhìn bị khóa kín ở trong không gian nhỏ Địa Tàng Vương Bồ Tát, trên mặt lộ ra vui sướng biểu hiện, đồng thời quay đầu hỏi dò Bạch Cổ. Nói thật, từ Minh Hà Lao Tổ hóa thành huyết quang đột nhiên hiện thân biển máu bên trên, cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát đánh nhau chết sống bắt đầu cũng đã là Minh Hà Lao Tổ làm tốt một cái bẫy. Kỳ thực ván cờ này rất đơn giản, Minh Hà Lao Tổ chính là nô định ở chính mình bị thương bỏ chạy tiến vào biển máu sau khi Địa Tàng Vương Bồ Tát không sẽ bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ theo tới. Hắn chỉ cần đem Địa Tàng Vương Bồ Tát kéo ở này trong cung điện dưới lòng đất, sau đó chờ đợi Bạch Cổ ấp ủ trong biển máu huyết pháp tắc trực tiếp chấn áp Địa Tàng Vương Bồ Tát. Cái kế hoạch này nhìn như đơn giản, kỳ thực điểm khó khăn nhất là làm sao không nhường Địa Tàng Vương Bồ Tát khả nghi tâm. Minh Hà lão tổ đưa ra phương án chính là dùng trước hắn thu thập được một cái có thể che đậy tự thân sát ý linh bảo che đậy chăm chú nghe nhận biết. Chỉ cần dao động ở chăm chú nghe, kỳ thực liền đi bằng dao động ở Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hiển nhiên hiện nay xem ra, cái kia chăm chú nghe xác thực là bị dao động ở, bằng không Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng sẽ không mạo tùy tiện tiến vào Minh Hà lão tổ xào huyệt bên trong đến. Không sai. Chỉ là đáng tiếc muốn luyện hóa Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn là quá chậm. Dựa theo tiến độ này e sợ không có 100 năm, căn bản luyện không tử địa dấu. Bạch Cổ thở dài một tiếng nói. Minh Hà lão tổ nghe vậy lắc đầu nói, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Địa Tạng Vương Bồ Tát dù sao cũng là một vị đỉnh cao đại la kim tiên. Nhân vật như vậy muốn giết chết làm sao có khả năng 2-3 lần liền có thể hoàn thành. Kỳ thực ta cũng không có chuẩn bị giết Địa Tạng, dù sao Phật môn nếu là phát hiện hắn bị ám hại, tất nhiên sẽ có đại năng đến đây cứu viện, chúng ta có thể không ngăn được toàn bộ Phật môn. Minh Hà lão tổ nhún vai nói. Nói một câu là, hắn bắt Địa Tạng Vương Bồ Tát, có rất lớn một phần nguyên nhân vẫn là vì càng tốt hơn cùng Phật môn nói chuyện. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể trong nháy mắt chế phục Địa Tạng, nhường hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Bạch Cổ đột nhiên mở miệng cười nói. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 231, Bạch Cổ chiến di lặc, Đô Thiên thần sát hiền uy. Ồ, không biết là biện pháp gì. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, Minh Hà lão tổ nhất thời sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Đạo hữu không cần biết cụ thể làm sao chấp hành, ta chỉ nghĩ phải hỏi một chút đạo hữu, làm tốt cùng Phật môn triệt để cắt đứt chuẩn bị sao. Bạch Cổ cười hỏi. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, Minh Hà lão tổ trên mặt nhất thời có chút âm tình bất định. Hiện nay tam giới thế cuộc hắn tự nhiên thấy rõ, Phật môn cùng vực ngoại thiên ma thế lớn, đạo môn đã từ từ lui ra vũ đài lịch sử. Hoặc là nói từ từ ẩn nấp. Trong đó Phật môn càng là thuận thiên ứng đạo chấp đạo giả. Này nhưng năm đó sáng tạo thiên đình thời điểm đạo môn vị trí. Minh Hà lão tổ rất rõ ràng, tương lai vực ngoại thiên ma chung quy sẽ lui ra tam giới, Phật môn mới là tam giới chính thống. Hoặc là nói tương lai chấp trưởng tam giới thế lực lớn siêu cấp. Đây là đại thế, hoặc là nói đây là thiên đạo ý chí. Không ai có thể thay đổi, mặc dù là tam thanh đạo tổ không cũng tránh né mũi nhọn sao. Nói thật Minh Hà lão tổ cũng không muốn vào lúc này cùng Phật môn náo động đến quá cứng, bởi vì ai cũng biết hiện tại Phật môn chính là danh tiếng đang nổi thời điểm. Mà khi năm ở Hỏa Diễm Sơn trực tiếp bị thiên đình đánh trở về Linh Sơn, cho tới bây giờ bọn họ vẫn không có chính thức thả ra sơn môn. Phật môn hay là đang muốn tìm một cái người hoặc là một cái thế lực đến làm điển hình, làm giết gà dọa khỉ con gà kia. Minh Hà lão tổ chính mình rất không muốn làm này một con gà. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài, ai, kỳ thực nói thực sự, có thể bị Phật môn xem là giết gà dọa khỉ đối tượng toàn bộ tam giới cũng không nhiều, trừ Trấn Nguyên Tử e sợ cũng chính là ta. Trấn Nguyên Tử lão giả kia lợi hại hơn ta, cũng so với ta quả đoán, chuẩn sớm một bước, không làm sao được ta nhưng là bị Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn chằm chằm. Minh Hà lão tổ nói tới chỗ này không khỏi lắc lắc đầu, có điều nếu bị nhìn chằm chằm, vậy cũng không thể lùi bước, lão tổ ta liền liều lên này điều mạng ra cố gắng cùng Phật môn chơi một chút. Đạo hữu ngươi có thủ đoạn gì chỉ để ý xuất ra chính là, lão tổ ta cho ngươi là tẩy. Hừ, đám lừa chọc muốn nhường ta khuất phục, ta nhìn bọn họ là tính lầm. Còn có cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát, những năm này ở ta biển máu muốn làm gì thì làm, giết con trai của ta lang vô số, đạo hữu nếu như có thể dùng, khiến thủ đoạn nhường hắn hồn phi phách tán, vậy ta tất nhiên thành đạo bạn thiết tiến, cố gắng chúc mừng một phen. Ha ha, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Thủ đoạn của ta đồng dạng là trấn áp Địa Tạng, có điều ta lựa chọn địa điểm có chút đặc thù, có thể bảo đảm Phật môn không tìm được hắn là được rồi. Bạch Cổ cười giải thích một hồi. Hắn đương nhiên là chuẩn bị chặt đứt Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Phật môn nhân quả, sau đó trực tiếp đem hắn cho tới hỗn độn bên trong tiểu thế giới đi. Dù sao nơi đó kiến thiết còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát như vậy một vị đỉnh cao đại la sức lao động, đối với hắn mà nói vậy cũng tuyệt đối là quý giá dị thường. Cái này ngược lại cũng đúng có chút đáng tiếc. Minh Hà lão tổ sâu trong nội tâm nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, có điều trên mặt lại lộ ra một tia vừa đúng vẻ thất vọng. Bạch Cổ đối với cái tên này tâm tư lại quá là rõ ràng. Đối với những này sống vô số vạn năm lão gia hỏa, tuyệt đối không thể chỉ nhìn hắn nói cái gì, phải hiểu lợi ích của hắn là cái gì. Như Minh Hà lão tổ, đỉnh cao chuẩn thánh, lợi ích của hắn rất đơn giản. Bảo vệ biển máu, bảo vệ chính mình vị trí hiện tại, cho tới thánh vị, hắn sợ là sớm đã không có lòng mơ ước. Giống như vậy lão gia hỏa, là tuyệt đối không dám quá trải qua tội chết mấy vị kia thánh nhân, có tam thanh đạo tổ tọa chấn đạo môn hắn không dám đắc tội, Phật môn đồng dạng cũng là như thế. Cho dù năm đó Phật môn suýt chút nữa thì mạng già của hắn, còn cướp đi hắn hai cái phối hợp linh bảo sát kiếm, Minh Hà lao tổ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Hắn tối đa cũng chỉ dám ở sau lưng dùng, khiến một điểm thủ đoạn nhỏ cho Phật môn dưới một ít ngáng chân mà thôi, tuyệt đối không có quyết đoán cái thứ nhất đứng ra đối kháng Phật môn. Đương nhiên Bạch Cổ cũng không có hy vọng Minh Hà lao tổ có thể cờ xí rõ ràng đứng ở chính mình này một phương đối kháng Phật môn, hắn chỉ cần Minh Hà lao tổ trong bóng tối ủng hộ một chút chính mình liền được rồi. Vụ. Nam tôn lớn ngũ hành pháp thân phân chiếm ngũ phương, nghịch ngũ hành đại trận trong khoảnh khắc liền bị Bạch Cổ bố trí đi ra. Hỗn độn khí ở ngũ hành bên trong đại trận bốc lên, trực tiếp đem Địa Tạng Vương Bồ Tát bao phủ ở bên trong, lại như trước hắn lấy tín ngưỡng lực lượng đồng hóa sen đỏ nghiệp hỏa như thế, những này hỗn độn khí nhanh chóng đồng hóa hắn tất cả, rất nhanh, ở Địa Tạng Vương Bồ Tát ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn tất cả pháp tắc càng ngộ, thần thông Phật pháp đều rất giống bị phong ấn như thế, cách hắn mà đi. Trong khoảnh khắc, hắn liền từ một vị Phật môn đại La Kim Tiên biến thành một vị chỉ còn dư lại man lực luyện thể. Bạch Cổ tay háo lớn vung một cái, Hỗn Nguyên Kim Đấu trực tiếp bị hắn tung, đem đã không có bất kỳ năng lực chống cự nào Địa Tạng Vương Bồ Tát thu vào trong đó. Hỗn Nguyên Kim Đấu. Minh Hà lão tổ tự nhiên cũng nhận ra cái này từng ở phong thần trên chiến trường rực rỡ hào quang tiên thiên linh bảo, ánh mắt của hắn hơi nheo lại, trong mắt có tinh quang lấp lóe, cuối cùng lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Các loại Bạch Cổ mở mắt lần nữa, Minh Hà lão tổ nhất thời nhiệt tình tiến lên nên tiếp. Lợi hại, đạo hữu quả nhiên lợi hại. Ta lấy toàn bộ huyết hải trấn ép điệu tàng cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng áp chế, không nghĩ tới đạo hưu vừa ra tay, dĩ nhiên trực tiếp đem hắn triệt để trấn phong. Đạo hưu thủ đoạn thật là làm cho lão phu không ngừng hâm mộ a. Minh Hà đạo hưu quá khen rồi. Ta điểm ấy thủ đoạn khó đạp nơi thanh nhã. Bạch Cổ khiêm tốn một phen, sau đó sắc mặt không khỏi nghiêm lại nói, hiện nay điệu tàng vương Bồ Tát đã không đáng sợ, chúng ta đúng hay không thừa dịp Phật môn còn chưa kịp phản ứng, dành thời gian đem hắn tại địa phủ này hơn vạn năm qua chế tạo thế lực một lưới bắt hết ta. Đúng, đặc biệt con kia chăm chú nghe, nhất định không thể để cho hắn chạy. Minh Hà lão tổ cắn răng nghiến lợi nói. Những năm này Địa Tạng Vương Bồ Tát không ngừng đối với biển máu tạo áp lực có thể nói nhường Minh Hà lão tổ đau đầu không ngớt, mà nhất làm cho hắn hận nghiến răng chính là chăm chú nghe. Cái tên này chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát lỗ thai cùng con mắt, mỗi lần Minh Hà lão tổ muốn âm một hồi Địa Tạng thời điểm, đều là con chó này cho Địa Tạng nâng tỉnh. Có thể nói như vậy, này hơn vạn năm Minh Hà lão tổ vẫn nắm Địa Tạng Vương Bồ Tát không có nửa điểm biện pháp, trong đó có 9 phần 10 nguyên nhân chính là này điều chăm chú nghe. Mà giết hắn, Minh Hà lão tổ nhưng là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Không đúng, rất không đúng. Giờ khắc này biển máu trên không, chăm chú nghe chính đang sao động bất an đi tới đi lui. Không đúng chỗ nào. Bên cạnh mấy tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi xuống thưa lạ đuổi hỏi vội. Nơi đó đều không đúng. Nhưng ta lại phát hiện không ra đến đấy là chỗ nào không đúng. Này vốn là một cái rất không đúng sự tình. À thứ là chúng. Ta biết rồi. Chủ nhân. Là chủ nhân cùng ta trong lúc đó nhân quả liên hệ bị chém đứt. Chủ nhân gặp nguy hiểm. Chăm chú nghe sắc mặt đột nhiên đại biến. Ầm ầm ầm. Cũng đang lúc này, vốn là bình tĩnh biển máu đột nhiên có cơn sóng thần ầm ầm mà lên, trực tiếp đem biển máu trên không những này à thứ là cùng chăm chú nghe hết thảy thôn phệ. Ầm. Có điều sau một khắc biển máu đột nhiên nổ tung, một đầu dường như một cái chó lớn như thế thần thú tốc độ cực nhanh hướng về xa xa đi vội vã. Ta đi ngăn lại hắn. Nơi này liền giao cho Minh Hà đạo hữu. Bạch Cổ âm thanh ở trong biển máu truyền đến, sau một khắc ngũ hành đại độn đột nhiên triển khai ra, Bạch Cổ trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy bóng dáng. Cái kia chó lớn như thế thần thú tự nhiên chính là chăm chú nghe. Cái tên này Bạch Cổ tự nhiên không muốn để cho chạy, nếu có thể đem hắn cho tới hỗn độn bên trong tiểu thế giới. Hay là còn có thể đi vào viện nghiên cứu đi làm một cái đặc thù nghiên cứu nhân tài đến sử dụng. Dù sao cái tên này nhưng là tam giới vạn sự thông, hầu như không có hắn không biết sự tình. Người này không thể khinh thường a. Minh Hà lão tổ bóng người ở biển máu trên không hiện lộ ra, hắn nhìn Bạch Cổ bóng người, trong mắt có vẻ hơi thâm thúy. Lão tổ, những kia bị biển máu thôn phệ, bị điệu tàng tẩy não ra hỏa làm sao bây giờ? Phía dưới một cái tu la hướng về Minh Hà lão tổ không mình hành lễ, cung kính hỏi. Giết đi. Những kia hài nhi Phật môn nói, có thể nói cũng sớm đã chết rồi, giết bọn họ mới có thể làm cho bọn họ giải thoát. Nhớ kỹ, liền chân linh cũng không thể lưu lại, Phật môn thủ đoạn quỷ dị, ta có thể không muốn nhìn thấy tương lai ta tu la bộ tộc bên trong xuất hiện một vị Phật tử. Minh Hà lão tổ lạnh giọng nói. Phải. Cái kia tu la nghe vậy trong mắt không khỏi dùng mình, đuổi vội vàng gật đầu đáp ứng. Minh Hà lão tổ đứng ở biển máu trên không, ánh mắt thâm thúy, biểu hiện lạnh lẽo ngửa đầu nhìn bầu trời. Cuối cùng, hắn chẳng hề nói một câu, trên người trường bào màu đỏ ngòm đột nhiên vung lên, bóng người liền biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Cổ tốc độ rất nhanh, ngũ hành đại độn triển khai đến mức tận cùng, rất nhanh liền đuổi theo cái kia đã hóa ra bản thể chăm chú nghe. Chăm chú nghe không hổ là có thể biết quá khứ tương lai thần thú, ở Bạch Cổ đuổi theo hắn trước mắt, hắn liền trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, lộ ra nghênh hợp thái độ đến. Ngươi đúng là so với ngươi cái kia chủ nhân thức thời một ít. Bạch Cổ cười ở chăm chú nghe trước mặt hiện lộ ra bóng người. Tiền bối bắt được ta chủ nhân sao? Chăm chú nghe cung kính hỏi. Coi như thế đi. Ta tới đây chính là vì nhường ngươi cùng ngươi cái kia chủ nhân đoàn viên, ngươi nếu là thức thời liền không nên chống cự, đối với chúng ta như vậy song phương đều tốt. Bạch Cổ cười nói. Chấm đã. Tiền bối, tiểu thú đồng ý vì là tiền bối hiệu lực, còn xin tiền bối cho ta một cái chứng minh cơ hội của chính mình. Đế nghe một chút để cho mình cùng chính mình chủ nhân đoàn tụ, còn tưởng rằng Bạch Cổ muốn hạ sát thủ, nhất thời có chút cuống lên. Ha ha, ngươi sẽ có cơ hội này, có điều nhưng cũng không là hiện tại. Bạch Cổ cười nói. Nói chuyện đồng thời hắn vung tay lên, hỗn độn khí mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem chăm chú nghe nhấn chìm. Nay một vị thần thú chỉ có thái ớt kim tiên đỉnh cao, đối với Bạch Cổ tới nói muốn chấn áp hắn có thể nói dễ như ăn cháo. Cũng là ở Bạch Cổ chấn áp lại chăm chú nghe cũng trong lúc đó, xa xa một đạo Phật quang tốc độ cực nhanh đến gần, trong chớp mắt liền rơi vào Bạch Cổ trước mặt, chính là Di Lặc Phật Tôn. A Di Đà Phật. Đạo hữu là cái gì người, vì sao phải bắt ta Phật môn thần thú? Di Lặc Phật mới vừa thấy mặt, trực tiếp liền chất vấn lên Bạch Cổ đến. A, muốn đánh cứ đánh chính là. Phí lời thật nhiều. Bạch Cổ tự nhiên rõ ràng đối phương đây là lai giả bất thiện, trong tay loáng một cái thí thần thương xuất hiện, một thương liền hướng về Di Lặc Phật đánh tới. Là ngươi. Nhìn thấy thí thần thương, cảm nhận được Bạch Cổ khí tức trên người, Di Lặc Phật sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Trước mặt cái tên này hắn lại quá là rõ ràng, trước Phật môn đã từng chặn giết qua cái tên này, kết quả không những tay trắng trở về, hơn nữa còn hao binh tổn tướng, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát chính là ở trận chiến đó bên trong biến mất không còn tăm tích. Liên chính hắn đều bị xếp đặt một đạo. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này đến địa phủ cho Địa Tàng Vương Bồ Tát áp trận, cái tên này lại tới nữa rồi. Cũng thật là bám dai như địa A. Xác thực, cũng thật là bám dai như địa A. Bạch Cổ nhìn trước mặt Di Lặc Phật, đồng dạng âm thầm lắc lắc đầu. Hắn phát hiện mình cùng Di Lặc Phật thật là có chút duyên phận, liên đối lần này hắn đã ba lần chính diện đối đầu này một vị vị lai Phật tổ. Hồi thứ nhất Di Lặc Phật chặn giết chính mình, muốn từ chính mình nơi này phải về kim bản. Lúc đó chính mình liền thái ớt kim tiên đều không phải, chỉ có thể thẳng thốt thoát đi. Lần thứ hai cũng chính là mấy năm trước, Phật môn chặn giết chính mình, thời khắc cuối cùng Di Lặc Phật xuất hiện, chính mình lấy mưu kế kéo dài, nhưng cuối cùng vẫn như cũ vẫn là thoát đi. Dù sao Phật môn lúc đó ở đây cũng không chỉ Di Lặc Phật một cái. Nhưng lần này Bạch Cổ nhưng không nghĩ lại chạy trốn, hắn muốn oanh oanh liệt liệt cùng Di Lặc Phật chiến đấu một hồi, nhìn mình và đỉnh cao chuẩn thánh trong lúc đó đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Hơn nữa nơi này là địa phủ, cũng không phải Phật môn địa bàn. Thậm chí không hề ở nhân gian giới bên trong, nơi này rất đặc thù, có đô thiên thần sát đại trận bao phủ, có đại trận này ở, thánh nhân ánh mắt liền không thể tiến vào u minh giới. Đây mới là Bạch Cổ chỗ dựa lớn nhất. Dù sao hiện hắn hôm nay trừ thánh nhân, đã không có cái gì có thể sợ. Ẩm. Bạch Cổ một thương cùng Di Lặc Phật Phật trưởng oanh cùng nhau. Sức mạnh không phân cao thấp, đạo tác lẫn nhau ăn mòn. Tách ra, hai người lần thứ hai đồng thời ra tay, vẫn như cũng là không hề đẹp đẽ Phật trưởng cùng thẳng tắp một thương. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đối chiến không có kết thúc, trái lại càng ngày càng kịch liệt lên. Xa xa biển máu bị hai người kịch liệt va chạm ở đại đạo pháp tắc khuấy động, sóng lớn càng ngày càng cao vót. Trên bầu trời vô số u minh quỷ khí bắt đầu hiện lên, một con tạo hình đặc biệt, dường như ngôi sao như thế quỷ nhãn từ trong hư vô chậm rãi hiển lộ ra, yên lặng tập trung hai người. Đang bị này con quỷ nhãn tập trung trong nháy mắt, Bạch Cổ liền bước lên một thân mồ hôi lạnh, hắn cùng đối diện Di Lặc Phật Tôn không hẹn mà gặp dừng lại công kích. Hừ, đạo hữu có dám theo ta đi thiên ngoại một trận chiến? Di Lặc Phật sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm này quỷ nhãn liếc mắt nhìn, quay đầu đối với Bạch Cổ nói. Ha ha, không dám. Bạch Cổ căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối. Đùa giỡn, thiên ngoại hiện tại là thiên ma địa bàn, hơn nữa hiện tại đại kiếp trước mặt, thánh nhân đã có thể trực tiếp ra tay rồi, đi thiên ngoại, này không phải đem mình hướng về Phật môn thánh nhân bên mép đưa sao. Theo hắn biết, Phật môn cái kia hai vị thánh người cũng không giống như là hạng người lương thiện gì, nên đánh lén mình thời điểm, đó là tuyệt đối sẽ không mềm tay. Hừ, giấu đầu lòi đuôi hạng người. Ta ở đây cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng mặt sau có thánh nhân tọa chấn là có thể vì là sở dục ở ngoài, đại thế là không đảo ngược, không nên bị người khác sử dụng như thương. Di Lặc Phật một mặt vẻ lạnh lùng nói xong câu đó, tay áo lớn vung lên trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Giữa bầu trời kia quỷ nhãn chính là Đô Thiên Thần Sát đại trận bị kích hoạt dấu hiệu, điều này hiển nhiên là mình và Bạch Cổ trong lúc đó tranh đấu, xúc động bên trong đại trận pháp tắc, nhường Đô Thiên Thần Sát đại trận bị kích hoạt. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần Bạch Cổ không rời đi U Minh giới, vậy mình liền không thể cùng Bạch Cổ tiếp tục đánh. U Minh giới cấm đại la trở lên cường giả kịch liệt giao chiến, đây là tự mình vận chuyển Đô Thiên Thần Sát đại trận trong đó một đạo pháp tắc. Những này pháp tắc không cần nói đại la kim tiên, chuẩn thánh, mặc dù là thánh nhân e sợ cũng không dám vi phạm. Chương 232, 18 tầng địa ngục vỡ, ác quỷ đánh với thiên ma. Đối với Di Lặc Phật cảnh cáo, Bạch Cổ không có bất kỳ cái khác phản ứng, chỉ là bĩu môi khinh thường. Hắn tu luyện tới bây giờ, đối với cái gọi là đại thế đã xem rất rõ ràng. Nói trắng ra điểm, cái gọi là đại thế đều là cường giả áp chế người yếu cớ mà thôi, phía thế giới này căn bản cũng không có cái gì đại thế. Mặc dù có, cũng là những kia ngồi cao cùng trời thánh nhân, thậm chí là thánh nhân bên trên tồn tại một ít ý chí thể hiện thôi. Đối với hiện tại Bạch Cổ mà nói, những này từ lâu cũng không phải là cao cao không thể với tới, chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí rất nhanh hắn liền có thể chạm được thuộc về mình thánh nhân vị trí. Dù sao hỗn độn tiểu thế giới đã khai thiên. Hỗn độn châu rất sớm trước cũng đã ban tiếng, chỉ cần hắn đồng ý, tu vi đạt đến chuẩn thánh sau khi, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng hỗn độn châu hợp đạo. Chỉ cần có thể hợp đạo thành công, vậy hắn lập tức là có thể trở thành thiên đạo thánh nhân. Tuy rằng hắn này một tòa thánh vị so với 6 vị hàng thật đúng giá thánh nhân có chút kéo hông, nhưng dù sao cũng coi như là thánh vị a. Bất quá đối với này, Bạch Cổ vẫn còn có chút lo lắng là được rồi. Dù sao hợp đạo với hôm sau, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng đã không thể xem như là chân chính sinh linh, hắn đã trở thành thiên đạo ý chí một phần. Cụ thể là ra sao trải nghiệm, Bạch Cổ cũng lý giải không được, hay là chỉ có chờ chính mình chân chính hợp đạo với hôm sau, mới có thể hiểu được đi. Có điều, hợp đạo sau khi rất nhiều chuyện bị hạn chế, đây là nhất định. Bằng không hợp đạo với trời hồng quân đạo tổ cũng sẽ không thẳng đến hiện tại đều không thể phát hiện mình. Trước hắn cho rằng thiên đạo ý chí là không gì không làm được, nhưng kỳ thực loại ý nghĩ này là không chính xác. Thiên đạo ý chí vẫn luôn là ở một định quy tắc bên trong vận hành. Tỷ như Kim Tiên Kiếp, tuy rằng Hồng Quân Đạo Tổ muốn đem hết thể Kim Tiên tiêu chuẩn khống chế ở trong tay mình, nhưng kỳ thực thẳng đến hiện tại hắn vẫn không có làm được điểm này. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem Kim Tiên Kiếp tiêu chuẩn tăng lên tới hắn có thể tăng lên cao nhất trình độ, như vậy liền có thể đem tương đương một phần sinh linh đào thải ở Kim Tiên Kiếp bên dưới. Nhưng đối với những kiêu nghịch thiên chân tiên cảnh cường giả, vậy hắn liền hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì như vậy ra hỏa, cho dù hắn dùng cao nhất quy cách kim tiên kiếp cũng không làm gì được người ta, vậy cũng chỉ có thể nhìn người ta thành tiên, không cần bất kỳ kim tiên kiếp tiêu chuẩn. Nói thật, đây là đối với thiên đạo quyền uy một loại suy yếu. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn, hắn là không có cách nào làm sao người như vậy, bởi vì hắn không thể ở người ta độ kim tiên kiếp thời điểm, làm ra thành đạo thời điểm độ kiếp cường độ đến. Cường đại như Hồng Quân cũng không có cách nào làm được sự tình. Lại huống hồ là ở hỗn độn bên trong tiểu thế giới hợp đạo với trời Bạch Cổ. Đến thời điểm Bạch Cổ e sợ so với Hồng Quân Đạo Tổ đến chịu đến cản tay càng nhiều. Cái này cũng là Bạch Cổ có lo lắng nguyên nhân, hắn cùng Hồng Quân Đạo Tổ là thiên nhiên đứng ở phía đối lập. Hắn muốn chiến thắng Hồng Quân Đạo Tổ, cũng không thể kéo dài hắn đi qua con đường, bởi vì như vậy người ta một chút liền có thể nhìn thấu chính mình hư thực, mình muốn thắng độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có đi ra một cái con đường hoàn toàn khác đến, mới có thể thắng Hồng Quân Đạo Tổ. Bạch Cổ vì là mình lựa chọn con đường chính là công nghiệp hóa con đường. Đi tới nơi này cái thế giới sắp tới 800 năm thời gian, Bạch Cổ đối với trí nhớ của kiếp trước thậm chí có lúc cũng đã có chút mơ hồ, chỉ có ở hỗn độn bên trong tiểu thế giới, hắn mới có thể nhớ từ bản thân kiếp trước, mà không phải cái kia đem ngăn ngắn mấy chục năm cho rằng một giấc mơ mà thôi. Đạo hữu, mời vào U Minh huyết hải đi. Yến hội ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta ngày hôm nay tất nhiên muốn không say không về. Minh Hà lão tổ ở Bạch Cổ bên người hiện lộ ra bóng người, đầy mặt ý cười nói. Được. Đi. Bạch Cổ cười, cũng không có từ chối, quay đầu liền cùng Minh Hà lão tổ đồng thời trở về. Hắn còn muốn ở U Minh giới chờ đủ 100 ngày thời gian. Bởi vì này 100 ngày là Bình Tâm Nương Nương lấy thân hóa luân hồi, triệt để đóng lục đạo luân hồi thời khắc mấu chốt. Hắn tuy rằng trấn áp địa tàng vương Bồ Tát, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có cái gì khác yêu ma quỷ quái lao tìm Bình Tâm Nương Nương suối quẩy. Bạch Cổ nếu đã đáp ứng rồi Bình Tâm Nương Nương, dĩ nhiên là muốn dừng lại cuối cùng ban một cương. Minh Hà đạo hữu, ta có thể không hỏi ngươi một cái vấn đề. Trên đường trở về, Bạch Cổ đột nhiên mở miệng. Vấn đề gì? Đạo hữu chỉ để ý nói, ta tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Minh Hà lão tổ trên mặt nụ cười không đổi, một mặt đại khí mở miệng. Là liên quan với Đô Thiên Thần Sát đại trận. Đại trận này hiện nay đến cùng nắm giữ ở trong tay ai? Bạch Cổ hỏi. Tam giới tổng cộng có hai tòa thần trận, một tòa Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, một tòa Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Này hai tòa cũng có thể đổ thần diệt thánh siêu cấp lớn trận. Có người nói năm đó ở Vu tộc cùng Yêu tộc cường thịnh nhất thời điểm, khống chế Đô Thiên Thần Sát Đại Trận thập đại vu tổ cùng với khống chế Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đầy trời sao, mặc dù là Hồng Quân Đạo Tổ thấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Ha ha, như thế một tòa đại trận làm sao có khả năng bị cá nhân khống chế? Từ Vu Yêu cuộc chiến kết thúc, này hai tòa đại trận liền toàn bộ bị Thiên Đạo thu nạp phần lớn sức mạnh. Ngươi cũng nhìn thấy, mấy năm trước Ma Thai đột hiện ra, Thiên Đình vỡ diệt, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận căn bản cũng không có phát huy ra nó nên có uy năng. Là Chu Thiên Tinh Quân không muốn sao? Đương nhiên không phải, bọn họ mặc dù là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chủ yếu tạo thành bộ phận, nhưng đại trận uy năng nhưng cũng không khống chế ở trong tay bọn họ, phần lớn khống chế ở Thiên Đạo ý chí trong tay, hoặc là nói này hai tòa đại trận đã bị nhét vào Thiên Đạo bên trong, trở thành Thiên Đạo ý chí một phần, hoặc là nói là kéo dài. Này hai tòa đại trận hình thành Thiên Đình cùng địa phủ đã trở thành tam giới quy tắc một phần. Tuy rằng Thiên Đình ở mấy năm trước vỡ diệt, nhưng ai cũng biết, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận còn đang yên đang lành ở nơi đó, chỉ cần những kia thánh nhân đồng ý, trong khoảnh khắc liền có thể tái tạo ra tới một cái Thiên Đình đi ra. U Minh Địa Phủ cũng như thế, chỉ cần Đô Thiên Thần Sát Đại Trận bất diệt, U Minh giới thì sẽ không diệt, luân hồi thì sẽ không tuyệt. Đây mới là tam giới căn bản nhất đồ vật. Đạo hữu ngươi hiện tại đã biết rõ, vì sao Thiên Đạo không thể chiến thắng đi. Vu Yêu cuộc chiến trước Thiên Đạo vẫn là có thể bị người mưu hại. Bởi vì vào lúc ấy Thiên Đạo ý chí chỉ là Thiên Đạo ý chí, nhưng hiện tại Thiên Đạo ý chí trong tay nắm chính là cường đại đến đủ để hủy diệt tam giới sức mạnh. Tất cả mọi người, bao quát thánh nhân ở bên trong, đều muốn ở này một luồng sức mạnh to lớn bên dưới cúi đầu. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, kỳ thực Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cũng đã biến thành Thiên Đạo quy tắc một phần, mà cũng không phải là bị Hồng Quân Đạo Tổ trực tiếp khống chế, đúng không? Bạch Cổ trên mặt lộ ra một nụ cười hỏi. Vấn đề này nhưng là tương đương then chốt, bởi vì hòa vào Thiên Đạo, liền trở thành quy tắc bên trong một phần, mà quy tắc là không có tình cảm cá nhân, hắn liền rõ ràng bạch bạch ở nơi đó, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Nhưng bị Hồng Quân Đạo Tổ khống chế liền hoàn toàn khác nhau, Hồng Quân Đạo Tổ chính là sinh linh ý chí, hắn tuy rằng cũng hòa vào quy tắc, nhất định phải vâng theo quy tắc làm việc, nhưng hắn nhưng có thể ở một trình độ nào đó xuyên quy tắc chỗ trống. Hai người này nhưng là có sáng tỏ khác nhau. Ha ha! Đạo hưu nói thật là, có điều cái đề tài này chúng ta liền như vậy đình chỉ, nhưng là không tốt xuống chút nữa nói rồi. Minh Hà lão tổ đình chỉ câu chuyện, lại không chịu tiếp tục nói nửa câu. Có điều Bạch Cổ trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vừa là hiện nay Thiên Đạo mạnh mẽ, Hồng Quân Đạo Tổ uy thế thông thiên triệt địa nguyên nhân, nhưng cùng lúc cũng là Thiên Đạo chỗ sơ hở. Hay là các thánh nhân chính là muốn thông qua này hai tòa đại trận đến ngược lại mưu tính Hồng Quân Đạo Tổ cũng khó nói. Không đúng. Phải nói các thánh nhân, đặc biệt Tam Thanh vẫn có ý nghĩ như thế, thậm chí có thể đã bắt đầu hành động, mà Hồng Quân Đạo Tổ hiện tại cần phải làm là phản kích, triệt để bóp tắt Tam Thanh nhu cầu này hai tòa đại trận cơ hội. Nếu như Tam Thanh thắng, hay là toàn bộ Tam Giới đều sẽ nên đón to lớn chuyển biến. Nếu như Hồng Quân Đạo Tổ thắng, đến thời điểm, Tam Thanh vẫn như cũ còn có thể là Hồng Quân Đạo Tổ ngoan đồ nhi, mà Hồng Quân vẫn như cũ còn có thể là Đạo Tổ, còn có thể là truyền đạo thiên hạ đạo môn thứ nhất tổ. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại, đối với Thiên Đạo cùng thánh nhân trong lúc đó tranh đấu, càng ngày càng rõ ràng hóa. Có điều hiện nay ở trừ các thánh nhân hoặc là Hồng Quân Đạo Tổ ở ngoài, lại thêm ra một phe khác thế lực, vậy thì là Bạch Cổ chính mình. Hắn cũng không dựa vào Tam Thanh thánh nhân, càng không thể nương nhờ vào Hồng Quân Đạo Tổ, hay là cùng Nữ Hoa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương có một ít cộng đồng lợi ích, nhưng cũng chỉ có thể coi là đồng minh. Bạch Cổ từ đầu tới cuối, đại biểu đều là chính hắn. Tuy rằng hắn hiện nay còn rất nhỏ yếu, nhưng hắn nhưng cũng nắm giữ một tia thắng lợi cuối cùng hy vọng. Tuy rằng hy vọng này thật rất nhỏ, nhưng cũng tồn tại. Chỉ điểm này, liền đủ để vượt qua rất nhiều người. Bởi vì có này một tia hy vọng, toàn bộ tam giới trừ thánh nhân cùng Hồng Quân Đạo Tổ ở ngoài liền cũng không còn người khác, Bạch Cổ là phần độc nhất. Thời gian loáng một cái chính là một tháng. Một tháng này quỷ môn quan vực ngoại thiên ma thế tiến công càng lúc càng kịch liệt, dù là ai đều có thể nhìn ra, vu tộc chống đối không được thời gian bao lâu. Nếu như là ở bình thường, có Đô Thiên Thần Sát Đại Trận ở, cho dù toàn bộ thiên ngoại ma tộc đồng thời đến công cũng đừng hòng muốn giao động quỷ môn quan mảy may. Nhưng hiện nay Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cùng mấy năm trước Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận như thế đối với những này vực ngoại thiên ma nhưng không phản ứng chút nào, vậy thì nhường địa phủ vu tộc phòng thủ rất vất vả. E sợ vu tộc muốn lại ngăn trở hai tháng có chút khó khăn. Minh Hà lão tổ ngóng nhìn quỷ môn quan phương hướng, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn quay đầu hướng bên cạnh Bạch Cổ liếc mắt nhìn, xem Bạch Cổ cũng tương tự ở ngưng thần nhìn hắn, mau mau khoát tay nói, đạo hữu, ta là thật không dám sẽ cùng thiên ma là địch, ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại đã cùng Phật môn nháo cách, hiện nay ta liền biển máu cũng không dám ra, nếu là đắc tội nữa vượt ngoại thiên ma, cái kia tam giới tuy lớn liền thật không có ta đất dung thân. Minh Hà đạo hữu liền như thế xác định vượt ngoại thiên ma tiến vào U Minh giới sau sẽ không động U Minh huyết hải. Bạch Cổ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, trước mặt cái tên này mũi thật rất sao quá linh. Mình mới vừa ở trong lòng suy nghĩ một chút có thể không khuyên bảo Minh Hà lão tổ mang Tu La bộ tộc trợ giúp quỷ môn quan, lão này liền trực tiếp rõ ràng chính mình muốn nói cái gì. Một tháng này, hai người không phải ở uống rượu, chính là ở đi uống rượu trên đường, đã sớm huynh đệ anh em lẫn nhau xưng hô, đáng tiếc chung quy cũng chỉ là mặt ngoài huynh đệ mà thôi, thật đến muốn cầu điểm trợ giúp thời điểm, đó là lông đều không có. Đương nhiên, đạo hữu, thực không dám dâu dếm. Kỳ thực tứ đại hung thú một trong kỳ cùng từ lúc 10 năm trước cũng đã tới biển máu, ta đã đáp ứng trung lập, không dính liễu này một hồi ma thai. Kỳ cùng, 10 năm trước ma thai có thể đều vẫn không có bạo phát đây. Bạch Cổ sững sờ, trên mặt nhất thời có chút khó coi nói, cái kia xem ra ma tộc đối với địa phủ là tình thế bắt buộc. Không sai. Minh Hà lão tổ liếc mắt nhìn Bạch Cổ, đón lấy giải thích, đối với ma tộc tới nói, đây là duy nhất một cái có thể làm chủ tam giới cơ hội, dù cho thời gian này sẽ rất ngắn. Nhưng đối với bọn họ tới nói đã đủ rồi. Chỉ cần nhường bọn họ dựng lên ma tộc thiên đình, vận chuyển ma tộc trật tự, đến thời điểm bất kể là Phật môn nắm quyền vẫn là đạo môn quay đầu trở lại, muốn triệt để đem ma tộc lại giống như kiểu trước đây đuổi ra tam giới liền không khác nào nói chuyện viển vông. Hay là trong tương lai, ở Phật môn, đạo môn ở ngoài sẽ có ma môn này một thế lực lớn công khai tồn tại. Này có lẽ là ma tộc muốn đạt thành cục diện. Mà muốn đạt thành cục diện này, tạm thời hủy diệt thiên đỉnh đối với tam giới thống trị tự nhiên là trọng yếu nhất, nhưng làm chủ địa phủ, khống chế lục đạo luân hồi, cũng tương tự là trọng yếu nhất. Đạo hữu, người ta tính tình hợp nhau, ở chung hòa hợp, tuy rằng nhận thức thời gian ngắn, nhưng cũng đã là hiếm có bạn tri kỷ bạn tốt. Như vậy, ta mới đối với ngươi thành thật với nhau, nếu là không có cần thiết, địa phủ này một giao du với kẻ xấu ngươi vẫn là không muốn chuyến quá sâu mới được. Minh Hà lão tổ vỗ vỗ Bạch Cổ vai, ngự trọng tâm trường nói, hiện nay ma tộc thế tiến công tuy rằng hung mãnh, nhưng chuẩn thánh cấp bậc sức chiến đấu vẫn không có hiện thân, rất nhanh các loại ma tộc chuẩn thánh ra tay, tất nhiên không thể kháng, không ai có thể ngăn cản địa phủ bị diệt. Đây là đại thế. Bạch Cổ đương nhiên biết đây là đại thế, liền đạo môn tam thanh thánh nhân đều tránh né mũi nhọn, hắn này thân thể nhỏ bé tự nhiên là không ngăn được. Hắn chỉ là muốn nghĩ một biện pháp, đem đối phương công phá quỷ môn quan thời gian kéo dài 2 tháng, chờ đến Bình Tâm Nương Nương đóng lục đạo luân hồi. Vậy hắn liền thật sự xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Ầm. Ngay ở Bạch Cổ cùng Minh Hà lão tổ ở biển máu chính tán gẫu đồng thời, địa phủ nơi sâu xa 18 tầng địa ngục bên trong đột nhiên bùng nổ ra kịch liệt quỷ khí chập chờn. Sau đó toàn bộ 18 tầng địa ngục ở không hề có điểm báo trước tình huống ầm ầm nổ tung, bên trong bị giam áp đủ loại ác quỷ hóa thành vô biên hắc khí ầm ầm lao ra, một đường từ 18 tầng địa ngục tầng thấp nhất xông lên phía trên kích Diêm La Điện, Vong Xuyên Hà, Hưởng Tử Thành, cuối cùng đến Quỷ Môn Quan. Đối với này Vu tộc tự nhiên đã sớm chuẩn bị, bọn họ lập tức bố trí ra một tòa đại trận, nhường những này vô biên vô hạn ác quỷ trực tiếp từ quỷ môn quan xông ra ngoài. Cùng quỷ môn quan ở ngoài vô biên vô hạn vực ngoại thiên ma ầm ầm đụng vào nhau. Những này bị giam áp ở 18 tầng địa ngục bên trong bị khổ ác quỷ khi còn sống rất lớn một phần kỳ thực đều là tu sĩ, bọn họ khi còn sống phạm vào tội ác tày trời việc, chết rồi bị địa phủ thẩm phán, giam giữ ở 18 tầng địa ngục chịu tội. Vốn là thực lực mạnh mẽ bọn họ bị 18 tầng địa ngục bên trong cực hình giàn vặt, thực lực không những không có một chút nào yếu bớt, thậm chí so với khi còn sống càng mạnh hơn. Vô số vạn năm tích lũy xuống ác quỷ, này một mạch lao ra, trong nháy mắt liền đối với vực ngoại thiên ma tạo thành lực sát thương rất lớn. Chương 233, Bạch Cốt Phu Nhân uy danh vừa lập, Phật môn mời chào Bạch Hổ Lĩnh. Xem ra, Bình Tâm Nương Nương vẫn là có lưu lại hậu chiêu A. Này 18 tầng địa ngục bên trong ác quỷ một thả ra, trong vòng 2 tháng thiên ma là đừng hòng lại muốn tổ chức lên thế tiến công. Minh Hà lão tổ cười nói. Xác thực. Bạch Cổ cũng nở nụ cười. Xem ra ta là không cần nhiều hơn nữa làm cái gì. Như vậy cũng tốt, đại gia đều ung dung. Có điều chính là muốn khổ, đáng, thế gian giới sinh linh. Nhiều như vậy ác quỷ từ địa phủ đi ra ngoài, cho dù hơn một nửa bị ma tộc giết chết, nhưng còn lại cũng đủ thế gian giới sinh linh dễ chịu. Tiểu huynh đệ, đại ca ta từ khai thiên tích địa vẫn sống đến hiện tại. Ngươi biết bí quyết là cái gì sao? Bạch Cổ hỏi. Không giống nhau, không chờ Bạch Cổ trả lời, Minh Hà lão tổ liền cười tiếp tục nói, kỳ thực rất đơn giản, chính là không muốn quản việc không đâu, không cần có bất kỳ lòng thông cảm, bởi vì huyết giao hấn ngay ở trước mắt ta, có vui vẻ lo chuyện bao đồng, lòng thông cảm tràn lan, đều chết rồi. Ngày hôm nay, câu nói này lão ca ca ta cũng dùng để khuyến cáo ngươi. Vạn sự cẩn thận, bảo vệ chính mình cơ bản bản, chớ có cho là đại la kim tiên, chuẩn thánh liền thật sự sẽ không chết. Từ cổ chí kim, chết chuẩn thánh ra lên e sợ không có một vạn cũng có 8000. Phía trên thế giới này chúng ta quản không được sự tình quá nhiều, quản tốt mình mới là sống tiếp căn bản. Minh Hà lão tổ nói xong, vỗ vỗ bạch cổ vai, bóng người loáng một cái lẻn vào trong biển máu, đồng thời tiếng nói của hắn cũng ở bạch cổ vang lên bên tai. Ta cũng không hỏi tiểu huynh đệ ngươi góp chân nội tình, tiểu huynh đệ ngươi cũng không nên nghĩ kéo ta đi làm chuyện gì, chúng ta tốt tụ tập tốt tán, đón lấy lao tổ ta muốn tiềm tu một quãng thời gian, nếu là ngươi có thể thuận lợi vượt qua lần đại kiếp nạn này, chúng ta ngày sau còn dài, hiện tại ngươi vẫn là tự động rời đi đi. Theo câu nói này vang lên, vốn đang cùng bạch cổ có một chút liên hệ huyết hải thần điện hoàn toàn biến mất ở bạch cổ trong thần thức. Hiển nhiên đây là Minh Hà lão tổ mang theo huyết hải thần điện trực tiếp chạy trốn. Đối với này bạch cổ không có bất kỳ bất ngờ, hắn đã sớm nhận ra được Minh Hà lão tổ đi ý, ngược lại là hiện tại hắn mới đi, bạch cổ mới có chút kinh ngạc. Cho bạch cổ cảm giác, lão này vẫn tính là bạn chí cốt. Nhìn mênh mông vô bờ biển máu, bạch cổ nhếch miệng lên một nụ cười, hắn cũng không có lập tức rời đi biển máu, trái lại trực tiếp khoanh chân, bóng người dần dần hướng về biển máu nơi sâu xa trầm đáy mà đi. Ở biển máu thời gian một tháng, bạch cổ đối với nơi này cảm thụ rất là rõ ràng. Nơi này là toàn bộ tam giới giết chóc pháp tắc bản nguyên nồng nặc nhất địa phương, dù sao Minh Hà lão tổ hai cái sát kiếm chính là ở trong biển máu thai nghén mà ra. Bạch cổ cảm giác mình lên cấp chuẩn thánh cảnh cơ hội, hay là liền muốn rơi vào này u minh huyết hải bên trong. Hơn nữa hắn nếu đáp ứng Bình Tâm Nương Nương muốn thủ hộ nàng 100 ngày thời gian, dĩ nhiên là không thể nuốt lời, cho dù Bình Tâm Nương Nương có chính mình hậu chiêu, nhưng hắn hay là muốn lưu lại, dù sao Phật môn chỉ là bị chính mình trấn áp một cái điệu tàng vương Bồ Tát mà thôi. Cũng không có nghĩa là bọn họ liền thật sự từ bỏ địa phủ. Hay là ngày mai Phật môn viện quân liền lại có tới rồi, chuyện như vậy cũng không phải không thể. Vì lẽ đó hắn phải ở chỗ này chờ đủ, chân, 100 ngày thời gian. Đáp ứng chuyện kế tiếp liền muốn đến nơi đến chốn, đây là bạch cổ nguyên tắc làm người. Quỷ môn quan trước chiến đấu vẫn như cũ còn đang kéo dài, 18 tầng địa ngục bên trong ác quỷ dường như vô cùng vô tận, mà từ trên trời giáng xuống vực ngoại thiên ma đồng dạng dường như vô cùng vô tận. Thời gian 2 tháng chớp mắt mà qua. Thiên ma cùng ác quỷ ở quỷ môn quan trước điên cuồng đại chiến ở 2 tháng này bên trong căn bản là không ngừng lại qua, vô biên hung sát khí từ nơi này tràn tán mà ra, rất nhanh liền ảnh hưởng đến phía trên tứ đại bộ châu. Điều này làm cho ở tứ đại bộ châu gian nan sinh tồn sinh linh, đặc biệt nhân loại càng là chó căn ao rách. Đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng hảo thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách đánh tiền mặt điểm tệ. Mà cực khổ để cao đi ra cũng không phải là cường giả, mà là đối với tiên Phật càng thêm sùng bái. Đặc biệt Phật môn ngắn ngắn thời gian mấy năm, đã có vô số miếu thờ bắt đầu ở tứ đại bộ châu vụt lên từ mặt đất, tín đồ hầu như mỗi ngày đều đang gia tăng. Các loại địa phủ vu tộc thuận lợi bỏ chạy, lục đạo luân hồi cũng bị Bình Tâm Nương Nương thuận lợi đóng sau khi, Bạch Cổ liền lặng yên trở về Bạch Hổ lĩnh. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, giờ khắc này Bạch Hổ lĩnh dưới dĩ nhiên cũng thành lập có miếu thờ. Đây là một tòa bạch cốt miếu, bên trong cung phụng dĩ nhiên là bạch tuyết tượng. Chuyện gì thế này? Bạch Cổ trên mặt có chút nghiêm nghị hỏi. Là những dân chúng kia tự phát, chúng ta triệt hồi Bạch Hổ lĩnh lên thần nông khô vinh đại trận, hơn nữa bỏ chạy Bạch Hổ lĩnh lên phần lớn thủ hạ, điều này sẽ đưa đến có nhân loại đang tránh né thiên ma thời điểm ngẫu nhiên sẽ tiến vào Bạch Hổ lĩnh. Sau đó mấy lần gặp may đúng dịp tình huống, liền bị chúng ta thủ hạ những kia khô lâu binh cứu. Lại sau đó có mấy người liền đem này nương nương miếu đứng lên đến rồi. Ngươi cũng biết, những kia khô lâu phần lớn đều đã từng là nữ nhi quốc quốc dân, các nàng năm đó nhưng là chân chính cho là mình là nhân tộc. Đối với nhân tộc tán đồng độ rất cao, xảy ra chuyện như vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Ta luôn không khả năng đem hết thể tiến vào Bạch Hổ lĩnh phàm nhân hết thể giết chết đi. Ngươi làm rất đúng. Không muốn biểu hiện ra quá nhiều đặc dị đến, thuận theo tự nhiên chính là. Những kia phàm nhân muốn lập miếu liền theo bọn họ lập chính là, có điều cung phụng tới lực hương hỏa ngươi cũng không nên dễ dàng tu luyện. Đối với chúng ta không lớn bao nhiêu tác dụng, có điều vật kia cũng là thứ tốt, công dụng rất nhiều, có thể trước tiên tích lũy xuống. Hoặc là ban thưởng cho thủ hạ khô lâu binh. Bạch Cổ nói, đối với hương hỏa thần lực, hắn có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Dù sao hắn kỳ thực cũng là có thần miếu, hiện tại toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu phát triển khí thế hừng hực thần long giáo liền là của hắn, hiện tại Bạch Đế danh hiệu ở Tây Ngưu Hạ Châu truyền lưu độ rất rộng, hầu như có thể nói là Phật môn bên dưới thứ hai đại tông dạy. Tuy rằng hiện tại nhân tộc cùng long tộc cung cấp trời tài địa bảo đã đứt đoạn mất, nhưng thần long giáo từ lâu vượt qua phát triển sơ kỳ gian nan nhất thời điểm, hiện tại đã sớm có thể tự cấp tự túc. Bạch cổ hiện tại chỉ cần định kỳ đem tích lũy hương hỏa thần lực thu nạp tới là có thể, chuyện còn lại tự nhiên có hắn phong mấy cái thần long sứ đi xử lý. Cũng là bởi vì có thần long giáo, mới nhường bạch cổ không khỏi không cảm khái, tông giáo thứ này là thật sự ngưu phê. Đây mới thực sự là nằm cũng kiếm tiền A. Còn có một việc. Bạch Tuyết nói tới chỗ này, trên mặt vẻ mặt thậm chí hiện ra có chút quái dị. Bạch cổ, Phật môn phái người cùng ta tiếp xúc, muốn nhường ta nương nhờ vào Phật môn, bởi vì ta đối ngoại biểu hiện ra thực lực là thái ớt kim tiền, vì lẽ đó Phật môn đồng ý cho ta một cái Bồ Tát chính quả trí. Không cần ta đi Linh Sơn, thậm chí cái gì cũng không cần ta làm, chỉ cần Bạch Hổ lĩnh xung quanh nương nương miếu biến đổi thành Phật miếu là được. Bạch cổ, ngươi nói trong này đúng hay không có trò lừa a? Bạch Tuyết thấp phẩm hỏi. Cho ngươi đi làm Phật môn Bồ Tát. Bạch cổ trên mặt vẻ mặt đồng dạng có chút đặc sắc, chuyện như vậy trước hắn cho dù suy nghĩ nát óc e sợ cũng là muốn không tới. Là ai tới cùng ngươi tiếp xúc? Bạch cổ trầm ngâm hỏi. Không quen biết, là một cái thái ớt kim tiên cảnh hòa thượng, trên người hắn có nồng nặc hương hỏa thần lực, hẳn là lợi dụng hương hỏa tăng lên tới đi. Bạch Tuyết nói. Ở hòa thượng này đã tới Bạch Hổ lĩnh sau khi, ta liền lưu ý chuyện này. Trải qua ta điều tra, chúng ta xung quanh rất nhiều đại yêu cũng nhận được loại này mời. Có điều Phật môn nhiều nhất cũng là chỉ hứa hẹn La Hán quả vị, Bồ Tát chính quả ta hẳn là cái thứ nhất. Hơn nữa hòa thượng kia còn mịt mờ nói cho ta, nếu là ta tiếp nhận rồi Phật môn mời chào, tương lai thậm chí có thể đem ta đẩy ra, làm Phật môn ở Tây Ngưu Hạ Châu phía đông trưởng ấn Phật tôn. Nghe vậy, Bạch Cổ không khỏi bĩu môi, câu nói như thế này, cái quái gì vậy quỷ đều không tin. Hắn trầm ngâm một chút không khỏi cười nói, như vậy nói cách khác Bạch Hổ lĩnh không phải trường hợp đặc biệt. Đây là Phật môn vì làm hết sức mở rộng chiến công phổ biến chính sách. Nếu như là như vậy, chúng ta không ngại đồng ý bọn họ. Cái này Bạch Cốt Bồ Tát nương tử ngươi không ngại đi làm một lần. Bạch Cổ nói tới chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, có câu nói nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nếu là Bạch Hổ lĩnh có Phật môn tầng này lớp vỏ ở, vậy chúng ta bị phát hiện xác suất liền thật sự giảm mạnh. Có điều ta sau đó vẫn là làm hết sức không muốn ở Bạch Hổ lĩnh lên xuất hiện, hiện nay địa phủ chuyện. Chỉ sợ ta tạm thời sẽ không có chuyện gì, sau đó ta muốn đem trọng tâm đặt ở tiểu thế giới nơi đó, cho tới chuyện bên ngoài, nương tử ngươi liền nhiều tha thứ. Tướng công, ta có thể làm tốt sao? Bạch Tuyết có chút thấp phẩm nói. Đương nhiên có thể. Ta đi địa phủ khoảng thời gian này, ngươi không liền làm rất tốt sao? Hướng về sau tiếp tục cố gắng là được rồi. Được rồi. Bạch Tuyết gật gật đầu. Bạch Cổ không có ở Bạch Hổ lĩnh nhiều chờ, thậm chí hiện tại Bạch Hổ lĩnh lên. Đại đa số sinh linh căn bản liền không biết có Bạch Cổ này số một người tồn tại. Tuy rằng đại đa số yêu quái cũng rất tò mò vì sao chính mình đại vương phải gọi Bạch Cốt phu nhân, nhưng đừng xem Bạch Tuyết ở Bạch Cổ trước mặt ngốc manh đáng yêu, kỳ thực những năm gần đây chấp trưởng Bạch Hổ lĩnh, nàng hung uy đã lần đầu xuất hiện đầu mối, Bạch Hổ lĩnh trong phạm vi 3 vạn dặm không có người không biết được Bạch Cốt phu nhân hiển hách hung uy. Những này uy danh có thể đều là Bạch Tuyết giết ra đến. Những chuyện này, nói thật Bạch Cổ vẫn đúng là cũng không quá rõ. Dù sao hắn đối với Bạch Tuyết là hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa hiện tại hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Bên trong mới là hắn cùng Bạch Tuyết có thể không ở đại kiếp sau khi sống sót then chốt. Cùng Bạch Tuyết bàn giao hai câu cùng Phật môn giao thiệp với chú ý hạng mục công việc sau khi, Bạch Cổ liền trực tiếp tiến vào hỗn độn bên trong tiểu thế giới. Hắn ở đây còn có một cái đại sự muốn làm. Đem vừa tiến vào địa tàng vương Bồ Tát cùng chăm chú nghe sắp xếp rõ ràng. Thời gian mấy tháng không trở về. Này một thế giới nhỏ đã lần thứ hai phát sinh biến hóa long trời lở đất, Bạch Hổ Thành cũng sớm đã dựng thành, trải qua mấy năm phát triển người nơi này mấy đã phát triển đến sắp tới 100 vạn. Cả tòa Bạch Hổ Thành cao lầu san sát, vô số lại phù văn chế tác phù xe ở Bạch Hổ Thành trên trời dưới đất tung bay, cả tòa thành thị đều hiện ra một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nhìn tòa thành này, Bạch Cổ trong lúc hoảng hốt còn coi chính mình trở lại kiếp trước xã hội hiện đại như thế. Sư bá, đây là mấy tháng này phát triển báo cáo. Các loại Bạch Cổ trở lại chính mình ở Bạch Hổ Thành tòa nhà văn phòng sau, Đường Tam Tạng không có gì bất ngờ xảy ra tìm tới. Cái tên này hiện tại đã không xuyên áo cà sa, cũng không mặc đạo bào, được lợi từ Bạch Cổ vô tình hay cố ý thúc đẩy, các loại đơn giản trang phục đã bắt đầu ở hỗn độn tiểu thế giới đại hành kỳ đạo. Vì lẽ đó hiện tại xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt Đường Tam Tạng trên người tờ sợ, hạ thân quần jean, hơn nữa còn là mang phá động loại kia, một bộ tháo vắt răng rớp. Nhìn trước mặt Đường Tam Tạng, Bạch Cổ đã đang suy nghĩ chính mình đúng hay không muốn đem Âu phục cũng chỉnh đi ra. Đến thời điểm, xem Đường Tam Tạng mặc đồ tây dày ra đứng ở trước mặt mình, cái kia tất nhiên có một phong vị khác. Sư bá, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đường Tam Tạng không hiểu ra sao sờ sờ trên đầu chính mình ngũ, có chút ngượng ép hỏi. Ê! Không cái gì. Tiếp tục dựa theo lúc trước quy hoạch đi phát triển là được rồi. Bạch Cổ thần thức quét qua, nhất thời trước mặt đường Tam Tạng đưa tới phát triển tổng kết báo cáo liền bị hắn thu hết đáy mắt, nhìn thấy nhân khẩu đang kéo dài tăng trưởng, kinh tế đang kéo dài tiến bộ, Bạch Cổ thỏa mãn gật gật đầu. Bên ngoài sinh linh càng ngày càng nước sôi lửa bỏng, mà chính mình này một thế giới nhỏ bên trong nhưng là phát triển khí thế hưng hực, chuyện này đối với Bạch Cổ tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Bởi vì chủ thế giới hỗn loạn, nhất định sẽ mang đến thiên cơ hỗn loạn, thậm chí chủ thiên đạo ý chí yếu bớt, mà hỗn độn tiểu thế giới nhân khẩu không ngừng tăng nhanh, bàng đại khí vận ra chỉ bên dưới, tiểu thế giới thiên đạo ý chí là sẽ không ngừng tăng cường, đồng thời thôn phệ chủ thiên đạo ý chí. Cứ kéo dài tình huống như thế, tương lai hỗn độn tiểu thế giới có thể bao phủ diện tích sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có một ngày hắn sẽ trưởng thành đến thay thế được chủ thiên đạo ý chí thời điểm. Vào lúc ấy, mới là chính mình cuối cùng hướng đi thắng lợi thời điểm. Tam Tạng, ta cảm thấy chúng ta đúng hay không có thể bắt tay kiến tạo thứ hai tòa thành. Bạch Cổ gõ gõ trước mặt bàn, một tòa Bạch Hổ thành hiển nhiên đối với này một thế giới nhỏ tới nói vẫn là quá nhỏ, chúng ta cần càng nhiều thành lớn, hơn nữa còn cần đem những này thành lớn lẫn nhau lấy quỹ đạo liên hệ tới, tương lai đường dài vận tải thời điểm, có thể dựa vào những này máy móc, mà không phải lấy huyền tiên cảnh trở lên tiên nhân lấy không gian kết giới phương thức vận hàng. Hiện nay vì có thể duy trì này một tòa Bạch Hổ thành hàng ngày vận chuyển, có thể nói là vô số tiên nhân mỗi ngày không có tiếng tăm gì làm vận tải đại đội trưởng đổi lấy. Rất nhiều nhà xưởng cần khoáng thạch, phàm nhân cần lương thực, hoa quả, rau dưa, cùng với đủ loại hàng ngày nhu phẩm cần thiết, kiến trúc hao tài, đều là tiên nhân lấy không gian chứa đồ mang theo, lấy tự thân thần thông từ hỗn độn tiểu thế giới bốn phương tám hướng vận đưa tới. Như vậy mặc dù nhanh chóng, nhưng kỳ thực cũng không phải một biện pháp hay, bởi vì tiên nhân số lượng trùng quy có hạn, muốn duy trì ở một tòa trăm vạn cấp nhân khẩu thành lớn mỗi ngày tiêu hao. Chỉ cần dùng tới làm vận tải nhiệm vụ tiên nhân chính là một con số kinh khủng. Hiện tại Bạch Cổ còn có thể lấy tự thân danh vọng áp chế lại những tiên nhân kia tới làm cái này vận tải đại đội chức trách, nhưng hắn không thể có thể khiến người ta cả đời làm chuyện như vậy. Những chuyện này là cần dùng máy móc thay thế. Mà muốn làm được chuyện này, thứ hai tòa thành lớn kiến tạo cũng đã lửa xém lông mày. Nói thật, đối với việc này Bạch Cổ liền vị trí cũng đã chọn xong. Địa điểm chính là Vạn Thọ Sơn. Trên ngọn núi lớn này có các loại phong phú linh mỏ, Bạch Hổ thành nhà xưởng bên trong hiện tại dùng đến các loại linh tài, trong đó có một nửa đều là từ Vạn Thọ Sơn chiếm được. Hơn nữa nơi này còn có phẩm chất cao tiên ngọc mỏ, thứ này nhưng là thứ tốt, dù sao cái này thế giới tiên ngọc bằng kiếp trước mỏ vàng. Chương 234, Địa tàng, ta cho dù chết cũng không cho ngươi làm việc. Thứ hai tòa thành liền gọi Thanh Long Thành. Cùng đường Tam Tạng sau khi thương lượng, Bạch Cổ xem như là triệt để quyết định này thứ hai tòa thành lớn tên. Tòa thành này Bạch Cổ cho định vị chính là trung chuyển trạm cùng với nguyên liệu cung cấp trung tâm. Dựa vào Vạn Thọ Sơn sung túc khoáng sản tài nguyên cùng với linh thạch, tiên ngọc mỏ, sơ kỳ sinh linh tụ tập rất tốt triển khai, hiện tại mấu chốt nhất chính là Thanh Long Thành giàn giáo phải nhanh một chút đáp dựng lên. Mà vậy thì có địa tàng vương Bồ Tát đất dụng võ. Hát xỉ. Bạch Hổ Thành ở ngoài, một tòa đặc thù ngục giam bên trong, địa tàng vương Bồ Tát giờ khắc này đang cùng Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát ba người một trận mắt to trừng mắt nhỏ. Ba người cùng thuộc về với Phật môn Tám Đại Bồ Tát, lẫn nhau trong lúc đó có thể nói cực kỳ hiểu biết. Ba người có thể nói đã rất lâu không có gặp mặt, dù sao Địa Tàng Vương Bồ Tát trước vẫn luôn là tại địa phủ, nhưng ba người làm sao cũng không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, sẽ là lấy tù binh phương thức. Khu khu. Địa Tàng, ngươi làm sao cũng bị vồ vào đến rồi. Lấy thủ đoạn của ngươi, nên không đến nỗi người kia nói mới đúng vậy. Nhật Quang Bồ Tát tuét miệng nói. Ai? Là Minh Hà Lão Tổ cùng người này hợp mưu. Ta không lắm rơi vào bọn họ trong cái trọng. Địa Tàng Vương Bồ Tát khỏe miệng phát khổ, đáng, trong lòng hối hận cực điểm. Nếu như không phải là mình trước quá tham lam, nghĩ phải nhanh một chút áp đảo Minh Hà Lao Tổ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy Minh Hà Lao Tổ nói, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nói đến đây người, các ngươi có biết hay không hắn đến cùng là cái gì thân phận? Địa Tàng Vương Bồ Tát đẩy mặt nghiêm nghị hỏi. Không biết. Nhật Quang Bồ Tát lắc lắc đầu. Hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Quang Bồ Tát, thở dài nói. Chỉ biết là đường Tam Tạng cùng Tiểu Bạch Long gọi hắn sư bá, chư bát giới. Đúng rồi, chính là ta Phật môn năm đó khâm định lấy kinh người một trong thiên bồng nguyên soái gọi hắn nhạc phụ. Mà còn lại phần lớn người, cùng với chúng ta cũng gọi hắn lão bản. Thiên bồng nguyên soái gọi hắn nhạc phụ. Lẽ nào hắn là thiên ngoại tròm sao lưu lại hậu chiêu? Địa Tàng Vương Bồ Tát lập tức liền tóm lấy trong đó mấu chốt nhất một điểm. Có thể. Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Địa Tàng Vương Bồ Tát vuốt cằm đón lấy phân tích nói, này một thế giới nhỏ các ngươi phát hiện sao? Cùng chủ thế giới hầu như giống như lúc, 3.000 đại đạo đủ, tuy rằng chúng ta đều bị áp chế đại đạo pháp tắc, nhưng hơi hơi cảm ngộ vẫn là có thể làm được đến. Hơn nữa nơi này đại đạo pháp tắc khí tức nhưng là muốn so với chủ thế giới muốn nồng nặc nhiều. Muốn mở ra như thế một mảnh pháp tắc đủ tiểu thiên địa đến, chỉ dựa vào Hỗn Độn Châu tự thân là tuyệt đối không thể. Mà có thể trợ giúp Hỗn Độn Châu khai thiên thành công, chỉ có thiên ngoại tròm sao tinh thần chi lực, chỉ có tinh thần chi lực mới có thể hội tụ hoàn chỉnh 3000 đại đạo pháp tắc lực lượng. Điều này cũng làm cho hoàn toàn giải thích thông lúc trước tròm sao chi chủ vì sao dứt khoát kiên quyết còn nói với ngài. Bởi vì bọn họ cũng không phải là thật sự chết rồi, chỉ là sớm đem một tia chân linh giấu ở này một thế giới nhỏ bên trong. Tương lai nếu như này một thế giới nhỏ có thể thay thế được chủ thế giới, như vậy bọn họ liền cũng có thể lần thứ hai phục sinh lại. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói tới chỗ này, liền chính hắn đều bị kinh đến. Hắn không khỏi không cảm khái, những này vực ngoại ngôi sao chi chủ kiên quyết, đây chính là sớm đem bảo toàn bộ đặt ở một cái hy vọng mong manh lên. Dù sao muốn lấy Hỗn Độn Châu thế giới thiên đạo ý chí thôn vệ chủ thiên đạo ý chí, không khác nào mãng tức thôn thiên, khó khăn kia giống như là nghịch thiên, hầu như chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc, cho dù chúng ta phát hiện việc này, cũng không thể ra sức, chúng ta là không có cách nào từ này nơi này đi ra ngoài. Địa Tàng Vương Bồ Tát trong mắt lóe ra một tia lờ mờ. Từ hắn bị Bạch Cổ bắt tới đây sau khi, hắn liền nhạy cảm nhận ra được nơi này chính là Hỗn Độn Châu khai thiên tích địa sau khi hình thành tiểu thế giới. Ở đây Hỗn Độn Châu ý chí chẳng khác nào là thiên đạo ý chí, bọn họ toàn bộ đều ở thiên đạo dưới sự theo dõi, lại thêm vào cái kia đem bọn họ bắt tới, liền tên cũng không biết ra hỏa. Muốn từ nơi này chạy đi, hầu như là chuyện không thể nào. Khu khu. Địa Tàng. Này chính là ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Nhật Quang Bồ Tát trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên vẻ mặt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nói, là như vậy, ta cùng Ánh Trăng mấy năm trước thành lập một nhà công ty xây cất, vẫn đang vì lão bản công tác, ngươi nếu cũng bị vồ vào đến rồi, ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta. Dù sao chúng ta hiện tại bị lão bản phong cấm đại đạo pháp tắc, liền thần thông Phật Pháp cũng bị phong cấm. Chúng ta hiện tại trừ này một cánh tay khí lực, cũng không còn sót lại cái gì. Mà nơi này lại là một cái nhất định phải làm việc mới có cơm ăn, mới có tiền lương nắm địa phương. Chúng ta cần làm việc. Ngươi phải biết chúng ta bị phong ấn tu vi sau khi, đã không có ích cốc năng lực, muốn duy trì này Phật môn kim thân, liền cần đại lượng đồ ăn, mà những thứ đồ này hiện tại có thể sẽ không có người lại cho chúng ta đưa tới. Chuyện này, Địa Tàng Vương nghe vậy sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Hắn phân tích một đại thông. Vào lúc này mới phát hiện cái quái gì vậy, hiện tại chính mình trước hết muốn giải quyết sự tình là vấn đề ăn cơm. Chính mình lần trước ăn cơm là lúc nào? Hắn đến hiện tại đã hoàn toàn không nhớ ra được. Người ông chủ kia đây, lẽ nào hắn liền cơm cũng không cho chúng ta cung cấp? Địa Tàng Vương Bồ Tát sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đương nhiên cung cấp, có điều tiền để là muốn làm hoạt. Trước lao bản liền cùng ta từng có ước định, bởi vì chúng ta đã từng cùng hắn là địch duyên cớ, cần muốn vì hắn làm việc 100 năm. Này 100 năm là không có tiền lương, có điều chỉ cần làm việc liền có cơm ăn, bao no. Hơn nữa nếu như làm việc làm ra tốt, còn có thể giảm hình phạt. Địa Tàng, ta cùng ngươi nói, Bạch Hổ Thành chính là ta cùng Ánh Trăng dẫn người dựng lên, bởi vì thời hạn sớm nửa tháng hoàn thành, chúng ta đã bị lao bản giảm miễn 1 năm hình phạt kỳ. Nhật Quang Bồ Tát cười nói, ý của các ngươi là nên vì cái kia cái gọi là lao bản làm cu li mới có thể có cơm ăn. Địa Tàng Vương Bồ Tát một mặt khó mà tin nổi nhìn trước mặt này hai vị Bồ Tát. Thực sự là có chút không dám tin tưởng, này vẫn là chính mình nhận thức Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát sao? Ai? Địa Tàng, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, dù sao địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta hiện tại nhưng là tù binh A. Vẫn trầm mặc Nguyệt Quang Bồ Tát thở dài, mở miệng nói. Hừ, muốn ta Địa Tàng túi đầu cho hắn làm việc, hắn đừng hòng, ta thà rằng chết đói, thà rằng bị đánh hồn phi phách tán. Chân linh vĩnh viễn không vươn mình lên được, cũng tuyệt không cúi đầu, huống chi là đi làm lao động, các ngươi quả thực mất hết ta Phật môn tám Bồ Tát liền, bản tôn thẹn với cùng các ngươi vì là võ. Địa Tàng Vương Bồ Tát bắt được Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát chính là một trận phun mạnh. Phun xong sau khi, càng là trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Địa Tàng, chúng ta hiện tại đều là tù binh, ngươi vẫn còn ở nơi này trang cái gì thanh cao. Hừ hừ, ngươi không làm liền không làm, huynh đệ chúng ta hai còn muốn mạng sống. Còn muốn sẽ có một ngày có thể từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta đi làm tiểu nhân. Ngươi có loại liền đi làm đại trượng phu là được. Nhật Quang Bồ Tát sắc mặt khó coi, đồng dạng quay đầu xoay người rời đi. Tình cảnh này bị Bạch Cổ nhìn vững vàng, kỳ thực Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát chính là hắn sắp xếp qua đi khuyên bảo Địa Tàng. Giờ khắc này nhìn thấy ba người cắt đứt, Bạch Cổ trong mắt nhất thời lóe qua một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, ở bọn họ không có bị phong ở tu vi thời điểm. bọn họ chính là cao cao tại thượng Phật môn Bồ Tát, xem ra thật giống như không có cảm tình như thế. Nhưng hiện tại bọn họ bị tước đoạt phần lớn đại đạo pháp tắc, thần thông, Phật pháp, ngược lại xem ra càng gần gũi với người, bởi vì bọn họ thất tình lục dục biểu hiện càng kịch liệt. Sư bá, này Điệu Tàng Vương Bồ Tát nói ta đã toàn bộ dùng lưu ảnh ngọc ghi lại đến rồi. Bên cạnh Đường Tam Tạng cười nói. Ha ha, được. Bạch Cổ thu hồi lưu ảnh ngọc, nhếch miệng lên một nụ cười nói, ngươi nói nếu như chờ sau này Điệu Tàng Vương Bồ Tát tiến vào đội xây cất, làm ra khí thế ngất trời thời điểm, chúng ta đem vật này thả ra, sắc mặt của hắn sẽ không trở nên rất đặc sắc. Đường Tam Tạng nghĩ đến lúc đó hình ảnh, nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Nếu như hắn cũng là cùng Bạch Cổ đồng thời từ một thế giới khác xuyên qua mà đến, như vậy giờ khắc này tất nhiên sẽ có một cái từ từ trong đầu hắn nô ra. Đây là muốn Điệu Tàng Vương Bồ Tát xã hội tính tử vong A. Vậy bây giờ mấu chốt nhất chính là làm sao mới có thể làm cho Điệu Tàng khuất phục, gia nhập đội xây cất. Đường Tam Tạng nói, ha ha, chúng ta cái gì cũng không cần làm, hắn đói bụng đến không được thời điểm, tự nhiên sẽ lựa chọn gia nhập. Bạch Cổ nhìn Đường Tam Tạng một chút cười nói, ngươi không muốn đem những này Phật môn Bồ Tát nghĩ tới quá mức lợi hại, bọn họ cũng là người, cũng là có thất tình lục dục, chỉ có điều trước bọn họ dùng đại đạo pháp tác, thần thông thuật pháp đem những thứ đồ này ép xuống, hiện tại bọn họ không có đại đạo pháp tác, hay là so với người bình thường càng thêm không chịu nổi mê hoặc. Đi thôi. Chúng ta đi gặp mặt khác một vị nhân vật trọng yếu. Bạch Cổ tay háo lớn vung một cái, liền dẫn Đường Tam Tạng đồng thời lặng yên rời đi. Phía dưới hắn muốn gặp tự nhiên chính là chăm chú nghe. Nói thật, đối với chăm chú nghe Bạch Cổ là cực kỳ coi trọng, thậm chí so với Điệu Tàng Vương Bồ Tát còn coi trọng hơn một điểm. Bởi vì cái tên này Thiên Phú Thần Thông nhường Bạch Cổ nghĩ đến một cái khả năng, một cái sớm mở ra tin tức thời đại độ khả thi. Dù sao vị này nhưng là được xưng trên trời dưới đất vô sự không biết, không có gì không hiểu, hơn nữa toàn bộ tam giới cũng không phải chỉ có một mình hắn có thần thông như thế. Lục Nhĩ Mi Hầu, Bạch Trạch, thậm chí Thiên Đình Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đều có tương tự thần thông. Vậy thì nhường Bạch Cổ cảm thấy loại này thần thông đúng hay không có quy luật gì đó có thể tìm ra. Nếu như mình có thể từ Bạch Trạch trên người làm rõ loại quy luật này, sau đó đem loại quy luật này ứng dụng đến công nghiệp hóa sinh sản ở trong đi, hay là thật là có khả năng tái hiện Bạch Cổ kiếp trước tin tức thời đại. Cũng chính là người bình thường trong lúc đó cũng có thể làm được dùng máy móc thiên lý truyền âm, ngàn dặm truyền hình ảnh cái gì. Đến thời điểm thậm chí có thể đem điện thoại di động TV những thứ đồ này cũng làm được. Nếu như thật có thể làm đến một bước này, vậy này một thế giới nhỏ mới thật biết điều. Chăm chú nghe vị trí ngay ở Bạch Hổ lĩnh lên, Bạch Cổ đặc biệt vì vị này thần thú tu luyện một tòa hành cung. Nói thật, đối với hắn Bạch Cổ có thể muốn so với Điệu Tàng Vương Bồ Tát để bụng nhiều. Thế nào? Khoảng thời gian này ở đây ở còn quen thuộc chứ? Bạch Cổ cười híp mắt hỏi. Chăm chú nghe cùng Điệu Tàng là ở 2 tháng trước bị Bạch Cổ đồng thời đưa tới, đương nhiên Điệu Tàng trực tiếp liền bị đưa đi bên dưới ngọn núi. Mà chăm chú nghe thì bị đưa lên Bạch Hổ lĩnh, sau đó sành ăn cúng lên. Dù sao vị này đối với Bạch Cổ tới nói là ý nghĩa trọng đại. Quen thuộc, có chủ nhân chăm sóc, ta rất quen thuộc. Chăm chú nghe nở nụ cười, cẩn thận một chút trả lời. Vậy thì tốt. Bạch Cổ vô vô cái tên này đầu, ngươi ở đây đã ở có một quãng thời gian, nên đối với này một thế giới nhỏ đã có nhất định hiểu rõ, nói một chút coi đối với nơi này ấn tượng thế nào. Rất mới kỳ một chỗ, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có đại năng quan tâm như vậy qua phàm nhân sinh hoạt, nhưng chủ nhân nghĩ đến, cũng làm được, hơn nữa những người phàm tục cũng không có nhường chủ nhân thất vọng, ta đã có thể cảm nhận được bên trong đất trời đã có đại khí vận bắt đầu ngưng tụ, đây đối với này một thế giới nhỏ tới nói là một cái khởi đầu rất tốt. Nói đến chính sự, chăm chú nghe vẻ mặt nhất thời liền trở nên nghiêm túc. Đối với cái tên này có thể phát hiện mình đang lấy hỗn độn tiểu thế giới cùng chủ thiên đạo đối kháng chuyện này, Bạch Cổ cũng không có kinh ngạc. Dù sao chăm chú nghe năng lực là ở chỗ đó bày đây, hắn nếu như phát hiện không được, Bạch Cổ mới sẽ cảm thấy hắn có cái gì bất lương giáp tâm. Như vậy ngươi cảm thấy nơi này còn thiếu những thứ gì? Hoặc là nói tồn tại cái gì mầm họa? Bạch Cổ lại hỏi. Hắn đây là muốn từ chăm chú nghe nơi này được một ít tra soát bổ khuyết cơ hội. Dù sao cái tên này Thiên Phú Thần Thông không phải nắp, ở đây 2 tháng, Bạch Cổ hết sức vững tin cái tên này đã đem này một thế giới nhỏ mọi phương diện toàn bộ dò xét rõ rõ ràng ràng. Không dối gạt chủ nhân, liên quan với điểm này, ta là thật không có quá tốt ý kiến, bởi vì nơi này tất cả đối với ta mà nói đều là trước đây chưa từng thấy sự tình, ta thật sự không biết nơi này còn thiếu cái gì, càng không nhìn ra mầm họa đến từ đâu. Hay là chuyện này chỉ có thể chủ nhân chính mình vất vả. Chăm chú nghe trên mặt lộ ra cung kính, khâm phục vẻ mặt, không được giấu vết chính là một cái định nọt. Có điều khoan hay nói, cái tên này vô ngông ngựa vẫn là rất tốt, tối thiểu Bạch Cổ liền cảm thấy rất thoải mái. Được rồi. Vậy ta trước giao cho chuyện của ngươi có manh mối sao? Bạch Cổ lại hỏi. Cái này, tạm thời vẫn không có. Nghe được Bạch Cổ câu hỏi, chăm chú nghe trên mặt nhất thời lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Này cha, nghe tam giới bản lĩnh là ta từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh, tuy rằng ta rất quen thuộc, nhưng nếu nói nguyên lý ta còn thực sự chưa hề nghĩ tới, hơn nữa tu vi của ta mới là thái ớt kim tiên cảnh, vẫn không có tiếp xúc đại đạo pháp tắc, tuy rằng thiên phú của ta thần thông dùng đến một chút lực lượng pháp tắc, nhưng ta đối với thiên đạo pháp tắc vẫn như cũ vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Cái này dễ làm. Bạch Cổ cười một tiếng nói, ta có thể để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn lên cấp đại la kim tiên. Thậm chí ngươi nếu có thể đem chuyện này cho ta làm tốt, đem thiên lý truyền âm, truyền bá hình ảnh năng lực ở toàn bộ tiểu thế giới phổ cập mở, ta thậm chí trực tiếp trợ ngươi lên cấp chuẩn thánh cũng không phải không thể. Chăm chú nghe được Bạch Cổ câu này hứa hẹn, trên mặt nhất thời mừng như điên, kích động nói, chủ người yên lòng, chuyện này ta nhất định làm tốt. Không nói chuẩn thánh cảnh, chỉ riêng Đại La Kim Tiên hắn cùng đất này giấu vô số vạn năm, địa tàng cũng chưa từng có đã cho hắn đồng ý, mà hiện tại theo Bạch Cổ 2 tháng, cũng đã nghe được câu nói này. Điều này làm cho hắn làm sao có khả năng không kích động. Chương 235, Linh Sơn không ngày hiển uy, Hoa Quả Sơn Hầu Vương lại xuất thế lần nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt lại là 2 năm. 2 năm này hỗn độn tiểu thế giới phát triển lần thứ 2 tăng tốc. Khu công nghiệp đã mở ra thứ 8 cái. Mỗi một cái khu công nghiệp đều đại diện cho chí ít như thế siêu phàm vật phẩm bị lượng sản hóa, mà mỗi một dạng lượng sản hóa siêu phàm vật phẩm đều đại diện cho phàm nhân cùng tiên nhân trong lúc đó khoảng cách lại gần rồi một bước. Bộ khí tán, trúc cơ đan, nuôi nguyên đan, tiểu một nổ tung phụ, tiểu một máy móc phụ thường, các loại rất nhiều các loại đan dược, hàng nhái kiếp trước chế tác được các loại súng ống, lựu đạn. Bạch Cổ cũng không có như đại càn đế quốc như thế vừa lên đến liền làm những kia hoa hòe hoa sói các loại cường lực phù thuyền phù pháo. Những thứ đó nói cho cùng vẫn là phù văn thợ thủ công đại sư từng cái thủ công chế tạo ra đến, không hề tính công nghiệp hóa sản phẩm, mà Bạch Cổ nghĩ muốn rèn đúc chính là chân chính công nghiệp hóa tạo vật. Ở hắn ý tưởng bên trong, mỗi nghiên cứu ra một loại công nghiệp hóa tạo vật, liền muốn tạo phúc cho người bình thường, nhường những người bình thường này có thể từ những này công nghiệp hóa tạo vật bên trong thu được có ích. Làm hắn chế ra công nghiệp hóa tạo vật có thể thỏa mãn hết thể người bình thường nhu cầu thời điểm, trong thế giới của hắn liền không còn có người bình thường. Bởi vì lượng lớn đan dược trang bị có thể đem những người bình thường này toàn bộ vũ trang thành luyện tinh hóa khí người siêu phàm. Hiện tại hắn có thể nói đã trên căn bản hoàn thành cái này bước đi. Ở hiện tại hỗn độn bên trong tiểu thế giới, người phàm bình thường tiểu hài nhi 3 tuổi là có thể trực tiếp lấy bổ khí tán trực tiếp tiến vào luyện tinh hóa khí. Mỗi một cái trẻ mới sinh trực tiếp phân phát tương đương số lượng bổ khí tán, đây là trợ giúp, không cần trẻ mới sinh cha mẹ bất kỳ gánh nặng. Bởi vì cái này chính sách, nhường bên trong tiểu thế giới 2 năm này nhân khẩu trực tiếp tăng trưởng 3/10. Lại thêm vào trước tăng cường nhân khẩu số lượng, tuy rằng những năm này Bạch Cổ không còn đi bên ngoài đem người khẩu làm đi vào. Nhưng hỗn độn tiểu thế giới nhân khẩu đã đem gần 400 vạn. Hơn nữa số lượng ấy vẫn như cũ còn đang nhanh chóng tăng lên trên bên trong. Đối với này Bạch Cổ tự nhiên là tình nguyện mở ra sự tình, bởi vì hắn cần nhân khẩu. Hiện nay này một thế giới nhỏ chu vi 10 vạn dặm, mới chỉ dùng đi 1/10 cũng chưa tới. Nói cách khác tiểu thế giới nhân khẩu lại tăng trưởng gấp 10 lần cũng là hoàn toàn không có vấn đề, hoàn toàn có thể chứa được. Tam tạng, các loại nghĩa vụ trường học, cùng với trong thành phố đồng bộ phương tiện, đều muốn nắm chặt kiến thiết. Hơn nữa trường học tài liệu dạy học ngươi cũng phải tốn nhiều điểm tâm tư, phương diện này ta liền có điều nhiều nhúng tay, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chúng ta tài liệu dạy học muốn đem Phật môn, đạo môn nguyên lý của tu luyện toàn bộ nói rõ. Muốn cho thần Phật cũng chỉ là tu sĩ, chỉ là tu vi so với hơi cao cái này khái niệm thâm nhập tâm thần của mọi người bên trong. Mặt khác gia tăng đả kích các loại tà giáo cường độ, ở chúng ta bên trong tiểu thế giới không cần bất kỳ thần Phật tồn tại, các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Đường Tam Tạng nghiêm mặt nói. Đối với tôn giáo ảnh hưởng, Bạch Cổ đã sớm nói với hắn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, tôn giáo, đặc biệt hương hỏa thành thánh phương pháp, chính là lần này ma thai xuất hiện kẻ cầm đầu. Vì lẽ đó Bạch Cổ nếu là muốn từ Hồng Quân Đạo Tổ trong tay tranh cướp chủ thiên đạo ý chí, mấu chốt nhất một điểm chính là không thể để cho này một thế giới nhỏ trung sản sinh hương hỏa. Bởi vì chỉ cần sản sinh hương hỏa, như vậy này một thế giới nhỏ bên trong mỗi tăng cường một phần lực lượng, bên ngoài vực ngoại thiên ma cũng sẽ tăng cường một phần lực lượng. Địa tàng vương đây, còn ở hao tổn. Bạch Cổ lại hỏi. Hắn A. Một tháng trước cũng đã theo Nhật Quang Bồ Tát làm việc. 2 năm không ăn không uống, nếu là lại như thế cứng đẩy xuống đi, hắn tu vi e sợ sẽ rơi xuống kim tiên cảnh trở xuống đi. Đường Tam Tạng cười nói. Ha ha, tốt, hắn chịu làm hoạt là được. có điều cũng không thể để cho hắn cùng Nhật Quang Bồ Tát hôn cùng nhau. Những này Phật môn Bồ Tát tụ tập cùng một chỗ nhiều, ta sợ bọn họ sinh xảy ra chuyện đến. Bạch Cổ vướt cằm trầm tư một chút cười nói, ta xem không bằng như vậy, Tam Tạng ngươi đến đầu mối, lại thành lập một cái công ty xây cất, liền do Điệu Tàng Vương lãnh đạo, cùng Nhật Quang Bồ Tát bọn họ làm một lần cạnh tranh. Chuyện này, bọn họ sẽ cạnh tranh sao? Đường Tam Tạng có chút lo lắng nói. Đương nhiên sẽ, chỉ cần chúng ta đưa ra đầy đủ lợi ích. Nói thí dụ như Bạch Hổ Thành cùng Thanh Long Thành trong lúc đó đường sắt kiến thiết, ai có thể lấy xuống, các loại dựng thành thông xe sau khi, liền giảm thiểu bọn họ 5 năm bị tù kỳ hạn, ngươi nhìn bọn họ có thể hay không vì 5 năm này giảm miễn kỳ hạn chính mình tranh đoạt lên. Sư Bá Anh Minh. Tốt, ta vậy thì đi làm. Đường Tam Tạng gật gật đầu. Các loại Đường Tam Tạng rời đi, Bạch Cổ cũng đứng dậy rời đi phòng làm việc của mình. Hắn ngày hôm nay muốn rời khỏi hỗn độn tiểu thế giới trở về một chuyến chủ thế giới Bạch Hổ Lĩnh, bởi vì Bạch Hổ Lĩnh lên Phật môn có người đến rồi, chính là đến cho Bạch Tuyết chính thức trao tặng Bồ Tát danh hiệu. Bạch Cổ cảm thấy thời điểm như thế này chính là cần chính mình ở đây thời điểm. Dù sao Phật môn thủ đoạn quỷ dị, Bạch Cổ cũng không dám khẳng định những người này có thể hay không lợi dụng một ít thủ đoạn đặc thù thật sự khống chế lại Bạch Tuyết. Nếu như nói như vậy, hắn liền muốn khóc không ra nước mắt. Giờ khác này Bạch Hổ Lĩnh cùng trước so với quả thực khác nhau một trời một vực. Trước xanh núi tươi tốt, thảm thực vật tươi tốt núi lớn đã triệt để trở nên chọc lốc là một mảnh. Thay vào đó chính là các loại bạch cốt. Nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại bạch cốt, có người cũng có thú. Những này bạch cốt có chính là Bạch Cổ trực tiếp từ Bạch Cốt Địa Cung bên trong làm ra đem chứa điểm bên ngoài, có nhưng là bên ngoài thu nạp mà đến nhân loại, cùng với các loại linh vật hải cốt. Như vậy bạch cốt, ở hiện tại Tây Như Hạ Châu khắp nơi đều có, Bạch Hổ Lĩnh ở ngoài dùng thây chất đầy đồng để hình dung tuyệt đối không quá đáng. Hay là chính là bởi vì hoàn cảnh như vậy, như Bạch Tuyết như vậy bạch cốt tinh đột nhiên lực lượng mới xuất hiện mới cũng không có gây nên Phật môn quá to lớn coi trọng. A Di Đà Phật, chúng ta đến. Quan Âm Nương Nương điều động tường vân, đứng ở Bạch Hổ Lĩnh ở ngoài, yên lặng đánh giá ngọn núi lớn này. Nàng giờ khắc này có thể thấy rõ ràng, ở Bạch Hổ Lĩnh trên không, nồng nặc hung sát khí phóng lên trời. Cho dù đang ở mấy vạn dặm có hơn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Hổ Lĩnh sát khí. Quả nhiên, thời loạn lạc yêu ma ra a. Quan Âm Bồ Tát khe khẽ thở dài. Bồ Tát, nếu là yêu ma, vậy chúng ta vì sao còn muốn sắc phong hắn a? Ở Quan Âm Bồ Tát phía sau, Mộc Cha đầy mặt tò mò hỏi. Ha ha. Mộc Cha, ngươi phải hiểu được, phía trên thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là thiện ác. Cái này thế giới có chỉ có thực lực, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh. Như vậy ngươi liền chân lý, ngươi chính là thiện lương. Lại như hiện tại vực ngoại thiên ma, ma tộc ở thời kỳ thượng cổ kỳ thực cũng không phải xấu đại danh tử, hắn chỉ là bên trong đất trời rất phổ thông một thành viên mà thôi. Nhưng La Hầu bị Hồng Quân Đạo Tổ chiến bại, chân linh thậm chí đều phân 129,600 phần, sau đó ma tộc liền thành toàn bộ phía thế giới này người người gọi đánh tồn tại. Mà hiện tại vực ngoại thiên ma tiến vào tam giới, trở thành tam giới mạnh mẽ nhất một con sức mạnh một trong. Ngươi cũng nhìn thấy hai năm này mà thế gian giới thậm chí đã có người bắt đầu cung phụng vực ngoại thiên ma. Vì lẽ đó thiện và ác thật sự không có chút nào trọng yếu chính là đối với chúng ta mới có lợi. Quan Âm Bồ Tát nói xong, cành liêu trong tay nhẹ nhàng vùng một cái, vốn một cái thân liền tiến vào Bạch Hổ Lĩnh bên trong. Quan Âm Bồ Tát, không nghĩ tới còn muốn ngài tự mình đi một chuyến. Bạch Tuyết một thân màu đen váy dài, trên người có lăng liệt sát khí phóng lên trời, có điều giờ khắc này Bạch Tuyết nhưng là một mặt nụ cười. Đến là phu nhân trao tặng Bồ Tát chính quả, ta đến chính thích hợp có điều. Phu nhân, chuẩn bị xong chưa? Quan Âm Bồ Tát đẩy mặt ôn hòa nụ cười hỏi. Chuẩn bị kỹ càng. Nhưng chính là không biết cái này Bồ Tát chính quả muốn làm sao trao tặng. Bạch Tuyết hỏi. Ở Bạch Tuyết phía sau, còn theo một đội khô lâu binh, một cái trong đó chính là Bạch Cổ biến ảo mà ra, hắn 72 biến xuất thần nhập hóa, nếu như tu vi không vượt qua được hắn, rất khó phát hiện tung tích của hắn. Mà hiện tại Bạch Cổ tu vi đã ở nửa năm trước lặng yên lên cấp chuẩn thánh cảnh, nói cách khác Phật môn hiện tại trừ mấy vị kia Phật tổ, hai vị thánh nhân ở ngoài, không thể có bất luận người nào phát hiện hắn. Mà những người kia, Bạch Cổ tuyệt đối không tin sẽ đến vì là Bạch Tuyết như thế một cái khô lâu tinh trao tặng Bồ Tát chính quả. Kỳ thực giờ khắc này Quan Âm Bồ Tát cũng là chuẩn thánh cảnh tu vi, nhưng nàng cái này chuẩn thánh là dựa vào lực hương hỏa tăng lên tới, tuy rằng sức chiến đấu cùng phổ thông chuẩn thánh không lớn bao nhiêu khác biệt, nhưng đối với đại đạo cảm ngộ trung quy vẫn là chênh lệch như vậy một tia. Nàng cũng tương tự phát hiện không được Bạch Cổ. Đi. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay ném đi, một tòa 33 tầng Phật tháp xuất hiện ở Bạch Tuyết trước mặt. Đạo hữu, đây là chân Phật tháp. Bên trong cung phụng có ta Phật môn 33 vị Phật tôn xá lợi tử, ngươi chỉ cần đem một tia chân linh đưa vào trong đó, liền coi như là cùng ta Phật môn sản sinh liên hệ, chỉ muốn chiếm được những này Phật tôn xá lợi tán thành, như vậy ngươi chẳng khác nào được toàn bộ Phật môn tán thành, liền bằng nắm giữ Bồ Tát vị trí. Ngươi chính quả nếu như không có bất ngờ hẳn là Bạch Cốt Bồ Tát chính quả. Chuyện này, Bạch Tuyết nghe vậy nhất thời có chút do dự. Dù sao chân linh là một cái người quan trọng nhất đồ vật, nếu là đem chân linh giao ra, vậy thì tương đương với đem tất cả tính mạng đưa đến trong tay người. Này Bạch Tuyết tự nhiên là muốn lo lắng một hồi. Đương nhiên nàng lo lắng kỳ thực là giả ra đến. Đối với chân linh ràng buộc, Bạch Tuyết là nhất không sợ. Bởi vì Bạch Tuyết chủ tu chính là sức mạnh nguyên rủa, mà sức mạnh nguyên rủa tu luyện thành vì là Đại La Kim Tiên, có một cái rất đặc biệt điểm, vậy thì là nàng chân linh cũng cùng sức mạnh nguyên rủa gần như là tán, chỉ cần nàng đồng ý thậm chí có thể trực tiếp chết đi. Lại như năm đó Hậu Khanh như thế, chết không thể chết lại, nhưng cuối cùng chỉ cần sức mạnh nguyên rủa vẫn còn, nàng liền có thể lần thứ hai phục sinh lại. Bạch Tuyết hiện tại cũng như thế, giờ khác này Bạch Hổ lĩnh trải rộng nàng sức mạnh nguyên rủa, chỉ cần Bạch Hổ lĩnh lên sức mạnh nguyên rủa không thất lạc, cái kia nàng sẽ không phải chết. Quá mức liền để Phật môn đem mình chân linh tiêu diệt chính là, nàng còn có thể một lần nữa trọng sinh ra một cái hoàn chỉnh hơn nữa hoàn toàn mới chân linh đi ra. Ha ha, đạo hữu chỉ để ý yên tâm. Nay Phật Đà xá lợi xem như là quy tắc một phần, là sẽ không đối với bản thân ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa chỉ có ngươi đem chân linh sống nhờ ở này xá lợi trong tháp, Bạch Hổ lĩnh nương nương miếu hương hỏa mới có thể bị Phật môn cảm ứng được, tương lai ngươi mới có thể từ Phật môn thu được lực hương hỏa. Được rồi. Bạch Tuyết nghe vậy, do dự xoắn suýt ba ngày, cuối cùng vẫn là cố hết sức gật đầu đồng ý việc này. Có điều ngay ở Bạch Tuyết sắp tiếp thu Phật môn Bồ Tát chính quả, đem một tia chân linh hòa vào xá lợi tháp thời điểm, đột nhiên toàn bộ 33 tầng Phật tôn xá lợi tháp đột nhiên run lên, sau đó ầm ầm phá toái. Hóa thành 33 nói lưu quang hướng về bốn phương tám hướng đi vội vã. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quan Âm Bồ Tát trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, có chút khó có thể tin. Này 33 tầng Phật Đà xá lợi tháp chính là Phật môn căn bản nhất đồ vật, là tuyệt đối không thể nát, nhưng hiện tại sự thực liền đặt tại trước mắt hắn nhưng là không thể không tiếp thu chuyện này. Bồ Tát, Linh Sơn xảy ra vấn đề rồi. Mục cha đột nhiên sắc mặt khó coi quay đầu, trên mặt vẻ mặt bàng hoàng mà lại trắng xám. Hắn nhận được tin tức, sớm ở một canh giờ trước, vực ngoại thiên ma một vị thủ lĩnh vô thiên Phật tổ đột nhiên điều động thập nhị phẩm diệt thế hắc liên giáng lâm Linh Sơn. Không ai biết vị này Phật tổ là làm sao thông qua Linh Sơn ở ngoài hộ tông đại trận, trực tiếp ở đại lôi âm tự bước lên bóng người đến. Nhưng kết quả là vô thiên Phật tổ đại chiến đại nhật như Lai Phật. Một trận đại chiến, cuối cùng lấy vô thiên Phật tổ thắng lợi mà kết thúc, Phật môn gặp nạn. Bị đột nhiên từ trong hư không tràn vào Linh Sơn vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma công kích không ứng phó kịp. Phần lớn Phật môn Bồ Tát, Phật tổ càng là trực tiếp bị bắt làm tù binh. Cái này cũng là xá lợi tháp trực tiếp đổ nát thành 33 phần nguyên nhân. Chuyện này, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nếu như nói vừa nãy Bạch Tuyết còn chỉ là trang, hiện tại nàng là thật sự bản sắc biểu diễn. Dù sao Phật môn bị vực ngoại thiên ma công phá loại này chuyện kích thích, trước Bạch Tuyết là tuyệt đối không thể nghĩ đến. Thậm chí là Bạch Cẩu nghe được câu này cũng là một trận trợn mắt ngoác mồm, hắn vốn đang cho rằng ở chính mình nhiễu loạn Tây Du đại kiếp tình huống, nguyên bản trong kịch tình một ít chuyện nên vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Liên như là vô thiên Phật tổ, Bạch Cẩu thậm chí suy đoán hắn chính là Phật môn phái vào vực ngoại thiên ma bên trong nằm vùng. Nếu thiên ma bộ tộc trực tiếp công phá thiên đình, như vậy Phật môn nên thì sẽ không lại giống như trước như vậy trực tiếp bị vô thiên Phật tổ xâm lấn. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Vô thiên Phật tổ trùng quy vẫn là đến rồi. Chỉ là Bạch Cổ có chút không làm rõ ràng được, vị này vô thiên Phật tổ cùng Phật môn này vừa ra xiếc đến cùng là đại gia biểu diễn đi ra kết quả, vẫn là vô thiên Phật tổ thật sự đến trả thù. Cũng là ở Quan Âm Bồ Tát đám người ở Bạch Hổ lĩnh lên hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau khiếp sợ thời điểm, Đông Hải ở ngoài Ngạo Lai quốc một hòn đảo nhỏ bên cạnh, một vị hoàn toàn do tảng đá tạo thành tượng trôi nổi đồng bền mà tới. Có hầu tử ở cạnh biển chơi đùa, liếc mắt liền thấy này một vị pho tượng. Sau đó rất nhanh thì có nhóm lớn hầu tử hô to gọi nhỏ mà đến, tranh nhau chen lấn kéo lôi pho tượng kia leo lên này một hòn đảo nhỏ đỉnh cao nhất lên, đem hắn dựng đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Nhắc tới cũng kỳ quái, này trên đỉnh ngọn núi vốn là không hề có thứ gì, tiên linh khí tán loạn, nhưng ở này một viên tảng đá bị thả đi tới một sát na, lấy tảng đá làm trung tâm vô số hoa cỏ cây cối, vô cùng tiên linh khí vọt thẳng tiêu mà lên. Giang giác, hay là chịu đến này nồng nặc tiên linh khí xung kích? Tảng đá kia pho tượng đột nhiên răng rắc một tiếng xuất hiện một vết nứt, sau đó này vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm một tiếng trực tiếp vỡ vụn, từ trong đó đụng tới một con cả người lông vàng sáng lạn hầu tử đi ra. Chương 236, tính toán Quan Âm. Trong chớp mắt này, thiên địa vì thế mà chấn động. Hầu tử một đôi mắt bên trong có kim quang sông lên đấu bỏ, dưới rót cửu u, trong nháy mắt liền lần, khắp cả, ngắm toàn bộ tam giới. Chuyện này, tam giới vì sao biến thành bộ dáng này? Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một tia hoảng hốt. Ở trên người hắn kim quang bắt đầu dần dần nội liễm, rất nhanh liền lần thứ hai khôi phục trước thường thường không có gì lạ dáng dấp. Đại vương, ngài rốt cục trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi 500 năm. Chờ hắn rơi vào trên đỉnh ngọn núi, bốn phía một bầy khỉ nhất thời kích động súng lại. Nơi này tự nhiên chính là Hoa Quả Sơn, mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không xuất thế địa phương, chính là lúc trước hắn từ trong tảng đá đụng tới địa phương. Nói thật Tôn Ngộ Không làm sao cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi 500 năm mình còn có lần thứ hai từ tảng đá khe trong đụng tới một ngày. Hai nhi nhóm, những năm này khổ, đáng, các ngươi. Tôn Ngộ Không trong mắt cũng lóe qua một tia cảm khái, kỳ thực hắn từ lúc 300 năm trước liền đến qua Hoa Quả Sơn. Có điều khi đó hắn trực tiếp bị Cần Bồ Đề tổ sư kéo vào một chỗ trong không gian nhỏ, những này hầu tử khỉ tôn nhóm căn bản cũng không có phát hiện thôi. Đương nhiên những này đối với hắn mà nói đều là không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ, đối với hắn mà nói có thể ở Niết Bàn sau khi ngay lập tức nhìn thấy chính mình này một đám hầu tử khỉ tôn, hắn cũng đã tương đương hài lòng. Thủy Liêm động thế nào rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Không biết vì sao, mấy trăm năm trước bị phong ở, chúng ta không có đại vương thần thông, không vào được. Tay cái kế tiếp chân tiên cảnh hầu yêu nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong mắt không khỏi lóe lên, hiển nhiên đây là Cần Bồ Đề kiệt tác, thậm chí rất có thể lúc trước Thủy Liêm động xuất hiện chính là Bồ Đề tổ sư sớm bố trí. Nơi đó không muốn, thậm chí Hoa Quả Sơn chúng ta cũng lưu lại, hài nhi nhóm ta mang bọn ngươi đi một cái càng tốt hơn nơi đi. Tôn Ngộ Không nết miệng cười nói. Đi nơi nào? Có hầu tử hiếu kỳ hỏi. Đi tìm một tòa vĩnh viễn ở trên trời phiêu núi. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hiện nay đã triệt để cùng Phật môn chặt đứt nhân quả, nhưng hắn nhưng không có chặt đứt hết thể nhân quả, cùng Đại Càn Đế quốc nhân quả vẫn như cũ còn tồn tại. Hắn năm đó lợi dụng Đại Càn Đế quốc đại khí vận lên cấp Đại La cảnh, đối với hắn mà nói hắn là nợ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu tất cả mọi người tộc nhân tình. Vừa nay hắn dùng Hỏa Nhãn tinh kim nhìn tứ đại bộ châu, phát hiện Nam Chiêm Bộ Châu tinh lực nhất dồi dào, ở hắn rời đi thời gian Nam Chiêm Bộ Châu trên không ngưng tụ bảng đại nhân tộc số mệnh cũng đã triệt để tiêu tan. Hiển nhiên Nam Chiêm Bộ Châu chính đang phát sinh rất việc không tốt. Hắn nhất định phải đi quản. Đương nhiên ở đi Nam Chiêm Bộ Châu trước, Tôn Ngộ Không đầu tiên muốn đem những này Hoa Quả Sơn lên hầu tử khỉ tôn sắp xếp cẩn thận. Hoa Quả Sơn ở 500 năm trước bọn họ cùng Thiên Đình đại chiến bên trong kỳ thực đã phá hủy, những này hầu tử khỉ tôn thủ tại chỗ này 500 năm rất không dễ dàng. Hiện tại nếu chính mình trở về, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là sẽ không lại nhường bọn họ canh giữ ở như vậy một cái chim không thèm ị địa phương. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, hắn hiện nay chặt đứt cùng Phật môn nhân quả, triệt để tự do. Có thể bắt bí lấy hắn đồ vật không nhiều, trừ Nam Chiêm Bộ Châu Đại Càn Đế quốc ở ngoài, chỉ sợ cũng phải kể tới trước mặt những này hầu tử khỉ tôn. Bọn họ những năm này bị khổ quá nhiều, Tôn Ngộ Không không hy vọng bọn họ lại chịu đựng không nên chịu đựng áp lực. Mà an toàn vị trí, Tôn Ngộ Không trước hết nghĩ đến chính là Bạch Cổ Thanh Long Sơn. Nơi đó Tôn Ngộ Không đi qua, nếu như nói đến an toàn, nơi đó tuyệt đối là chỗ an toàn nhất một trong. Con hầu tử kia lại xuất thế. Linh Sơn phía sau núi, hai âm thanh ở nhẹ giọng trò chuyện. Hơn nữa ta cảm nhận được thiên đạo dị động, này hầu tử e sợ không phải đơn giản Đại La Kim Tiên đơn giản như vậy. Ngươi là nói này hầu tử cùng năm đó Viên Hồng như thế, lĩnh ngộ chính là lực chi đại đạo pháp tắc. Mặt khác từng tiếng âm dây hiểu thanh âm đầu tiên muốn biểu đạt chính là có ý gì. Trước đương nhiên không phải, trước hắn lên cấp thánh nhân cảnh chính là ngũ hành kim pháp tắc. Nhưng hiện tại, hắn sửa tốt như thay đổi. Nhưng này hầu tử làm hôn thế tứ hầu một trong, là không cách nào lợi dụng nhân quả tính ra tình trạng của hắn. Ai? Việc này có chút không dễ xử lý. Hắn chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Đối với Phật môn thánh nhân trong lúc đó trò chuyện, Tôn Ngộ Không tự nhiên không cách nào biết được, cho dù biết chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý. 300 năm trước ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động dập đầu ba người kia đầu sau khi, hắn cùng Phật môn trong lúc đó liên quan cũng đã triệt để không có. Hiện tại Tôn Ngộ Không chỉ làm mình muốn đi việc làm. Dựa vào Bạch Cổ để cho hắn một ít thông tin thủ đoạn, cuối cùng Tôn Ngộ Không ở sau 3 ngày mang theo chính mình đồ tử đồ tôn tiến vào Thanh Long Sơn. Giờ khắc này Thanh Long Sơn có thể nói tương đương náo nhiệt, có hắn từ trên trời mang đến 10 vạn thiên binh thiên tướng, có Viên Hồng các loại 7 người, còn có năm đó Tị Hàn Tị Thử Tị Trần dẫn dắt một đoàn tê giác tinh. Ngoài ra, còn có mấy cái không có bị Bạch Cổ thu vào hỗn độn tiểu thế giới ra hỏa. Nói thí dụ như Kim Chỉ Đại Bàng Vương, cùng với Vạn Tuế Hổ Vương cùng Vạn Thánh Long Vương hai người. Ba tên này năm đó cũng ở Hỏa Diễm Sơn, có điều ba người cũng không có bị Bạch Cổ thu vào chiêu yêu phiền, vì lẽ đó cũng không có tiến vào hỗn độn bên trong tiểu thế giới. Cuối cùng Bạch Cổ đem bọn họ sắp xếp ở Thanh Long Sơn lên. Dù sao hiện nay thiên ma càng quái, bọn họ cũng không có càng tốt hơn nơi đi. Mà Thanh Long Sơn đầy đủ bí mật, mấu chốt nhất một điểm là ba vị đại la kim tiên sức chiến đấu. Tương lai nếu như Thanh Long Sơn thật sự bị tập kích, bọn họ chính là hiếm có giúp đỡ. Hầu tử, không nghĩ tới à, ngươi này vừa bế quan chính là mấy trăm năm, hoàn mỹ dịch ra tam giới đặc sắc nhất mấy chàng vợ kịch lớn, hiện tại lại nhìn tam giới tình huống đúng hay không có một loại thương hải tang điền cảm giác. Đại Bằng Vương cười hỏi. Xác thực. Ta lần bế quan này niết bàn thật sự rất không phải lúc. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, con mắt hơi chuyển động cười nói, bỏ qua vợ kịch lớn, ta cũng không có cách nào. Có điều Đại Bằng Điểu, đón lấy ta lão Tôn muốn chính mình đi diễn một màn kịch, ta chuẩn bị đi Nam Chiêm Bộ Châu chơi đùa, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Nam Chiêm Bộ Châu? Không đi. Nơi đó hiện tại đã bị thiên ma hoàn toàn chiếm cứ, ta tại sao phải đi tìm cái kia suối quẩy? Đại Bằng Điểu không nói gì nói. Đương nhiên là giết ma. Thời gian dài như vậy, to lớn tam giới dĩ nhiên không có một vị tiên nhân đi giết ma tộc, đây mới là thiên ma cản rỡ nguyên nhân vị trí. Nếu đại gia cũng không muốn làm nơi này chim đầu đàn, vậy ta đến được rồi. Ta ngược lại muốn xem, thiên ma có gì đặc biệt. Tôn Ngộ Không âm thanh len ken mà mạnh mẽ. Ha ha, đạo hữu không cần nói như vậy đường hoàng, ngươi không cũng là bởi vì cùng đại càn đế quốc số mệnh liên kết sao. Nếu như trước không biết cũng là thôi, hiện tại biết rồi, nếu là không đi, đó là sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Ta nói có đúng không? Bên cạnh Vạn Tuế Hồ Vương cười híp mắt nói. Hồ Vương là có ý gì? Bạch Cổ ngồi ở chủ vị, đột nhiên mở miệng hỏi. Đại Vương, ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết, chúng ta có này một cái chiến tranh pháo đài ở, vì sao không thể nhận khép một phần Nam Chiêm Bộ Châu cường giả, tái tạo một phe thế lực? Lần này đại kiếp vốn là thanh tẩy tam giới. Mọi người đều biết, giờ khác này thiên ma tuy rằng càng rỡ, nhưng bọn họ ở tam giới chờ không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở về thiên ngoại. Hiện nay Phật môn cùng thiên đình trước sau bị thiên ma công phá, nhưng kỳ thực chủ lực của bọn họ còn ở trong bóng tối, chân chính đại quyết chiến còn chưa có bắt đầu. Ta cảm thấy chúng ta muốn ở bọn họ đại quyết chiến phân ra thắng bại trước, làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Tương lai là nương nhờ vào người thắng, vẫn là chính mình cũng tự mình kết cục, cũng có thể. Dù sao Đại Vương hiện nay đã lên cấp chuẩn thánh, đã có cùng tam giới quần tiên tranh một chuyến tư cách. Đại Vương ngài nói ta nói có đúng không? Vạn Tuế Hổ Vương cung kính hướng Bạch Cổ hành lễ, mở miệng nói. Bạch Cổ gật gật đầu, nhưng kỳ thực trong lòng thật có chút không phản đối. Hắn luôn cảm thấy thiên đạo muốn cũng không phải là đem không nghe lời đạo môn đổi thành nghe lời Phật môn đơn giản như vậy. Bởi vì từ rất nhiều người trong miệng, Bạch Cổ cũng nghe được một cái tin, lần này đại kiếp là trong thiên địa một lần cuối cùng đại kiếp. Một lần cuối cùng đại kiếp là hình dáng gì, Bạch Cổ không biết, nhưng hắn biết rõ, nếu là như Vạn Thánh Long Vương nói như vậy, vốn là đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi, cùng chi mấy lần trước đại kiếp không có gì khác nhau. Nếu là như vậy, ở có thể dự kiến trong tương lai, nhất định chả sẽ có đại kiếp chờ đợi mình. Mà Tử Vi đại đế đám người thì sẽ không lời thề son sắt nói đây là một lần cuối cùng đại kiếp. Một lần cuối cùng đại kiếp ở Bạch Cổ tưởng tượng rất có thể cùng diệt thế có quan hệ. Hắn xưa nay đều là đem vấn đề hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Có thể. Đương nhiên những chuyện này Bạch Cổ cũng không có nói cho Halloween Hổ Vương đám người, bởi vì này dù sao đều chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Hắn trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nhân tộc vẫn luôn là chúng ta bạn cũ. Nếu là không cung cấp một điểm viện trợ thật có chút kỳ cục. Bạch Cổ cười nói. Sư bá, ngài thật sự đồng ý theo ta cùng đi Nam Chiêm Bộ Châu cứu viện nhân tộc. Tôn Ngộ Không nghe vậy không khỏi vui vẻ. Đương nhiên. Như thế nào đi nữa nói chúng ta năm đó ở Hỏa Diễm Sơn cuộc chiến, nhân tộc cho chúng ta cung cấp lượng lớn vũ khí, điểm này ân tình hay là muốn trả lại. Đương nhiên Bạch Cổ sẽ không nói cho Tôn Ngộ Không. Hắn chân thật nhất nguyên nhân kỳ thực là chuẩn bị thu nạp càng nhiều người tộc tiến vào hỗn độn bên trong tiểu thế giới. Dù sao hiện nay hỗn độn bên trong tiểu thế giới, thứ hai tòa thành lớn Thanh Long Thành đã dựng lên. Lớn như vậy một tòa thành lớn, chỉ dựa vào ở trong đó nhân khẩu tự mình sinh sôi tốc độ quá chậm, vì lẽ đó tạm dừng mấy năm di dân, lại muốn bắt đầu. Hơn nữa lần này Bạch Cổ có một cái miễn phí tay chân Tôn Ngộ Không. Đến thời điểm này hầu tử trộn lẫn Nam Chiêm Bộ Châu, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, mà chính mình liền có thể an tâm thu nạp nhân loại. Sư bá đại nghĩa. Tôn Ngộ Không đầy mặt cảm động mở miệng. Đi thôi. Nếu đã quyết định, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Bạch Cổ bị Tôn Ngộ Không này mắt thấy có chút thật không tiện, vội vàng mở miệng. Vụ. Ở Bạch Cổ ý niệm chuyển động bên trong, toàn bộ Thanh Long Thành trực tiếp nhẹ nhàng một tiếng long long, cuối cùng biến mất ở trong hư không không thấy bóng dáng. Bạch Hổ linh lên, Quan Âm Bồ Tát đầy mặt trắng xám liếc mắt nhìn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết giờ khắc này cũng ở tha thiết mong chờ nhìn hắn. "Đạo hữu, thật không tiện, lần này vào ta Phật môn nghi thức chỉ sợ là không có cách nào tiến hành, ta phải đi về Linh Sơn dò tra một chút tình huống, tương lai các loại xử lý chuyện lần này, ta sẽ trở lại." Quan Âm Bồ Tát sắc mặt khó coi nói. "Chuyện này, Bồ Tát, kỳ thực lấy ta góc nhìn, việc này rất kỳ lạ, Linh Sơn giờ khắc này đã là đầm rồng hang hổ, nếu không Bồ Tát liền an tâm ở nơi này đi. Các loại sự tình có một kết thúc, lại trở về Linh Sơn không muộn." Bạch Tuyết đồng dạng đầy mặt lo lắng an ủi Quan Âm Bồ Tát. Có thể thấy, lần này Phật Tôn Xá Lợi Tháp vỡ vụn sự tình, cho Quan Âm Bồ Tát đả kích nặng nề, bằng không hắn cũng sẽ không thất thố như thế. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy trầm mặc lắc lắc đầu. Linh Sơn hắn là nhất định phải trở lại, tối thiểu hắn muốn tận mắt liếc mắt nhìn, Linh Sơn là có hay không bị thiên ma chiếm cứ. "Ai? Khổ như thế chứ?" Bạch Tuyết thở dài một tiếng. "Quan Âm Tôn giả." Đột nhiên đang lúc này, một thanh âm đột nhiên ở Quan Âm Bồ Tát trước người vang lên. Quan Âm Bồ Tát đống nhiên ngẩng đầu, đúng dịp thấy Nhiên Đăng cổ Phật bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. "Phật Tôn, đây rốt cuộc là chuyện ra sao?" Quan Âm Bồ Tát đuổi hỏi vội. "Là Khẩn Na La, hắn đổi tên Vô Thiên Phật Tổ, ngồi xếp bằng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên mà đến, chúng ta không phải là đối thủ của hắn." Nhiên Đăng cổ Phật trầm mặc chốc lát, đón lấy mở miệng nói, "Linh Sơn giờ khắc này đã bị thiên ma luân hãm, Quan Âm Tôn giả liền không cần lại trở về. Ta lần này đến, chính là vì cho Tôn giả ban bố một cái nhiệm vụ." Nhiên Đăng cổ Phật nói tới chỗ này dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Bạch Tuyết, cùng với Bạch Tuyết phía sau Khâu Lâu, vung tay lên, nhất thời một đạo Phật quang vòng bảo vệ liền bao phủ Quan Âm Bồ Tát cùng hắn hai người mình. Có điều xa xa Bạch Cổ nhếch miệng lên một nụ cười, lỗ thai lặng yên hơi động, trong nháy mắt một tia âm thanh liền tiến vào trong thai của hắn. Làm sân nhà, ở Bạch Hổ lĩnh lên, Nhiên Đăng cổ Phật vẫn đúng là không nhất định là chính mình đối thủ. "Quan Âm Tôn giả, Phật Tôn ở tới gần Niết Bàn trước, đã từng lưu lại một câu nói. Hắn nói đây là ta Phật Pháp nên có một kiếp, mà phá giai kiếp nạn này căn nguyên chính là cái kia 33 viên Phật Tôn Xá Lợi Tử. Ngươi đón lấy nhiệm vụ chính là đem cái kia giải rác đi ra ngoài Phật Tôn Xá Lợi Tử hết thảy tìm trở về, chỉ cần tìm trở về, chúng ta Phật môn thì có chuyển bại thành thắng, triệt để đánh đuổi vực ngoại thiên ma cơ hội." "Được rồi, ta đi, Quan Âm Tôn giả chuyện này ngươi nhất định không muốn do dự, muốn nắm chặt đi làm hiểu chưa?" Nhiên Đăng cổ Phật nói xong câu đó, bóng người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy bóng dáng. Trước hắn xuất hiện vốn là một cái bóng mờ mà thôi. Quan Âm Bồ Tát trầm mặc chốc lát, cuối cùng bóng người loáng một cái liền muốn rời khỏi. Hắn tự nhiên là muốn đi chấp hành Nhiên Đăng cổ Phật lưu lại nhiệm vụ. Có điều hắn vừa mới bước ra một bước, đột nhiên trong hư không một trận vặn mèo, một tòa đại trận đột nhiên trực tiếp đem nàng bao phủ ở trong đó. Đồng thời một thanh âm đột nhiên hiện lộ ra. "Bồ Tát, ngài vẫn là chớ vội đi, ta chỗ này còn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." "Ai?" Quan Âm Bồ Tát ánh mắt lẫm liệt, lệ quát. Có điều chưa kịp nàng triển khai thủ đoạn, đột nhiên ở trước mắt nàng hư không đột nhiên một trận vặn mèo, một tòa hoàn toàn khác nhau Bạch Hổ lĩnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ở Bạch Hổ lĩnh dưới chân núi, là một tòa hoàn toàn khác nhau, kỳ quái lạ lùng thành lớn. Ở thành lớn trước một cái người chính cười tủm tỉm đứng trước mặt của hắn. Chương 237. "Là ngươi?" Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Bạch Cổ, con mắt không khỏi nhắm lại. Trước mắt Bạch Cổ khuôn mặt tuy rằng cho hắn rất cảm giác xa lạ, nhưng khí tức hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được, chính là nhường Phật môn cực kỳ đau đầu vị kia Phần Thiên Đại Thánh. "Là ta." "Bồ Tát, hy vọng ngươi không có bởi vì ta lần này đường đột mời mà tức giận." Bạch Cổ mở miệng cười. Nơi này chính là Hỗn Độn Châu khai thiên sau khi hình thành tiểu thế giới. Quan Âm Bồ Tát cũng không có ở vấn đề này xoắn xuýt, mà là hướng về bốn phía nhìn một chút mở miệng nói. "Là..." Bạch Cổ không có ẩn giấu, trực tiếp dành cho khẳng định đáp án. "Xem ra ngươi rất tin tưởng a, là hoàn toàn chắc chắn đem ta ở lại chỗ này." Quan Âm Bồ Tát đang nói chuyện khí tức trên người bắt đầu liên tục tăng lên, đồng thời ở phía sau nàng, một vị thiên thủ Quan Âm Pháp Tướng chậm rãi nổi lên. "Đương nhiên, Bồ Tát nên cũng thấy rõ, ở ngươi bị ta kéo vào Hỗn Độn tiểu thế giới một sát na ngươi cũng đã không có cơ hội phản kháng." Bạch Cổ bình thản mở miệng. Hắn lời ấy hoàn toàn không có nửa phần giả tạo. Ở bên ngoài muốn hàng phục Quan Âm Bồ Tát hay là hắn còn cần dùng một ít cái khác thủ đoạn, nhưng ở này một thế giới nhỏ bên trong, thiên đạo chính là trợ thủ của hắn, Quan Âm Bồ Tát muốn ở chỗ này đánh bại Bạch Cổ có thể nói còn khó hơn lên trời. "Ai? Ta đã sớm biết, cái kia Bạch Tuyết một cái thái ớt kim tiên đỉnh cao Bạch Cốt Tinh đột nhiên ở Bạch Hổ lĩnh nô ra, hơn nữa mấy năm liền sáng chế nặc thanh thế lớn, sau lưng khẳng định có người chống đỡ. Ta chỉ là không có nghĩ đến nàng người sau lưng dĩ nhiên là ngươi. Phần Thiên Đại Thánh, ta rất hiếu kỳ, ta vốn là đã muốn đi rồi, cũng cũng hoàn toàn không có phát hiện ngươi ngụy trang, ngươi vì sao phải đột nhiên ra tay với ta? Phải biết ta nếu là mất tích, Phật môn có thể cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngươi liền không sợ bọn họ tra được Bạch Tuyết trên đầu, tiến tới phát hiện Bạch Hổ lĩnh chính là hỗn độn tiểu thế giới lối vào. Quan Âm Bồ Tát hiếu kỳ hỏi. Có lẽ vậy, nhưng có lúc một điểm nguy hiểm vẫn là đáng giá liều lĩnh. Bạch Cổ trên mặt nụ cười không đổi, ta vừa nghe được ngươi cùng Nhiên Đăng cổ Phật đối thoại, đột nhiên phát hiện thật giống Vô Thiên Phật Tổ, cũng chính là các ngươi trong miệng khẩn na là có vẻ như cũng không phải Phật môn người, hắn là thật sự ở hướng về Phật môn trả thù đến. Mà Nhiên Đăng cổ Phật đưa cho ngươi nhiệm vụ là tìm về 33 viên Phật tôn xá lợi, đây là chiến thắng không trời then chốt đi. Nếu là không có ngươi, ngươi nói Phật môn còn có thể hay không thể tìm tới chi tôn xá lợi, tiến tới chiến thắng không trời. Bạch Cổ cười hỏi, đạo hưu cho rằng Phật môn chỉ có ta một cái người nhận được nhiệm vụ này sao? Quan Âm Bồ Tát cười lạnh một tiếng nói, lấy Phật tôn xá lợi chiến thắng khẩn na la, triệt để trục xuất vượt ngoại thiên ma, hương thịnh Phật giáo đây là đại thế, tam thanh thánh nhân, nữ hoa nương nương đều ngăn cản không được, ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cái chuẩn thánh có thể ngăn cản. Ta xác thực ngăn cản không được, nhưng ta có thể tham dự trong đó a. Bạch Cổ cười, đang nói chuyện hắn khí tức trên người đột nhiên biến đổi, trong chớp mắt dĩ nhiên hóa thành Quan Âm Bồ Tát dáng dấp. Nhìn biến hóa thành chính mình dáng dấp Bạch Cổ, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra. Bồ Tát liền ở ngay đây an tâm chờ đợi đi. Chuyện kế tiếp do ta thế ngươi làm. Bạch Cổ đang nói chuyện bóng người đã dần dần trở nên lờ mờ. Đồng thời bốn phía trong hư không rỗi ra vô số đại đạo xiềng xích đem Quan Âm Bồ Tát toàn bộ khóa lại, kéo lôi nàng hướng về này một thế giới nhỏ nơi sâu xa nhất mà đi. Ở nơi đó một tòa thành hình nịch ngũ hành đại trận đang đợi nàng, tương lai nàng sẽ cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đám người như thế, bị khóa lại tự thân đại đạo pháp tắc, thần thông thuật pháp, trở thành kiến thiết hỗn độn tiểu thế giới một thành viên. Ngươi sẽ không được như ý. Bất luận ngươi là ai, phía sau ngươi đứng chính là ai, ở thiên đạo đại thế trước mặt đều chỉ là bọn đạo trích mà thôi. Ta lại ở chỗ này nhìn này một thế giới nhỏ bị chủ thiên đạo thôn phệ hầu như không còn, nhìn ngươi bị ta Phật môn thánh nhân rút hồn đoạt phách, triệt để chấn áp ở cửu u bên dưới. Quan Âm Bồ Tát âm thanh dần dần trở nên xa xôi, trầm thấp, cuối cùng thấp không nghe thấy được. Đúng không? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Bạch Cổ âm thanh âm vang lên, sau đó nơi đây thật giống như chẳng có cái gì cả phát sinh như thế, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Sư phụ, làm sao không đi rồi? Bạch Hổ lĩnh lên, Mộc Cha liếc mắt nhìn bên cạnh Quan Âm Bồ Tát một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hả? Bạch Cổ liếc mắt nhìn Mộc Cha, trong tay Ngọc Tịnh Bình bên trong cảnh liễu nhẹ nhàng đong đưa, cười nói, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, đi thôi, chúng ta đi làm chính sự. Phải. Mộc Cha cung kính đáp ứng. Hắn hoàn toàn không biết, vừa mới vào hắn loáng một cái thần thời gian trong, trước mặt Quan Âm Bồ Tát cũng đã thay đổi người. Cái này cũng là Bạch Cổ có can đảm ở Bạch Hổ lĩnh đột nhiên ra tay bắt Quan Âm Bồ Tát nguyên nhân. Ở đây hỗn độn tiểu thế giới giới hạn cùng chủ thế giới giới hạn rất mơ hồ, chính mình có thể thần không biết quỷ không hay bắt Quan Âm Bồ Tát, thậm chí ngay cả vẫn đi theo Quan Âm Bồ Tát bên người Mộc Cha đều phát hiện không được. Tương lai nếu như mình giả mạo Quan Âm Bồ Tát sự tình bị phát hiện, cái kia Mộc Cha chính là nhân chứng, sẽ chứng minh ở Bạch Hổ lĩnh lên thời điểm, Quan Âm Bồ Tát vẫn là đang yên đang lành. Một mặt khác, Bạch Hổ lĩnh Bạch Tuyết trơ mắt nhìn Quan Âm Bồ Tát quanh thân hư không một trận vặn mèo, sau đó khôi phục bình thường. Nàng khoe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười. Nàng đương nhiên biết vừa nãy phát sinh cái gì, thậm chí vừa nãy ra tay đánh lén, đem Quan Âm Bồ Tát kéo vào hỗn độn tiểu thế giới nàng cũng là ra lực. Chúng tiểu nhân, truyền lệnh xuống tuy rằng Phật môn không có chính thức cho ta Bồ Tát chính quả, nhưng ta ngưỡng mộ Phật Pháp đã lâu, từ hôm nay trở đi ta Bạch Hổ lĩnh hết thể nương nương miếu đều sửa đổi thành Bồ Tát miếu, ta chính thức thay tên vì là Bạch Cốt Bồ Tát. Phụng Tây Thiên Như Lai Pháp chỉ làm việc. Phải. Phía dưới vô số thi ma không người hẳn là. Thậm chí toàn bộ Bạch Hổ lĩnh ở trong nháy mắt này đều từ ma khí cuồn cuộn, biến thành Phật quang từng trận, từ xa nhìn lại thật giống như Phật môn nói tới thế giới cực lạc. Tuy rằng không có chân chính bị phong Bồ Tát, nhưng những thủ đoạn này hay là muốn toàn bộ dùng tới. Dù sao chúng ta hiện tại cũng là Phật môn người đây. Tương lai nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng có người vác nổi không phải. Này vẫn là phu quân dạy ta đây. Bạch Tuyết thấp không nghe thấy được âm thanh tự lẩm bẩm. Đây là thứ mấy tòa thành. Nam Chiêm Bộ Châu nơi sâu xa, một tòa thiên ma tụ tập thành trì trên không, Thanh Long Sơn trôi nổi ở trong hư không. Bạch Cổ, Đại Bằng Điểu, Vạn Tuế Hồ Vương, Vạn Thánh Long Vương, Viên Hồng đám người đứng ở Thanh Long Sơn lên ngóng về nơi xa xăm thành lớn. Giờ khắc này Vạn Thánh Long Vương không khỏi hỏi. Thứ 13 tòa. Hơn nữa tổng cộng chỉ tiêu tốn ngăn ngắn 13 ngày thời gian. Viên Hồng mở miệng, trong giọng nói có chút ước ao cùng kính phục. Đều là hôn thê tứ hầu xuất thân. thiên phú của hắn đã ở phong thần trên chiến trường tiêu hao hết, làm phong thần bảng lên chi thần, hắn đã từ lâu không có tương lai. Hắn bây giờ chỉ có thể sống tạm. Nhưng Tôn Ngộ Không không giống, thân là nữ hoa bổ thiên để lại tảng đá hóa sinh, Tôn Ngộ Không trời sinh mang theo bảng đại khí vận, hiện nay lại lĩnh ngộ lực pháp tác, tương lai của hắn không thể đo lường. Nay hầu tử niết bàn sau khi, so với trước cường không phải nhỏ tí tẹo. Đại Bằng Điểu cũng không khỏi cảm khái, trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ. Hắn có cảm giác, hiện tại chính mình nên không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Bạch Cổ không nói gì, hắn cũng ở nhìn phía dưới thành lớn, có điều hắn cảm giác cùng Đại Bằng Điểu như thế. Tôn Ngộ Không xác thực cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Hoặc là phải nói hiện tại mới là Tôn Ngộ Không nên có dáng vẻ. Giờ khác này cái kia bên trong tòa thành lớn Thiên Ma đã bị Tôn Ngộ Không càn quét sạch, bên trong bị Thiên Ma nô dịch nhân tộc bị toàn bộ cứu ra, giờ khác này chính đang cúng bái Tôn Ngộ Không. Đại gia đều đứng lên đi. Nơi này đã không phải chỗ ở lâu, đại gia vẫn là đuổi mau đào mạng đi thôi. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói. Thân hầu, cầu ngươi cứu chúng ta tính mạng. Chúng ta là thật sự không biết bước kế tiếp muốn trốn đi đâu. Thiên hạ lớn cũng đã không còn chúng ta đất dung thân. Một lao giả run run rẩy rẩy mở miệng. Hắn là chân tiên cảnh, mặc dù có thể ở thiên ma thống lĩnh bên dưới sống đến hiện tại, là bởi vì hắn tu vi đầy đủ cao, có thiên ma luôn luôn ham muốn mê hoặc hắn nhập ma, trở thành thiên ma ký chủ, cũng chính là ma tu. Nhưng hắn ý chí kiên định, mặc cho thiên ma làm sao giàn vặt, đều không có nhả ra. Hắn vốn là đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị Tôn Ngộ Không cứu được. Tôn Ngộ Không nhìn bốn phía lít nha lít nhít quỳ lạy trên đất nhân tộc, những người này đều là may mắn bị ma tộc lưu lại hạt giống. Ma tộc cũng không phải là thật sự muốn đem nhân tộc giết chơi, bọn họ cần chính là đồng ý nhập ma ma tu, đây là bọn hắn từ năng lượng thể chuyển hóa thành sinh linh cực kỳ trọng yếu một bước. Mặt khác bọn họ còn cần nhân tộc hoảng sợ, bi thương, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực mà thôi. Những tâm tình này mới là bọn họ tốt nhất chất dinh dưỡng. Bọn họ cùng Phật môn vừa vặn ngược lại, nhưng kỳ thực trên bản chất cùng Phật môn cũng không có gì khác biệt. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi. Ngươi trước tiên hiện tại cần phải làm là rời đi tòa thành này. Tôn Ngộ Không ngữ khí kiên định nói. Hắn vâng theo Bạch Cổ ý tứ, cũng không có trực tiếp mở miệng đem Bạch Cổ đồng ý tiếp nhận nhân tộc sự tình thả ra ngoài. Một tới nơi này diện hay là hôn co ma tu, Bạch Cổ phải cẩn thận đối xử. Thứ hai, Bạch Cổ cũng không phải là người nào đều muốn, hắn còn cần đối với những người này tiến hành một quãng thời gian quan sát cùng thử thách. Như vậy mặc dù sẽ tiêu tốn thời gian nhất định, nhưng tối thiểu sẽ không đem một ít đã bị trời ma ảnh vang giá hỏa mang tới hỗn độn bên trong tiểu thế giới đi. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn trong tòa thành này người, Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa thành một vệt kim quang lần thứ hai phóng lên trời. Hắn có thể làm kỳ thực không hề nhiều, hắn nhất run dài chính là chiến đấu, cũng chỉ có thể làm đến một bước này, cho tới đối với những này may mắn còn sống sót nhân tộc thu xếp, cuối cùng vẫn là cần nhờ sư bá. Xì. Một đạo ma ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Trực tiếp mà nổ tung hướng về Tôn Ngộ Không bắn thẳng đến mà đi. Đối với này Tôn Ngộ Không không có bất kỳ bất ngờ, bởi vì hắn lúc trước hơn 10 ngày bên trong đụng tới tên như vậy thực sự quá nhiều. Trong tay hắn kim cô đồng đột nhiên vung lên, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp cứng đối cứng oanh đi tới. Ầm. Cái kia xông tới mặt thiên ma trực tiếp bị một gậy nổ nát, thần hồn câu diệt. Bạch Cổ xem rất rõ ràng, tu vi của đối phương cùng Tôn Ngộ Không như thế cũng là đại la kim tiên cảnh. Hơn nữa thiên ma thứ này cùng thần dinh thử có chút tương tự, đánh bại hắn không khó, nhưng muốn xóa bỏ, nhưng rất không dễ dàng, cần một tấc tiêu diệt. Nhưng ở Tôn Ngộ Không trước mặt, này đại la cảnh thiên ma nhưng dường như là giấy như thế, liền một chiêu đều không chống đỡ nổi. Hắn là bị Tôn Ngộ Không đeo trên người tinh lực vọt thẳng tán. Quả nhiên A. Ở phía thế giới này, trung quy vẫn là lực đại đạo mạnh nhất. Vạn Thánh Long Vương cảm khái. Dù sao cũng là bản cổ thần lưu lại đại đạo. Lực đại đạo có thể nói là 3.000 đại đạo đứng đầu. Bạch Cổ cũng than thở. Bên cạnh Viên Hồng nghe vậy, không khỏi nhìn Bạch Cổ một chút, thầm nghĩ ngươi còn có mặt mũi nói lời này, lao tử tu cũng là lực đại đạo, trước còn không phải bị ngươi ép không có sức lực chống đỡ lại. Có điều trước mặt Tôn Ngộ Không hiển nhiên mạnh hơn hắn, hắn đúng là rất chờ mong tương lai nếu là Tôn Ngộ Không cùng vị này phần thiên đại thánh một trận chiến, đến cùng ai thắng ai thua. Một côn kết quả rơi một vị đại la cảnh thiên ma, Tôn Ngộ Không không chần chờ chút nào. Hắn đầy mặt bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước. Hắn giờ phút này sâu trong nội tâm giấy lên một đám lửa, từ nửa tháng trước tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu sau khi hắn nhìn thấy vô số thảm trạng. Những này thảm trạng cùng năm đó Đại Càn Đế Quốc thành lập thời điểm hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Năm đó Đại Càn Đế Quốc có thể thành lập, kỳ thực cũng có hắn một phần công lao ở bên trong. Hắn làm hộ quốc thần hầu hoàn toàn không có cách nào tiếp thu cường thịnh Đại Càn biến thành bộ dáng này. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến Hoa Quả Sơn. nghĩ đến năm đó chính mình nâng cờ phản thiên thời điểm, Hoa Quả Sơn dáng dấp. Tại sao lại như vậy? Cái này thế giới tại sao lại biến thành như vậy? Cái này thế giới không nên là như vậy mới đúng. Tôn Ngộ Không sâu trong nội tâm đang thét gào, hắn không biết mình tại sao lại có ý nghĩ như thế, hắn càng không biết là chính mình sai rồi vẫn là cái này thế giới sai rồi. Nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác, mình và phía thế giới này hoàn toàn không hợp. Từ lúc trước lần thứ nhất từ tảng đá khe trong đụng tới thì có cái cảm giác này, mà bây giờ nhìn giờ khắc này Nam Chiêm Bộ Châu, cái cảm giác này đạt đến đỉnh cao. Rất nhanh, lại là một tòa thiên ma tụ tập thành lớn xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Tôn Ngộ Không lắc đầu, đem trong lòng những này đủ loại buồn bực ý nghĩ hoàn toàn ném ra sau đầu. Hắn không giống sư bá hiểu được nhiều như vậy đạo lý lớn, hắn chỉ có thể vung vẩy gậy, chỉ muốn dùng cây gậy trong tay đánh vỡ trước mặt chính mình thấy ngứa mắt tất cả. Đánh vỡ tất cả bất công. Lần thứ nhất, ở thiên đình trước mặt hắn thất bại, bị Như Lai Phật Tổ đặt ở ngũ hành sân dưới, đồng thời bị đè xuống còn có hắn thành tựu Đại La hy vọng. Nhưng lần này không giống, bởi vì lần này hắn rất may mắn, gặp phải Đường Tam Tạng, gặp phải sư bá. Bọn họ ở phía sau mình đang dùng tâm chế tạo một cái tân thế giới. Tôn Ngộ Không tuy rằng còn chưa có đi qua cái kia một cái tân thế giới, nhưng trực giác nói cho hắn, đó mới là hy vọng vị trí. Hầu nhi, ngươi náo đủ chưa? Đột nhiên đang lúc này một thanh âm từ chân trời truyền đến. Một vị cửu long ngọc đuổi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tôn Ngộ Không trước người. Ngọc Hoàng Đại Đế cầm trong tay đế kiếm một bước từ trong đó bước ra, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Ở Ngọc Hoàng Đại Đế phía sau, vô biên vô hạn thiên binh thiên tướng điều động quần quận mây đen từ trên trời giáng xuống, từng vị thiên thần ở trong mây đen như ẩn như hiện, mơ hồ đem Tôn Ngộ Không bao vây vào giữa. Ngọc Đế thấy cảnh này, phía sau ẩn ở trong hư không Bạch Cổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Hắn có thể xác định Ngọc Đế đã cùng ma tộc thông đồng làm bậy, nhưng hiện tại vị này nhưng xuất linh thiên binh thiên tướng đột nhiên giáng lâm, cái kia trong này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nghiền ngẫm cực khủng A. Chương 238, Ngọc Hoàng Đại Đế tở cờ Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi có ý gì? Tôn Ngộ Không hơi meo mắt lại, sắc mặt không quen nhìn chằm chằm trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Lúc trước hắn đã theo thầy bá nơi đó hiểu rõ đến lần này mà thay hết thảy đầu đuôi câu chuyện, liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thiên Ma có cấu kết cũng biết. Vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy Ngọc Đế hiện thân, Tôn Ngộ Không vốn là không chỗ phát tiết một buồn lửa giận trong nháy mắt thì có phát tiết đối tượng. Hầu nhi, ngươi nếu đã nhảy ra gông xiềng, nên khi biết cái này thế giới cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy, ngươi cho rằng ngươi một cái gậy sắt có thể cứu tất cả mọi người sao? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trầm trọng mở miệng. Ta chỉ làm ta cho rằng là đúng sự tình, cho tới có thể hay không cứu tất cả mọi người, Lao Tôn cũng không quan tâm. Nói đi nói lại, làm tam giới bên trong, che chở tam giới hết thể sinh linh không phải ngươi chuyện nên làm sao. Ngươi ngược lại tốt cấu kết ma tộc ngược lại mưu hại sinh linh, Lao Tôn đúng là muốn hỏi ngươi, đến cùng là cái gì ý nghĩ? Tôn Ngộ Không nhe răng một cười hỏi. Lớn mật, bắt hầu đừng vội ăn nói ngông cuồng. Ngọc Đế phía sau, nâng tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh đột nhiên mở miệng gầm lên. Giờ khắc này Lý Tĩnh trên người đã có ma khí lượn lờ, hiển nhiên hắn đồng dạng đã trở thành ma tu. Chỉ là không biết là bị ép như vậy vẫn là cam tâm tình nguyện làm như vậy. Tương lai là sẽ trở thành thiên ma chất dinh dưỡng, vẫn là cùng ma tộc đạt thành giao dịch nào đó. Bởi vì từng ở trên trời làm 200 năm phần thiên đại thánh duyên cớ, Bạch Cổ cùng trên trời các lộ thần tiên đều là có một ít giao tình cùng liên hệ. Mấy năm qua này hắn hiểu rõ đến rất nhiều chuyện. Đối với hiện tại tam giới tiên thần tới nói, ma tộc trên căn bản đều là lấy chiêu an làm chủ. Hơn nữa đưa ra điều kiện đều rất tốt, chỉ cần nguyện ý nghe từ thiên ma làm việc, bọn họ đa số bảo lưu trên trời chức vị, thậm chí còn phải nhận được một vị không có ý thức thiên ma hòa vào trong cơ thể, có thể hấp thu ma khí tăng cao tu vi. Loại này thiên ma không có đại đa số ma tu bên trong thân thể lưu lại mầm họa, bởi vì thiên ma không có ý thức, cũng sẽ không đem những này tiên Phật cho rằng ký chủ, trong tương lai từ những này tiên Phật trong cơ thể phá thể mà ra. Ngược lại, bọn họ thậm chí còn có thể bởi vì có thể hấp thu ma khí được khổng lồ chỗ tốt. Dù sao ma khí trên bản chất tới nói, kỳ thực cùng lực hương hỏa gần như, chỉ có điều lực hương hỏa là các loại mỹ hảo tâm tình cùng linh khí kết hợp biến dị hội tụ ở một chỗ hình thành năng lượng. Mà ma khí thì lại càng tốt hơn ngược lại, là các loại tâm tình tiêu cực hội tụ ở một chỗ hình thành năng lượng. Vì lẽ đó theo Bạch Cổ hiểu rõ đến tình huống, trừ một phần thiên đình đại loạn bắt đầu liền trốn ra được, sau đó trực tiếp ẩn nấp hành tung tiên thần ở ngoài. Hiện nay còn ở thiên đình phần lớn tiên thần cũng đã tiếp nhận rồi ma tộc chiêu an, lắc mình biến hóa biến thành ma tộc thiên đình thần tử. Rất có thể trước mặt nâng tháp Lý Thiên Vương chính là tên như vậy. Lý Thiên Vương, Lão Tôn ở cùng Ngọc Đế Lao Nhi nói chuyện, nơi đó có phần của ngươi nói chuyện. còn tưởng rằng lão Tôn là 500 năm trước cái gì cũng không hiểu giã hầu tử. Tôn Ngộ Không một trận nhe răng niết miệng, trong tay kim cô đồng hơi tỏa ra hào quang màu vàng, nhìn chòng chọc vào nâng tháp Lý Thiên Vương, mãi đến tận đem hắn nhìn chăm chú có chút sợ hãi, chủ động tách ra ánh mắt của chính mình, Tôn Ngộ Không mới giảng hòa. Xác thực, năm đó Tôn Ngộ Không có điều chỉ là một vị thái ớt kim tiên, mặc dù có chút đặc thù, nhưng tay cầm tiên thiên linh lung bảo tháp Lý Tĩnh vẫn đúng là không để hắn vào trong mắt. Nhưng hiện tại không giống, Tôn Ngộ Không đã là đại la kim tiên, hơn nữa là có thể một chiêu giết chết cùng cấp đại la trí cường đại la. Ở hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, Lý Tĩnh thật là có chút không đáng chú ý. Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên nhường Lý Tĩnh lui ra, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói, hầu nhi, ta biết ngươi đã từng là đại càn đế quốc hộ quốc thần hầu, cùng Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc có chút nhân quả. Nhưng ngươi phải hiểu được ngươi là cùng cả cái Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc có nhân quả, mà không phải là cùng cụ thể người kia tộc có nhân quả liên hệ. Ngươi hiện tại việc làm đối với ngươi tự thân tới nói có trăm hại mà không một lợi, hiểu chưa? Ha ha, ngươi lời này đúng là đem Lão Tôn nói bị hồ đồ rồi, Lão Tôn kiến thức nông cạn, vẫn đúng là có chút không rõ, ngươi lại nói hiểu rõ một chút. Tôn Ngộ Không ha ha cười lạnh lên. Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mặt có vẻ hơi lạnh nhạt, hầu nhi. Ngươi không nên biết mà còn giả hồ đồ. Đại Càn lập quốc bất chính, phải làm có này một kiếp, đây là thiên ý, không phải ngươi một cái chỉ là đại la có thể ngăn cản. Hiện nay phát sinh hết thảy đều là bởi vì Đại Càn đế quốc muốn nghịch thiên phạt đạo mà lên, ngươi hẳn là cũng muốn nghịch thiên mà đi. Ha ha, lại là thiên ý. Như thiên ý coi là thật như vậy, cái kia lão Tôn nghịch thiên phạt đạo một lần thì lại làm sao? 500 năm trước lão Tôn lại không phải là không có từng làm chuyện như vậy. Tôn Ngộ Không cười lớn lên. Hầu nhi, ngươi coi là thật muốn như vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế trên người bắt đầu có khí tức mạnh mẽ chậm rãi hiển lộ ra, hắn từng bước hướng đi Tôn Ngộ Không, đồng thời âm thanh có chút hòa hoan nói, Nam Chiêm Bộ Châu là nhân tộc hưng thịnh nơi, tương lai vẫn như cũ còn sẽ có người tộc đại quốc thành lập, ngươi vẫn như cũ có thể làm hộ quốc thần hầu, thậm chí ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể chấp thuận ngươi làm người tộc đế vương cũng có thể, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Ta không muốn cùng một vị đại la động thủ, nhưng cũng không có nghĩa là ta không bắt được ngươi, ngươi hiểu chưa? Ngọc Hoàng Đại Đế đang nói chuyện trên người khí tức mạnh mẽ đột nhiên hướng về Tôn Ngộ Không áp bức mà đến, dù cho cường đại như Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được một luồng áp lực. Điều này làm cho thân thể hắn không khỏi hơi cung lên, nhếch miệng lộ ra trong miệng hai cái nanh, nắm kim cô đồng tay cũng không khỏi chậm rãi nắm chặt. Lão Tôn chính là không hiểu, nhưng Lão Tôn cũng không nghĩ rõ ràng. Ngọc Đế Lao Nhi, nói thật Lão Tôn đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, hôm nay Lão Tôn liền đến lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ. Được bên trong kim cô đồng đột nhiên sáng lên chói mắt kim quang, một côn hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế đánh tới. Ngu xuẩn, làm quân cờ của người khác vẫn cứ không tự biết. Ngọc Đế âm thanh lạnh lẽo, giơ tay hướng về Tôn Ngộ Không chấn áp mà tới. Ầm. Ngọc Hoàng Đại Đế bàn tay cùng Tôn Ngộ Không kim cô đồng đột nhiên đụng vào nhau. Tôn Ngộ Không bị một trưởng vỗ lùi về sau hơn 10 dặm mới ngừng lại bước chân, mà Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là vẫn không nhúc nhích. Lực pháp tắc. Ngọc Đế, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng không chế lực pháp tắc. Tôn Ngộ Không đầy mặt kinh ngạc. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đấy. Hầu tử, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi này một cái gậy sắt ở trước mặt ta, một điểm ý hiếp đều không có. Ngọc Đế tóc đen múa, tay cầm đế kiếm, phía sau tám cái kim long vờn quanh bay lượn, đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp hơi tỏa ra hưu hắt ánh sáng đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, cả người tỏa ra trí cường hạ kỳ từng bước hướng về Tôn Ngộ Không đi tới. Ai? Nay Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực e sợ ở chuẩn thánh bên trong cũng là hàng đầu tồn tại, cùng năm đó đa bảo Như Lai có liều mạng. Bạch Cổ Thân ở phía xa Thanh Long Sơn lên, yên lặng nhìn tình cảnh này, không khỏi thở dài, hướng về Tôn Ngộ Không truyền âm nói, Ngộ Không trở về đi, bốn phía trừ Ngọc Đế, còn có ma tộc tứ đại ma thú, đều là đỉnh cao chuẩn thánh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nếu là mạnh mẽ đối chiến, rất có thể bọn họ nói. Mới chuẩn bị nên đón cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chiến đấu ác liệt Tôn Ngộ Không nghe vậy bước chân không khỏi một trận, trên mặt hắn phẫn nộ vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, nhìn trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế hi cười một tiếng nói, Ngọc Đế Lao Nhi, Lao Tôn đột nhiên nghĩ đến ta điểm tâm vẫn không có ăn, liền không cùng ngươi đùa, chúng ta hẹn gặp lại. Câu nói này nói xong, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng về xa xa đi vội vã. Này hầu tử vừa nãy biểu hiện như vậy hung hãn, không nghĩ tới nước đã đến chân nhưng là đột nhiên sợ. Ngọc Đế bên người một bóng người chậm rãi hiển lộ ra, chính là Thiên Ma tứ đại hung thú bên trong Thao Thiết. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Tôn Ngộ Không đi xa bóng người cũng không có truy kích, hắn biết rõ rửa vào hiện nay Tôn Ngộ Không thủ đoạn trừ phi thánh nhân ra tay, toàn bộ tam giới đã không ai có thể hàng phục hắn. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể hung hãn đến cùng, đáng tiếc. Ai, như vậy Tôn Ngộ Không mới là đáng sợ nhất. Ngọc Đế ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không đi xa bóng người tự lẩm bẩm, ở Tôn Ngộ Không hoàn toàn biến mất không gặp một sát na, hắn đột nhiên quay đầu tập trung nơi sâu xa trong hư vô Thanh Long Sơn vị trí nơi. Thanh Long Sơn đỉnh, Bạch Cổ như có cảm giác, cũng quay đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Hai người đối diện có sắp tới hút một cái thời gian, cuối cùng vẫn là Bạch Cổ nhếch miệng cười, đưa tay giơ giơ, trong nháy mắt toàn bộ Thanh Long Sơn liền lặng yên trốn đi thật xa. Hiện nay tu vi đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, hắn đồng dạng đã trừ thánh nhân ở ngoài không e ngại bất luận người nào. Cho dù đứng trước mặt chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, là Thiên Ma tứ đại hung thú, Bạch Cổ biểu hiện vẫn như cũ rất là thong dong. So sánh với Tôn Ngộ Không, đây mới thực sự là vướng tay chân đối thủ a. Ngọc Hoàng Đại Đế sâu sắc liếc mắt nhìn Bạch Cổ đám người biến mất địa phương, không khỏi thở dài, xoay người leo lên thuộc về mình liễn trong xe. Hiển nhiên hắn không chỉ phát hiện Bạch Cổ đám người chỗ ẩn thân, thậm chí ngay cả Bạch Cổ thân phận cũng đã nhận ra được. Sư bá, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Một khắc sau, 10 vạn dặm có hơn một chỗ sâu trong núi lớn, Tôn Ngộ Không một bước leo lên Thanh Long Sơn hỏi. Nếu hành động của chúng ta đã bị Thiên Ma phát hiện, vậy kế tiếp liền ngủ đông một quãng thời gian đi. Vừa vặn này 13 tòa trong thành nhân tộc cũng cần chúng ta cố gắng tiêu hóa một quãng thời gian. Bạch Cổ cười nói. Sư bá, ta cảm thấy cái kia Ngọc Đế Lao Nhi cũng chỉ đến như thế, ta chắc chắn cùng hắn một trận chiến. Tôn Ngộ Không nghe vậy rõ ràng có chút không cam lòng, gãi đầu nói. Ngộ Không không muốn khỉ gấp, đây là một hồi chiến lăng nhật kéo dài đấu tranh, là vùng thế giới này lớn nhất một trường kiếp nạn, cũng không phải một trận chiến đấu hai trận chiến đấu là có thể phân ra thắng bại, chúng ta cần phải có đầy đủ kiên trì mới được. Lại nói Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải tốt như vậy đánh bại a. Bạch Cổ vây vây tay nói. Được rồi. Tôn Ngộ Không mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lời của sư bá hắn vẫn là nguyện ý nghe. Ngươi không phải là muốn vào hỗn độn tiểu thế giới sao? Chúng ta đón lấy trọng tâm cũng vừa hay muốn chuyển đến nơi đó một quãng thời gian, vừa vặn ta mang ngươi tới nhìn. Bạch Cổ liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, cảm giác mình vẫn là cho hắn tìm một ít chuyện làm so sánh tốt, bằng không khó bảo toàn con khỉ này lại sẽ cho mình gây ra phiền toái gì đến. Hiện nay tam giới ai cũng không muốn lộ đầu, bất kể là Phật môn vẫn là đạo môn cũng hoặc là long tộc các loại hết thảy thế lực đều giấu gắt gao, nhường ma thai ở toàn bộ tứ đại bộ châu lan tràn. Này đầy đủ nói rõ trong đó nước sâu bao nhiêu, hơn nữa cũng nói này một hồi ma thai thế không thể đỡ. Bạch Cổ cũng không muốn Tôn Ngộ Không đi làm cái này lộ đầu ra hỏa. Dù sao cái thứ nhất lộ đầu ra hỏa nhưng là muốn trực diện thiên ma xung kích, tuy rằng Tôn Ngộ Không đủ mạnh, nhưng Bạch Cổ cũng không muốn Tôn Ngộ Không cho người khác làm giá ý ý. Hiện tại là thật sự còn không phải lúc. Tốt. Ta cũng thật là rất chờ mong sư bá sáng tạo thế giới rốt cuộc là tình hình gì đây. Tôn Ngộ Không đầy mặt chờ mong nói. Đi thôi. Bạch Cổ vung tay lên, Thanh Long Sơn nhất thời lần thứ hai trốn xa. Mà chính hắn nhưng mang theo Tôn Ngộ Không đồng thời biến mất không thấy bóng dáng. Hỗn độn tiểu thế giới, Bạch Hổ Thành. Vừa kết thúc một ngày công tác, Điệu Tàng Vương Bồ Tát vuốt chính mình đầu chọc đi vào một nhà sủi cảo quán. Lão bản, lên trước 3 cân thịt nhân bánh, 5 cân tố nhân bánh sủi cảo, trở lên một đại thùng sập dài, nhanh lên một chút. Ở một chỗ trống ngồi xong, Điệu Tàng liền bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen gọi món ăn. Được rồi. Đại tiên ngày hôm nay tàn tầm như thế sớm. Lão bản không có ngẩng đầu, nghe thanh âm liền biết đây là người nào đến rồi, mở miệng cười hỏi. Ừm, ngày hôm nay công trình hoàn thành khá là thuận lợi, liền sớm nghỉ làm rồi. Địa Tàng gật gật đầu, tuy tiện ứng phó một tiếng liền không tiếp tục nói nữa, mà là túi đầu bắt đầu thao túng trong tay một cái sáng ánh sáng tiểu phương khối. Người ông chủ này cũng không thèm để ý, đáp một tiếng liền bắt đầu về phía sau bếp chuẩn bị. Nhà này sủi cảo quán lão bản gọi Vương Lão Năm, là một phàm nhân. Là sớm nhất một nhóm bị Bạch Cổ làm tiến vào tiểu thế giới ra hỏa. Bởi vì ở bên ngoài thời điểm chính là đầu bếp, sở trường nhất chính là sủi cảo, vì lẽ đó ở khai thác Bạch Hổ Thành sau khi, vang ứng thành chủ hiệu triệu chính mình mở ra này một nhà sủi cảo quán. Địa Tàng là nhà hắn lao khách hàng, hơn nữa hắn cũng biết Địa Tàng chính là tiên nhân. Nếu là trước nhìn thấy như vậy tiên nhân, thân là phàm nhân Vương Lão Năm đã sớm quỳ xuống lạy, nhưng hiện nay nhưng là không cần. Qua báo chí nói rất rõ ràng, tiên nhân cũng là người. Chỉ có điều là nắm giữ thiên phú tu luyện người mà thôi. Người như vậy tuy rằng đáng giá tôn kính, nhưng cũng giống như hắn chỉ là cư dân mà thôi, giống như chính mình sử dụng thẻ căn cước, như thế cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ, kỳ thực cũng không có thần bí gì. Rất nhanh sủi cảo liền đã bưng lên, Địa Tàng Vương Bồ Tát không có khách khí, đem giấm đĩa thả ở bên cạnh, dùng sủi cảo chấm giấm liền bắt đầu ăn. Phật Đà cũng có thể ăn mặn tanh sao? Đột nhiên một thanh âm ở Địa Tàng Vương bên người vang lên. Địa Tàng vẩy một cái lông mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy một cái xấu xí ra hỏa chính ngồi đối diện hắn. Có thể a? Phật môn giới luật là cho tín đồ dùng, ta lại không phải tín đồ. Địa Tàng có chút kinh ngạc cười cười nói, Tôn Ngộ Không, ta đoán ngươi nên không phải là bị trảo tiến vào. Ha ha. Tôn Ngộ Không ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ nói, Địa Tàng đạo hữu, ngươi cảm thấy này một tòa thành thế nào? Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe vậy động tác trong tay không khỏi một trận. Hắn thở dài nói, rất lợi hại, ta chỉ có thể nói nơi này có rất nhiều lật đổ ta tam quan đồ vật, ta xưa nay không biết nguyên lai phàm nhân có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy. Hay là chúng ta đi đường đúng là sai đi? Địa Tàng Vương Bồ Tát trong mắt có chút cô đơn, nhìn trước mặt sủi cảo, đột nhiên liền cảm thấy những này sủi cảo có chút không phải như vậy thơm. Nay gặp Ôn Hầu Tử, thực sự là đáng ghét ta. Chương 239, Phật môn ứng kiếp người lại tập hợp. Rất nhanh Địa Tàng Vương rời đi. Tôn Ngộ Không cũng không có bởi vì chính mình đã từng bị Như Lai Phật Tổ trấn áp, còn đối với Địa Tàng Vương Bồ Tát làm cái gì. Hắn tìm đến Địa Tàng cũng chỉ là hiếu kỳ một cái Phật môn Bồ Tát làm sư bá thủ hạ bao công đầu sau khi, sẽ biến thành hình dáng gì mà thôi. Hiện tại hắn đã thấy, hiển nhiên đối với sư bá cải tạo năng lực âm thầm liễu lưới. Mặc dù là Phật môn loại này có kiên định tín ngưỡng gia hỏa, sư bá cũng có thể đem bọn họ cải tạo thành một cái hợp lệ kiến thiết người. Từ chìa tủ quán đi ra, Tôn Ngộ Không nhìn bốn phía trên đường phố dần dần sáng lên đến các loại linh khí đèn, lần thứ hai không nhịn được cảm khái. Trước lúc này, lại có ai sẽ đem linh lực ứng dụng đến người bình thường ăn, mặc, ở, đi lại bên trên đây. Sư bá chỉ sợ là cái thứ nhất người làm như vậy đi. Tướng công, chúng ta trở lại ăn chút gì a? Xa xa một đôi tình nhân chính tay trong tay từ Tôn Ngộ Không bên người đi qua. Hai người này cùng chìa tủ quán lao bản như thế đều là người bình thường, nhưng trên mặt bọn họ nhưng là tràn trề một loại Tôn Ngộ Không chưa bao giờ từng thấy tự tin vẻ mặt. Không đúng, năm đó đại càn thủ đô đế quốc trong thành cư dân trên mặt cũng từng tràn trề qua loại này hào quang. Nhưng lại có chút không giống. Tôn Ngộ Không nói không được hai người nụ cười không giống ở nơi nào, hắn chỉ có thể quy tội chính mình hiện tại còn đối với này một khu vực không quá rõ, chờ mình ở đây sinh hoạt sau một khoảng thời gian, hay là chính mình sẽ có một cái đáp án. Tiếp tục đi về phía trước. Ven đường rất náo nhiệt, cũng rất phồn hoa. Người tu hành cùng phàm nhân trong lúc đó giới hạn lần thứ nhất cũng không phải biểu hiện như vậy phân biệt rõ ràng. Tôn Ngộ Không thậm chí nhìn thấy ven đường một cái huyền tiên cảnh yêu tiên chính đang xào rau, mà con gái của hắn, một con mọc ra một đôi đẹp đẽ sừng hiệu con gái chính ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót hỗ trợ. Đối với tình cảnh này, đám người chung quanh dường như sớm thành thói quen như thế, cũng không có biểu hiện ra nhân tộc đối với yêu tộc hoảng sợ. Dường như tình cảnh này ở đây là tư không nhìn quen như thế. Thế nào? Cảm giác Bạch Hổ Thành làm sao? Một thanh âm ở Tôn Ngộ Không bên người vang lên. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình sư bá đã đứng ở nơi đó. Chư sư bá ở ngoài, đường Tam Tạng, Tiểu Bạch Long, cùng với một cái thai to mặt lớn ra hỏa cũng ở. Hầu tử, người rốt cục đến rồi. Lần này ba người chúng ta có thể coi là tập hợp. Đường Tam Tạng cao hứng tiến lên vô vỗ Tôn Ngộ Không vai. Đúng là bên cạnh theo Tiểu Bạch Long có chút không dễ chịu, hắn đã kết hôn, thậm chí ngay cả hài tử đều có, hơn nữa thê tử của hắn chính là yêu tộc, hắn chỉ lo chính mình vị này hầu ca lại giúp chính mình một tay, đem vợ mình một gậy đánh chết. Đương nhiên hắn ý nghĩ này là lo xa rồi, hiện tại Tôn Ngộ Không nào có cái kia tâm tư a. Sư bá, nơi này ta rất yêu thích, mấy người bọn hắn đều có cụ thể công tác, ngươi cũng an bài cho ta một cái công tác đi. Ngươi cũng biết, ta không phải một cái nhàn được người. Tôn Ngộ Không cười nói, cái này dễ thôi. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Bạch Cổ vung tay lên, mang theo Tôn Ngộ Không đám người đến bên cạnh cái kia hiệu yêu trong chợ đêm ngồi xuống. Nơi này xiên nướng rất tốt, còn có bia, Ngộ Không ngươi có thể nếm thử. Bạch Cổ cười nói, được. Tôn Ngộ Không cũng không chối từ, nói thật trước xem Địa Tàng Vương Bồ Tát ăn triệu tù hắn thì có điểm thèm, bây giờ nghe sư bá cũng khen đồ ăn, hắn tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Rất nhanh các loại sâu thịt vào bàn, Bạch Cổ nhìn trước mặt mấy vị này Tây Du đại kiếp bên trong ứng kiếp người, không khỏi không cảm khái một tiếng thế sự vô thường, hắn không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay tình huống như thế. Chính mình còn có thể cùng Tây Du đại kiếp ứng kiếp người ngồi ở một cái trên bàn ăn cơm. Nếu như lúc nào có thể đem Sa Tăng cũng biết lại đây, vậy thì thật sự hoàn mỹ. Bạch Cổ trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Sư bá, ngươi đúng là nói một chút coi, ta có thể làm những gì a? Một bữa cơm sau khi cơm nước non nê, Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi lần nữa. Hắn vốn là một người nóng tính, xem Bạch Cổ chậm chạp không nói lời nào, nhất thời liền có chút nóng nảy. Ngộ Không, đang trả lời vấn đề này trước, ta muốn hỏi một chút ngươi lần này nếp bàn, trừ tu thành lực pháp tác, đúng hay không còn tu luyện thành thủ đoạn lợi hại gì? Bạch Cổ trầm ngâm một chút hỏi. Ha ha, Không dối gạt sư bá, ta nhãn thuật trở nên càng lợi hại, bất kể là cái gì biến hóa thuật, hiện nay ở trước mặt ta đều không chỗ che thân. Mặt khác ta còn có thể nhạy cảm nhận ra được ai đối với ta có ác ý. Có thể nhìn thấy chuẩn thánh ác ý sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đương nhiên, thánh nhân bên dưới đều không chỗ che thân. Tôn Ngộ Không ngạo nghễ mở miệng. Lợi hại. Bạch Cổ chặc chặc xưng một trong số đó âm thanh. Còn có, ta nên không cần lại sợ nhiễm phải nhân quả gì, xác thực nói ta đã trốn ra trong ngũ hành, không ở trong tam giới. Đương nhiên phương diện này nên không phải ta độc nhất, ta có thể cảm giác được đây là hôn thê tứ hầu độc nhất thần thông, cái kia viên hồng nếu như không có bị phong phong thần bảng, nên cũng sẽ có phương diện này sở trường, chỉ tiếc hắn hiện tại kỳ thực đã tính chết rồi. Tôn Ngộ Không có chút đáng tiếc nói. Là như vậy phải không? Bốn người các ngươi đúng hay không có cái gì đặc thù liên hệ? Bạch Cổ lại hỏi. Là. Sư bá, không nói gạt ngươi, nếu như ta muốn tiến thêm một bước trở thành chuẩn thánh, nhất định phải thôn phệ một vị hôn thế tứ hầu mới được. Tôn Ngộ Không nói. Là như vậy phải không? Nghe Tôn Ngộ Không vừa nói như thế, Bạch Cổ trong nháy mắt đã nghĩ đến thật giả Mỹ Hầu Vương. Nếu như dựa theo Tây Du Ký nguyên bản nội dung vở kịch phát triển, thật giả Mỹ Hầu Vương thời điểm, Tôn Ngộ Không đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu. Hoặc là nói Lục Nhĩ Mi Hầu ở Như Lai Phật Tổ dưới sự giúp đỡ đánh chết Tôn Ngộ Không. Này không phải tương đương với nhường một cái trong đó thôn vệ mặt khác một vị, lẽ nào đây chính là sau khi đấu chiến thắng Phật trở thành chuẩn thánh nguyên nhân. Bạch Cổ không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Còn có, ta có thể cảm giác được mình và Chu Thiên Tinh thần có chút liên hệ, lẽ ra có thể mượn dùng đến một tia Chu Thiên Tinh đấu sức mạnh, nhưng không biết vì sao bị một nguồn sức mạnh ngăn cách, tạm thời không cách nào mượn dùng. Ồ! Bạch Cổ nghe vậy không khỏi sững sờ, trong nháy mắt đã nghĩ đến Tây Du Ký bên trong đối với Tôn Ngộ Không, hoặc là nói Linh Minh Thạch Hầu miêu tả. Thông biến hóa, thức thiên thời, biết điệu lợi, di tinh hoán đầu. Đoạn này trong miêu tả, phía trước ba cái kỳ thực đều rất phổ thông, chỉ có cuối cùng câu nói kia đấu chuyển tinh di có chút lợi hại. Trước Bạch Cổ còn nhìn không thấu, có điều bây giờ nghe Tôn Ngộ Không lời ấy, hắn nhưng là có một chút suy đoán. Tôn Ngộ Không tiền thân là Bổ Thiên Thạch. Bạch Cổ trước biết nữ hoa nương nương lấy năm màu thạch bổ thiên kỳ thực là tu bổ bị cộng công cùng Trúc Dung tự bạo tổn hại Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Này dĩ nhiên là cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận sản sinh liên hệ, Tôn Ngộ Không làm còn lại một khối bổ thiên thạch thai nghén mà ra tiên thiên sinh linh, cùng Chu Thiên Tinh đấu sản sinh một tia liên hệ cũng nói còn nghe được. Cho tới cái kia bị một nguồn sức mạnh ngăn cách sự tình, trừ thiên đạo, Bạch Cổ thật sự không nghĩ ra được còn có thể có món đồ gì có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không. Cái kia ở chỗ này đây. Ngươi lại thử. Bạch Cổ trong lòng đột nhiên động một cái, hỏi. Tôn Ngộ Không nghe vậy sững sờ, trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi vận chuyển thiên phú của chính mình, thử nghiệm câu thông Chu Thiên Tinh đấu lực lượng. Sau đó nhường hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh, chính mình dĩ nhiên thật sự cùng trên trời Chu Thiên Tinh đấu sản sinh một tia liên hệ, có thể mượn dùng bọn họ một nguồn sức mạnh. Ở Tôn Ngộ Không thử nghiệm câu thông Chu Thiên Tinh đấu đại trận đồng thời, Bạch Cổ vẫn luôn ở ngửa đầu nhìn trong bầu trời đêm lóng lánh Chu Thiên Tinh đấu. Những ngôi sao này kỳ thực cùng chủ thiên đạo như thế, hoặc là nói này một phương hỗn độn tiểu thế giới cùng chủ thế giới tuy rằng nằm ở thế giới song song, nhưng Chu Thiên Tinh đấu nhưng là sử dụng một cái. Bất kể là Thái Dương Tinh vẫn là Thái Âm Tinh đông thăng tây rơi, ở hỗn độn bên trong tiểu thế giới cảm giác cùng ở bên ngoài cảm giác giống như lúc. Cái này cũng là nơi này sinh linh đại đa số cũng không có ý thức đến chính mình kỳ thực đã bị bất chi bất giác cho tới một tòa bên trong tiểu thế giới nguyên nhân. Mà ngay ở Tôn Ngộ Không thử nghiệm câu thông đầy trời sao đồng thời, Bạch Cổ đột nhiên nhận ra được giữa bầu trời Chu Thiên Tinh đấu hơi sáng ngời, dường như có một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu sức mạnh bị Tôn Ngộ Không dẫn đi. Sư bá, ta cảm ứng được Chu Thiên Tinh đấu lực lượng. Tôn Ngộ Không đầy mặt vui vẻ nói. Không sai. Bạch Cổ thu hồi xem hướng thiên không ánh mắt, cười nói, cái kia xem ra có này lực lượng ngôi sao bảo vệ, ngươi nên là trừ ta ra, toàn bộ này một phương hỗn độn bên trong tiểu thế giới mạnh nhất người. Nói tới chỗ này Bạch Cổ không khỏi trầm ngâm một chút, cái kia Ngộ Không, nếu như ta muốn ngươi giúp ta huấn luyện một con đặc thù quân đội, dùng để bảo vệ này một thế giới nhỏ an toàn, cùng với tương lai đi hướng về chủ thế giới làm một ít chuyện nguy hiểm, ngươi sẽ đáp ứng không? Đặc thù quân đội. Tôn Ngộ Không trên mặt sững sờ, có chút không rõ Bạch Cổ có ý gì. Một con tối thiểu toàn bộ đều là do kim tiên cảnh tạo thành mạnh mẽ bộ đội đặc chủng. Bạch Cổ trong mắt lập lòe hết sạch nói. Phổ thông quân đội có Chư Bát Giới cùng Chư Tam Muội vợ chồng giúp mình huấn luyện khống chế, hiện nay quân đội như vậy ở này một thế giới nhỏ đã có 3 vạn. Đương nhiên này cũng không phải chỉ có 3 vạn, chỉ là hiện tại tiểu thế giới phát triển ôn hòa, Bạch Cổ không cần nhiều như vậy quân đội mà thôi. Trên thực tế, chỉ cần Bạch Cổ đồng ý, toàn bộ tiểu thế giới hết thảy mọi người có thể ở cực nhanh thời điểm chuyển biến thành quân đội. Bởi vì chống đỡ bạch cổ quân đội cũng không phải tu sĩ, mà là nhà xưởng bên trong sản xuất ra trang bị. Có thể nói như vậy, chỉ cần nhà xưởng có thể lượng lớn sinh sản ra có thể so với luyện tinh hóa khí cảnh uy lực vũ khí, vậy hắn quân đội sẽ người đều luyện tinh hóa khí cảnh. Hiện nay nhà xưởng chính đang đánh hạ luyện khí hóa thần cảnh trang bị, nếu như đánh hạ này một nan đề, vậy hắn vì lẽ đó quân đội liền đều là luyện khí hóa thần cảnh. Đây là cơ sở, cũng là tương lai. Nhưng hiện tại bạch cổ còn cần một con công thành quân đội. Đây chính là bạch cổ muốn nhường Tôn Ngộ Không thành lập chiến đội. Hắn muốn chính là một đội kỷ luật nghiêm minh, hoàn toàn do kim tiên trở lên cường giả tạo thành quân đội. Đội quân này nếu như xây dựng lên đến, bạch cổ sẽ không keo kiệt các loại thiên tài địa bảo, do các loại mạnh mẽ thợ thủ công tự mình thủ công chế tạo các loại trang bị, tối thiểu phải có thể nhắm ngay thánh tạo thành uy hiếp. Nói cách khác, bạch cổ là muốn tụ tập toàn bộ bên trong tiểu thế giới hết thảy tinh nhuệ, tạo thành một trong chỉ giết quân. Nghe được bạch cổ lời ấy, Tôn Ngộ Không không khỏi ánh mắt sáng lên, này chính là hắn muốn a. Thậm chí có thể nói, chính là hắn cần nhất, hắn rất muốn chính là chiến đấu, mà hiện tại hiển nhiên bạch cổ cho hắn chính là chiến đấu. Được. Ta tất nhiên không phụ lòng sư bá kỳ vọng cao. Tôn Ngộ Không lập tức đứng lên đến tỏ thái độ. Ngươi đừng vội tỏ thái độ, nhánh quân đội này có thể không hề tốt huấn luyện. Dù sao kim tiên cảnh trở lên cương giả, đã có thể xưng là trường sinh bất lão, mỗi cái đều là kiêu căng khó thuần gia hỏa, muốn nhường bọn họ kỷ luật nghiêm minh, hình thành quân đội hóa quản lý, cái này không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch Cổ nói, tuy rằng hắn biết một ít kiếp trước huấn luyện bộ đội đặc chủng phương pháp, nhưng hiển nhiên những phương pháp này dùng ở hiện tại những này kim tiên trên người là tuyệt đối không thích hợp. Ta tự nhiên biết, có điều như vậy cũng càng có thú. Tôn Ngộ Không trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Được. Nếu ngươi có lòng tin, vậy thì không thể tốt hơn, muốn cái gì chỉ để ý cùng ta nói chính là, toàn bộ tiểu thế giới hết thảy tài nguyên đều sẽ hướng về các ngươi làm hết sức chút xuống. Bạch Cổ nói xong lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Long, mặt khác mặc ra chiến giáp phương diện, ngươi cũng phải lên bánh ngọt, tranh thủ có thể làm ra nhường thái ớt kim tiên mặc vào có thể nên chiến đại la kim tiên chiến giáp, hiểu chưa? Chuyện này, Tiểu Bạch Long nghe vậy trong lòng nhất thời có chút phát khổ, đáng. Thái ớt kim tiên cùng đại la trong lúc đó là có một đạo khoảng cách tồn tại, chính là đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Thái ớt kim tiên chỉ vì lẽ đó ở đại la trước mặt không có nửa điểm phản kháng thủ đoạn, cũng là bởi vì đại la cảnh có nắm giữ pháp tắc. Mà muốn nhường mặc vào chiến giáp thái ớt kim tiên có thể làm được nên chiến đại la, cái kia nhất định phải ở chiến giáp lên điều khắc ra có thể tỏa ra đại đạo pháp tắc phù văn đi ra. Này không phải là chuyện đơn giản. Mặc Tử lưu lại trong truyền thừa tuy rằng có phương diện này suy đoán. Nhưng bởi vì Mặc Tử bản thân mình tu vi không hề cao, vì lẽ đó cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Tuy rằng Tiểu Bạch Long vẫn đang tiến hành nghiên cứu phương diện này, nhưng cho tới hôm nay vẫn không có nửa điểm manh mối. Nhìn ra Tiểu Bạch Long có chút do dự, Bạch Cổ vung tay lên nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn người ta liền làm cho người ta, muốn đồ vật ta liền chuẩn bị cho ngươi, tiểu thế giới không có, ta liền nghĩ biện pháp đi chủ thế giới chuẩn bị cho ngươi, nhưng ngươi bất luận làm sao cũng phải đem thứ này cho ta làm ra đến. Ta không cần ngươi có thể làm được lượng sản, bởi vì này không hiện thực, nhưng tối thiểu ngươi nếu có thể chế tạo ra cái mấy chục bộ, đây là ngộ không có thể luyện thành đặc. Chủng chiến đội then chốt, cũng là tương lai chúng ta nên chiến Phật môn hương hỏa thần dinh thự then chốt, hiểu chưa? Nếu như làm thành, tương lai chúng ta chính là tam giới chúa tể, thậm chí thay thế được thiên đình cũng có thể, hiểu chưa? Nghe được Bạch Cổ trịnh trọng như vậy, Tiểu Bạch Long nhất thời gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Một bữa rượu uống xong, Bạch Cổ cho Tôn Ngộ Không đám người lập ra xong kế hoạch, sau đó lại đánh xong máu gà sau khi, nhìn mọi người gào gào gọi răng rớp, liền đầy mặt ý cười xoay người rời đi. Lưu lại mấy người ở nơi đó tiếp tục uống rượu. Quân đội thành lập, tiểu thế giới kiến thiết, những này Bạch Cổ đều giao cho Tôn Ngộ Không đám người đi làm, hiện tại Bạch Cổ còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Tiểu thế giới kiến thiết cần nhân tài càng ngày càng nhiều, Bạch Cổ cảm giác sâu sắc trong tay hắn nhân tài không đủ. Hiện tại tự nhiên chính là muốn mời chào càng nhiều người mới thời điểm, mà hiện ở trong tay hắn lớn nhất nhân tài tự nhiên chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Hiện tại Quan Âm Bồ Tát đang bị hắn trấn áp ở này một thế giới nhỏ nơi sâu xa, Bạch Cổ cảm thấy cũng là thời điểm thử nghiệm mời chào một hồi này một vị Phật môn tám đại Bồ Tát đứng đầu, toàn bộ tam giới đều lừng lẫy có tiếng Phật môn cường giả. Chương 240, Bạch Cổ độ Quan Âm, cây quả nhân sâm tái hiện. Ngươi không cần lại phế môi lưới, muốn giết muốn phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta sẽ không luồn túi. Quan Âm Bồ Tát mở mắt ra nhìn Bạch Cổ một chút, sau đó liền lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, hiển nhiên một bộ không muốn cùng Bạch Cổ nói chuyện nhiều dáng vẻ. Ha ha. Đối với này Bạch Cổ cũng không hề tức giận, trái lại cười tiếp tục nói, Quan Âm Tôn giả, nói thật ta kỳ thực rất tò mò một chuyện, ngươi thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, đã từng thập nhị kim tiên một trong, vì sao đến hiện tại liền Điệu Tàng Vương Bồ Tát vị này Phật môn thánh nhân đệ tử cũng đã khuất phục, ngươi trái lại muốn làm loại này không sợ kiên trì. Xem ra ngược lại tốt như ngươi đối với Phật Pháp phải tin càng thành kính một điểm như thế. Hay là ngươi không tin, nhưng ta vẫn như cũng là sư tôn đệ tử, hơn nữa ta đi cũng vẫn luôn là sư tôn nói. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy không khỏi chậm rãi mở mắt ra, đầy mặt bình tĩnh nói. Ồ, đây là vì sao? Bạch Cổ trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Bởi vì sư tôn đi chính là thuận thiên chi đạo. Mà hiện ở thiên mệnh vốn là ở Phật môn, chúng ta chỉ có điều vẫn luôn là ở thuận theo thiên mệnh mà thôi. Quan Âm Bồ Tát âm thanh hờ hững, đạo hữu, ta khuyên ngươi một câu, từ cổ chí kim hết thể đại kiếp bên trong những kiêu mưu toan nghịch thiên cải mệnh người cuối cùng kết cục có thể cũng không tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên bày bọn họ góp chân. Xác thực như vậy. Bạch Cổ gật gật đầu, cảm khái nói, từ thượng cổ Long Phượng đại kiếp bắt đầu, hết thể thiên địa đại kiếp mưu toan nghịch thiên mà đi sinh linh, bộ tộc cuối cùng đều thất bại. Có bộ tộc đã biến mất ở bụi bẩm của lịch sử bên trong, có bộ tộc đến nay vẫn còn đang kéo dài hơi tàn. Ngươi nếu rõ ràng đạo lý này, vì sao còn muốn cùng thiên đạo đối nghịch, việc này đối với ngươi có bất kỳ chỗ tốt nào sao? Ngươi phải biết thánh nhân ngồi cao cùng trời, cho dù nghịch thiên, thiên đạo cũng không thể đem thánh nhân như thế nào, liền tỷ như Thông Thiên giáo chủ, năm đó thậm chí đã muốn hủy diệt phía thế giới này, luyện lại địa hỏa thủy phong, kết quả đây, kết quả chỉ là bị Hồng Quân đạo tổ nhốt tại Tử Tiêu cung bế quan mà thôi. Nhưng hắn những đệ tử kia làm sao? Trừ một cái bị lão quân cứu đi Đa Bảo đạo nhân, cùng với một cái bị Thông Thiên chết bảo vệ đến Vô Đường Thánh Mẫu, các đệ tử toàn bộ bỏ mình, một tia chân linh bị phong phong thần bảng. Tương lai, đây chính là ngươi vận mệnh. Quan Âm Bồ Tát nhìn chòng chọc vào Bạch Cổ, âm thanh lạnh lẽo mở miệng. Ha ha, rõ ràng là ta tới khuyên hàng ngươi, vì sao hiện tại biến thành cái ngươi chiều hàng ta? Bạch Cổ không nói gì nói. Bởi vì ta nói chính là sự thực. Quan Âm Bồ Tát nói xong câu này, liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không dự định tiếp tục lý Bạch Cổ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn tu chính là thuận thiên chi đạo? Hoặc là nói ngươi sư tôn lần này vẫn như cũ sẽ chọn thuận thiên mà đi? Ngươi phải hiểu được, lần này thiên đạo muốn bắt dưới nhưng là toàn bộ đạo môn. Bạch Cổ nhiều hứng thú nói. Đạo môn, Phật môn, kỳ thực có cái gì khác nhau chớ, chỉ là biểu tượng mà thôi, chỉ có đại đạo mới là chân lý. Quan Âm Bồ Tát chậm rãi lắc lắc đầu, đây là năm đó sư tôn nói cho ta ngày hôm nay đem hắn đưa cho ngươi. Đúng đấy, chỉ có đại đạo mới là chân lý. Nhưng theo đuổi đại đạo phương hướng cũng không phải nhất định chỉ có thể thuận theo thiên đạo. Ta không cho là đại đạo ở nắm giữ sinh linh ý chí sau khi, còn có thể được gọi là chân lý. Bạch Cổ thở dài một tiếng, kỳ thực ta nói nhiều hơn nữa, đối với ngươi tới nói cũng chỉ là đàn gậy thai châu, ngươi không ngại chính mình tận mắt đi xem được rồi. Kỳ thực Điệu Tàng Vương Bồ Tát mới vừa lúc mới bắt đầu so với ngươi còn cố chấp, nhưng hiện tại hắn đã là một vị hợp lệ vận tải đại đội trưởng. Quan Âm Bồ Tát, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Đi thôi. Bạch Cổ nói xong vung tay lên, trực tiếp phong cấm Quan Âm Bồ Tát toàn thân tu vi cùng với đối với đại đạo lĩnh ngộ, nhường hắn cùng trước Điệu Tàng Vương Bồ Tát như thế, chỉ để lại thân thể lực lượng tiến vào Bạch Hổ trong thành. Bạch Cổ, ngươi đây là chuẩn bị nhường Quan Âm Bồ Tát làm cái gì a? Đột nhiên hỗn độn châu âm thanh ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Hả? Bạch Cổ sững sờ, hắn đúng là không nghĩ tới hỗn độn châu đột nhiên sẽ vào lúc này mở miệng. Phải biết từ khi mở hôm sau, hỗn độn châu liền đã trở thành thiên đạo, mà là một mới thiên đạo, đã trở thành quy tắc một phần. Hỗn độn châu tương tự với sinh linh cái kia một phần đã từ từ biến mất, làm thiên đạo cái kia một phần chính đang từ từ tăng cường. Đối với hỗn độn tiểu thế giới sự tình, hắn bình thường là sẽ không quản, nhưng là không nghĩ tới hiện tại nhưng là đột nhiên xuất hiện. Ngươi có ý gì? Bạch Cổ hỏi. Ngươi đừng quên, nàng hiện tại là ở vào hỗn độn bên trong tiểu thế giới, mà ở phía thế giới này bên trong ta mới là thiên đạo. Nàng cái gọi là thuận thiên chi đạo, kỳ thực chính là thuận theo ta. Nghe được hỗn độn châu âm thanh, Bạch Cổ không khỏi sững sờ, trước hắn đúng là không có nghĩ tới chỗ này, có điều như vậy giải thích cũng không có vấn đề. Dù vậy, có thể làm sao? Bạch Cổ hỏi. Ta có biện pháp thuyết phục nàng, làm cho nàng tham dự đến phía thế giới này diễn biến bên trong. Hắn đại đạo kỳ thực là hỗn độn đại đạo. Đây là một cái gian nan đại đạo, nàng muốn tu thành chân chính thiên thủ quan âm, cần cảm ngộ 1000 loại đại đạo pháp tắc, sau đó đem này 1000 loại lực lượng pháp tắc hòa hợp lực hỗn độn mới được, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ở ta đây hỗn độn bên trong tiểu thế giới hay là liền có thể. Mà ở nàng cảm ngộ hỗn độn tiểu thế giới đại đạo pháp tắc thời điểm, ta cũng có thể từ trên người nàng lĩnh ngộ lực hỗn độn, nhường này một thế giới nhỏ càng nhanh hơn tiến hành diễn biến. Bạch Cổ, nếu là tất cả thuận lợi, rất nhanh hỗn độn tiểu thế giới liền muốn nên đón lần thứ nhất mở rộng. Nghe được Hỗn Độn Châu lời ấy, Bạch Cổ trong mắt không khỏi sáng ngời. Hiện tại Hỗn Độn tiểu thế giới chu vi có 10 vạn dặm, ở này phạm vi trăm ngàn dặm bên trong hết thảy khoáng sản, thu hoạch cũng đã tìm rõ. Tuy rằng tài nguyên tạm thời vẫn không có đạt đến bình cảnh, nhưng chuyện như vậy sớm muộn cũng là muốn xuất hiện, cái này cũng là công nghiệp hóa mang đến ảnh hưởng một trong. Nhưng nếu là Hỗn Độn tiểu thế giới mở rộng, dù cho chỉ mở rộng gấp đôi, đôi kia với công nghiệp hóa tới nói cũng là vô cùng tốt sự tình. Bởi vì lời nói như vậy liền báo trước sẽ thêm ra gấp đôi tài nguyên cùng khoáng sản. Tốt, vậy ta liền đem nàng giao cho ngươi. Bạch Cổ gật gật đầu. Bất quá trong lòng hắn hơi động, lại hỏi, ngươi không phải là muốn cho nàng cùng Hồng Quân đạo tổ như thế hợp đạo với trời chứ? Hợp đạo vị trí, ta vẫn luôn là cho Bạch Cổ ngươi giữ lại. Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ từ từ xem xét chân chính những cử viên, đây là một việc lớn, tự nhiên không thể nhường Quan Âm Bồ Tát tới làm cái này hợp đạo người. Trước chủ thiên đạo ý chí cùng Hồng Quân đạo tổ chính là một cái rất nguy ví dụ. Bạch Cổ nói thật, ngươi chính là ta thích hợp nhất hợp đạo người, nhưng ngươi vì sao vẫn không muốn chứ? Ngươi hiện tại đã đạt đến chuẩn thánh cảnh, chỉ cần đồng ý hợp đạo, lập tức liền có thể trở thành là chân chính thiên đạo thánh nhân. Vẫn là chờ một chút. Bạch Cổ cười cười nói, chuyện như vậy thuộc về mở cung không quay đầu lại tiễn, hơn nữa Hồng Quân đạo tổ chính là hợp đạo thánh nhân, đối với con đường này hắn khẳng định không thể quen thuộc hơn được. Ta sợ sệt cuối cùng chúng ta đều cắm ở trong tay hắn. Hơn nữa hợp đạo đối với ngươi ta tới nói đều là chuyện rất đơn giản tình, chỉ cần chúng ta nghĩ trong khoảnh khắc là có thể hoàn thành, vẫn là trước tiên không vội vã đi. Được rồi. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, Hỗn Độn Châu tuy rằng vẫn như cũ có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Bạch Cổ đi một mình ở vừa dựng lên Thanh Long Thành trên đường phố, cau mày đang suy tư trước mình và Quan Âm Bồ Tát nói chuyện. Từ Quan Âm Bồ Tát nơi đó Bạch Cổ hiểu rõ đến, hoặc Hứa Tam quét đường phố tổ trong lúc đó cũng là có sự bất đồng, hơn nữa phân kỳ hay là so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Hơn nữa ở vốn là Tây Du trong kịch tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là đang giúp Phật Môn hoàn thành Tây Du. Chuyện này từ Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp Phật Môn đem Chấn Nguyên Tử từ xào huyệt lấy đi, nhường Tôn Ngộ không giết chết cây quả nhân sâm liền có thể thấy được. Bạch Cổ cảm thấy tương lai nếu như có thánh nhân sẽ ra tay với hắn, trừ Phật Môn hai vị kia thánh nhân ở ngoài, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn độ khả thi lớn nhất. Đối với này hay là muốn sớm làm một ít chuẩn bị mới được. Bạch Cổ âm thầm hạ quyết tâm. Trước hắn tất cả phòng bị đều là đối với chuẩn Phật môn, đối với đạo môn Bạch Cổ nhưng là cũng không có quá nhiều phòng bị, này hay là trong tương lai sẽ gặp sự cố cũng khó nói. Chính đang Bạch Cổ suy nghĩ thời điểm, ở năm đó Vạn Thọ Sơn di chỉ bên trên, vốn là bị vô lượng kiếp hủy diệt thành một vùng đất cằn cỗi đại địa bên trên, một cây nhỏ quật cường dưới đất chui lên. Này cây vừa xuất hiện, liền có vô cùng vô tận tinh khiết một linh khí từ bên trên tràn tản ra đến, hơn nữa bên trên một linh khí nhanh chóng hội tụ, bị này một cây nhỏ hấp thu. Cây nhỏ càng dài càng lớn, càng dài càng cao, chỉ là thời gian nháy mắt dĩ nhiên liền trưởng thành một viên che kín bầu trời đại thụ. Này cây cùng cây quả nhân sâm tương tự, nhưng cũng có khác biệt, hơn nữa đặc biệt nhất chính là cây này lên chỉ kết liễu một viên quả nhân sâm. Giờ phút này trái cây chính đang chập chờn, thậm chí có tiếng cười từ này cây nhỏ bên trên không ngừng phát sinh. Sư bá. Chúng ta cảm ứng được, cảm ứng nói sư phụ của ta khí tức. Thanh Phong Minh Nguyệt ngay lập tức tìm tới Bạch Cổ, đầy mặt kích động lên. Hả? Bạch Cổ sững sờ, hai đứa nhóc này dĩ nhiên cảm nhận được Chấn Nguyên Tử khí tức, sao có thể có chuyện đó? Có điều rất nhanh, Bạch Cổ chính là tinh thần chấn động, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tinh quang, lẽ nào là Chấn Nguyên Tử phục sinh? Đi! Hắn không nói hai lời, trực tiếp mang theo hai người ở hỗn độn bên trong tiểu thế giới một trận chạy nhanh. Rất nhanh liền đến Vạn Thọ Sơn. Ở hỗn độn bên trong tiểu thế giới Vạn Thọ Sơn vẫn không có bị vô lượng kiếp hủy diệt thời điểm dáng vẻ, mà từ nơi này Bạch Cổ hết sức trực tiếp xuất hiện ở chủ thế giới Vạn Thọ Sơn bên trên. Hơn nữa hắn ở phía thế giới này quan sát Vạn Thọ Sơn, tuyệt đối sẽ không bị bất luận người nào phát hiện, mặc dù là thánh nhân cũng không thể. Đang nhìn đến chủ thế giới Vạn Thọ Sơn trong nháy mắt, Bạch Cổ liền không nhịn được con ngươi co rụt lại, hắn ngay lập tức liền nhìn thấy cái kia một gốc cây đang tản ra bảo quang quả nhân sâm cây. Cùng với cây quả nhân sâm lên cái kia một viên ai đều không thể quên quả nhân sâm. Đó là cái gì? Bạch Cổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói. Ha ha, Chấn Nguyên Tử cũng thật là thật lớn khí phách ra, trước cái kia một hồi vô lượng kiếp hắn thu hút hạ xuống, dĩ nhiên không phải vì mình, mà là vì này một viên cây quả nhân sâm. Hắn đây là muốn nhường này một viên tiên thiên linh căn triệt để siêu thoát, trở thành thánh nhân A. Vạn Thọ Sơn ở ngoài, hai bóng người đứng, chạm, ở trên bầu trời. Chính đang phải có hứng thú nhìn cái kia chính đang lột xác quả nhân sâm cây, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đáng tiếc, này cây quả nhân sâm trung quy đã bị vô lượng kiếp đánh hỏng căn cơ, hắn là không cách nào thành thánh. Một đạo khác bóng người lắc đầu nói. Đi thôi, Trấn Nguyên Tử trung quy là thất bại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Hai người này bất kể là tới vẫn là đi đều là lặng yên không một tiếng động, mặc dù là thân ở thế giới song song Bạch Cổ cũng căn bản cũng không có phát hiện. Rất hiển nhiên hai vị này chính là Phật môn thánh nhân. Ở cây quả nhân sâm từ đất hoang bên trong chân chính dưới đất chui lên trong nháy mắt, toàn bộ tam giới hết thảy thánh nhân đồng loạt có cảm ứng, bởi vì một cái tương tự với bọn họ sinh vật dường như chính đang thai nghén, chính đang sinh thành. Tự nhiên bọn họ đều rất hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Ở hai vị Phật môn thánh nhân sau khi rời đi, mặt khác một chỗ không đáng chú ý bên trong góc, lão quân bóng người loáng một cái cũng biến mất không thấy bóng dáng. Thú vị, cũng thật là thú vị rất a. Một mặt khác nữ hoa nương nương cười lầm bầm một tiếng, sau đó xoay người biến mất không còn tăm hơi. Đối với thánh nhân nhóm đến rời đi, Bạch Cổ là thật sự không biết gì cả. Hắn nên vui mừng chính mình đầy đủ cẩn thận, không có bản thể từ chủ thế giới đi tới Vạn Thọ Sơn, bằng không hắn chỉ sợ cũng sẽ bị hết thảy thánh nhân lập tức chú ý tới. Đến thời điểm, rất có thể liền Bạch Hổ lĩnh cũng tốt bạo lộ ra. Làm sao bây giờ? Bạch Cổ nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt hỏi. Giờ phút này cây quả nhân sâm lên quả nhân sâm hiển nhiên là xuất hiện một loại nào đó vấn đề. Bởi vì hắn đến hiện tại cũng chỉ là phát sáng, cũng không có tiến thêm một bước nữa phát sinh biến hóa, nhưng nó chủ thể, cây quả nhân sâm cũng đã đạt đến đỉnh cao, đồng thời đã ở bắt đầu chậm chậm khô héo. Hiển nhiên này cây quả nhân sâm đã triệt để không cho với chủ thế giới thiên đạo hoàn cảnh. Chúng ta cũng không biết. Có điều sư bá, mọi người nhất định phải cứu cứu sư phụ, sư bá nhất định sẽ ở đó viên quả nhân sâm bên trong. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt chăm chú cầm lấy Bạch Cổ, đầy mặt chờ mong mở miệng. Ảch! Vào lúc này Bạch Cổ mới hậu chi hậu giác phát hiện, Thanh Phong Minh Nguyệt hai đứa nhóc này gọi mình sư bá, gọi Trấn Nguyên Tử sư phụ, cái kia ha không phải là mình biến thành Trấn Nguyên Tử sư huynh. Chuyện này, nếu như Trấn Nguyên Tử đại tiên ở đây, e sợ muốn giết chết chính mình. Bạch Cổ ở trong lòng không nhịn được nổ nát. Xem cái này nhân sâm quả dáng vẻ, là đạt đến điểm giới hạn, nó hiện tại là hoặc thiếu một chút vật gì đặc biệt. Nhưng ta cũng không biết nó thiếu đến cùng là cái gì à. Bạch Cổ có chút bất đắc dĩ nói. Đang lúc này dị biến nô ra, nhưng là nữ bạt đột nhiên ở trên hư không hiện thân mà ra. Giờ khác này nàng đeo trên người người nồng nặc đại khí vận lực lượng, nàng đưa tay ném đi, nhất thời một cái long bảo bị hắn vứt ra ngoài. Này long bảo Bạch Cổ rất quen thuộc, chính là năm đó Trương Bách nhận xuyên cái kia một cái, bên trên có tam hoàng ngũ đế lưu lại ý thức, hơn nữa còn có nhân tộc đại khí vận. Hiện tại nữ bạt nó đây toàn bộ ném cây quả nhân sâm. Trong khoảnh khắc cái kia một viên đặc biệt quả nhân sâm liền bị nhân tộc đại khí vận bọc. Hoa! Sau một khắc trong thiên địa vang lên một tiếng to rõ khóc nỉ non tiếng. Cái kia vẫn nơi ở một cái điểm giới hạn quả nhân sâm bị người tộc đại khí vận gia trì, trong nháy mắt được đột phá, sắc ngoài bị chốc ra, hiển lộ ra bên trong một cái nho nhỏ trẻ con đi ra. Đây là một cái nhân loại trẻ con. Chương 241, chư thánh loạn chiến, Bạch Cổ rút tuổi đấy rồi. Giấu ở hỗn độn tiểu thế giới bên trong thấy cảnh này. Bạch Cổ trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Một đứa con nít, một nhân tộc trẻ con từ cây quả nhân sâm bên trong xuất thế. Chuyện này làm sao xem đều có vẻ hơi quỷ dị. Ở này trẻ nít nhỏ xuất hiện trước mắt, nữ bạt bóng người loáng một cái liền xuất hiện ở trẻ con bên cạnh, một cái liền đem hắn ngăn ở trong lồng ngực. Nàng bóng người loáng một cái thân thể liền muốn hòa vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Vụ. Đột nhiên trong hư không chấn động mạnh một cái, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hướng về nữ bạt tông tới. Len keng. Nữ bạt giờ khắc này tu vi đã là chuẩn thánh cảnh, nàng trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, gió mạnh hỏa diễm ở trường kiếm trong tay của nàng bên trên sinh thành, một kiếm chém đúng ra. Ầm. Hỏa diễm trường kiếm cùng bàn tay ầm ầm đụng vào nhau, hình thành một luồng mạnh mẽ đại đạo pháp tắc lực lượng lẫn nhau va chạm, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Bốn phía không gian rung động, nữ bạt muốn rời đi động tác ngừng lại, trong thời gian ngắn nhưng là không cách nào chạy thoát. A Di Đà Phật, nữ thí chủ. Này trẻ con cùng ta Phật hữu duyên, ta khuyên ngươi vẫn là giữ hắn lại cho thỏa đáng. Một bóng người ở giữa không trung hiển lộ ra bóng người, chính là Phật môn đại nhật Như Lai Phật Tổ. Hừ, có bản lĩnh ngươi liền đến cướp là được rồi. Nữ bà tâm thanh lạnh lẽo, thân thể loáng một cái phía sau đột nhiên có một vòng màu đen mặt trời ầm ầm hiện hiện, vô cùng sức nóng từ bên trên hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm quyết tán. Tuy rằng nữ bà đã thoát ly hạn bạt thi tổ thân thể, có thể tính là thu được tân sinh. Nhưng nàng đại đạo pháp tắc lực lượng nhưng là cũng không có biến, vẫn như cũng là có thể mang đến khô hạn ngọn lửa màu đen. Cái này cũng là viêm hỏa lực lượng bên trong một loại, đương nhiên nó cùng thuần túy viêm hỏa pháp tắc còn có chỗ bất đồng, nếu như nhất định phải phân chia, hay là có thể bị kêu là thiêu đốt pháp tắc. A-di-đà Phật, cái kêu bản tọa liền đắc tội. Đại Nhật Như Lai Phật chấp tay hành lễ, ở phía sau hắn đồng dạng có một vòng mặt trời hiện lên. Giờ khắc này đại nhật Như Lai sau lưng mặt trời cùng trước bạch cổ đã từng thấy lại có chỗ bất đồng, này tuy rằng vẫn như cũ vẫn là do hỏa diễm tạo thành, nhưng ở nó biên giới nhưng là thêm ra một vòng màu vàng vòng sáng. Đó là Phật Quang, là lực hương hỏa cụ thể thể hiện. Một đen một vàng hai vòng mặt trời ở trong hư không nổi lên, cùng thuộc về với viêm hỏa pháp tắc biến chủng hỏa diễm chi lực lẫn nhau ăn mòn thôn phệ, mà cùng lúc đó nữ bạt cùng đại nhật Như Lai Phật cũng không có nhàn rỗi. Hai người đã mạnh mẽ đụng vào nhau, ở trên bầu trời mãnh liệt bắt đầu đấu pháp. Mặc dù là đạt đến chuẩn thánh cảnh, nhưng hai người vẫn như cũ chém giết rất là hung hãn, thậm chí đã đến trực tiếp vật lộn mức độ. Này có lẽ là hồng hoang đặc sắc. Sư bá, ngươi mau ra tay a, trợ giúp nữ bạt sư tỷ đánh cái kia con lựa chọc. Ta cùng Minh Nguyệt đều có thể cảm nhận được vậy, vừa nãy sinh ra trẻ con trên người có sư phụ khí tức, mau đưa hắn cứu được. Bên cạnh Thanh Phong một mặt cấp thiết mở miệng. Không vội vã. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại, nhưng là cũng không có muốn lập tức hành động ý tứ. Tuy rằng hắn hiện tại đã 100% có thể xác định, lúc trước Trấn Nguyên Tử nói hắn ghi nợ ân tình, tương lai muốn chính mình hỗ trợ ý tứ, chính là ứng ở ngày hôm nay. Nhưng giờ khắc này vây xem có thể cũng không phải là chỉ có một cái đại nhật Như Lai. Bốn phía chuẩn thánh khí tức liền không dưới năm tôn, vẫn không có phân biệt ra được địch bạn tình huống, Bạch Cổ nếu là tùy tiện ra tay thì có chút không tốt. Xì. Quả nhiên có người so với Bạch Cổ càng thêm dễ kích động, một đạo khí tức âm lãnh từ một chỗ trong hư vô ầm ầm lao ra, hóa thành một cái miệng to đột nhiên hướng về nữ bạt cắn nuốt tới. Hừ. Nữ bạt đối với này hiển nhiên sớm có dự liệu, phía sau nàng màu đen mặt trời run lên, một cái khác tay mình nắm một thanh trường thương màu đen từ trong đó một bước đi ra. Một thương hướng về cái kia miệng lớn đâm tới. Ầm. Miệng lớn bị ầm ầm đổ nát, có điều trong đó một tia sơn hắc ma khí nhưng là có vẻ cực kỳ ngoan cường, hơn nữa tốc độ cực nhanh dĩ nhiên trực tiếp vượt qua nữ bạt này một vị hóa thân, loáng một cái liền đến cái kia nữ bạt ôm ấp trẻ con bên người, một cái liền muốn đem hắn nuốt vào trong miệng. Vô lượng tiên tôn. Đột nhiên đang lúc này lại là một thanh âm ở hư không vang lên, sau một khắc một vị đại ấn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm trấn áp ở cái kia một tia ma khí bên trên. Vụ. Từ này đại ấn bên trên thả ra vô cùng màu vàng bảo quang, dường như đại ấn bên trong có vô số mưa kiếm hạ xuống, không ngừng tiêu diệt cái kia màu đen ma khí. Phiên thiên ấn, xiển giáo đại sư huynh Quảng Thành Tử ra tay rồi. Bạch Cổ trong mắt lóe qua một tia tinh quang, trong mắt có một luồng nóng lòng muốn thử chiến ý. Quảng Thành Tử sức chiến đấu nhưng là không thấp hơn đa bảo đạo nhân tồn tại, năm đó ở chính mình vẫn không có phá vào đại la cảnh thời điểm, đa bảo đạo nhân biến thành đa bảo Như Lai để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc. Hiện nay cùng đa bảo đạo nhân nổi tiếng ngang nhau ra hỏa ra tay, Bạch Cổ đối với này nhưng là tương đương chờ mong. Quảng Thanh Tử, ngươi muốn chết. Ma khí bên trong vang lên thống khổ tiếng gào thét, thao thiết bóng người ở trong đó hiện lên. Hắn thân thể run lên, trực tiếp hóa thành một đầu xấu xí cự thú. Nay cự thú quả thực xấu đến sâu trong linh hồn, mà nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là hắn cái kia một cái miệng to, bên trong sâu thẳm, sâu không thấy đáy, dường như có thể đem toàn bộ thế giới nuốt xuống như thế. Gào gừ. Hắn ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, nhưng là đột nhiên hướng về phiên thiên ấn cắn nuốt tới, thật giống muốn đem toàn bộ phiên thiên ấn nuốt vào trong cơ thể mình như thế. Xì, xì. Trong hư không cũng không có người ảnh xuất hiện, có điều một đen một trắng hai thanh kiếm đáo nhưng là đột nhiên từ trong hư không nổi lên, hai bên trái phải hướng về thao thiết chém giết mà tới. Cái kia thao thiết vừa hiển lộ ra thân hình trực tiếp liền bị này hai thanh kiếm đáo cắt chém thành hai đám đen kịt ma khí. Sau đó phiên thiên ấn bên trên lại có thêm bảo quang hạ xuống. Tiếp tục đối với thao thiết tiến hành tiêu diệt. Đối với nữ bạt trong ngực trẻ con, Quảng Thành Tử liền không để ý tí nào, cho Bạch Cổ cảm giác, này Quảng Thành Tử hôm nay tới đây cố gắng như chính là nhắm ngay thao thiết đến. Có điều hắn đối với này trẻ con không có hứng thú, có người nhưng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Giữa bầu trời một vệt kim quang đột nhiên bắn nhanh mà xuống, đồng thời còn có một tiếng vang tận mây xanh hót vang âm thanh. Hót vang kinh hồn, lợi trảo hóa thành một đạo sắc bén móng vuốt mục tiêu chính là cái kia trẻ con. Nương theo này lợi chảo mà đến còn có một luồng che kín bầu trời cực kỳ khổng lồ yêu khí. Là Côn Bằng, lão này dĩ nhiên cũng tới. Xem ra này trẻ con quả nhiên lai lịch rất lớn a, những này chuẩn thánh cũng không muốn mệnh sao. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại. Ngay ở hắn cân nhắc muốn không muốn ra tay ngăn cản Côn Bằng thời điểm, một vệ huyết quang ở trong hư không xuất hiện trực tiếp che ở lợi chảo trước. Lợi chảo cùng huyết quang ầm ầm đụng thẳng vào nhau, hai người đồng thời rút lui. Minh Hà, ngươi muốn ngăn trở ta. Giữa bầu trời một đầu che kín bầu trời chim lớn như ẩn như hiện, có âm thanh từ trong đó ầm ầm ầm truyền đến, áp bức trong phạm vi một triệu dặm âm thanh đều không tự chủ được quỳ sát ở mặt đất, run lẩy bẩy lên. Côn Bằng, này trẻ con chính là cây quả nhân sâm thai nghén mà ra, bên trong cất giấu thành thánh thời cơ, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua sao? Minh Hà lão tổ âm thanh âm trầm mở miệng. Hắn nói chuyện đồng thời phía sau huyết quang hóa thành vô cùng vô tận màu máu sóng lớn từ bốn phương tám hướng hướng về nữ bạt bao phủ tới, thật giống muốn đem nữ bạt cả người trực tiếp thôn phệ như thế. Hừ, Phật giáo cùng đạo môn cũng đã đến rồi, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể cướp được bọn họ. Côn Bằng âm thanh tràn đầy rêu cực nói. Ha ha, cướp được không giành được chung quy phải từng thử mới biết, cũng không thể trơ mắt nhìn bị ngươi cướp đi đi. Hai người một bên đấu võ mồm một bên đấu pháp, huyết hà nhưng là ở lấy tốc độ cực nhanh hướng về nữ bạt bao vây lại. Không đúng. Hai cái này lão giả không đúng. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại. Hắn phát hiện Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ tuy rằng trên mặt đánh hưng hực, nhưng kỳ thực đều là ra giữ lại lực. Hơn nữa Minh Hà lão tổ mờ ám ngay ở Côn Bằng trước mắt, nhưng Côn Bằng nhưng là dường như thờ ơ không động lòng như thế, chỉ lo cùng Minh Hà lão tổ mắng nhau. A-di Đà Phật. Hai vị trình diễn cũng gần như, đúng hay không nên động thủ. Đột nhiên một thanh âm ở phía dưới trong biển máu vang lên, một điểm ánh lửa ở trong đó dần dần hiện lộ ra. Cuối cùng hóa thành một cái khuôn mặt tiểu tụy lão hòa thượng. Hừ. Nhiên Đăng cổ Phật, ta liền biết nơi đó đều có ngươi lão già này. Minh Hà lão tổ nhìn thấy Nhiên Đăng sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm, năm đó đối với hắn tiến hành đánh lén, nhường hắn đem hai cái bản mệnh tiên thiên sát kiếm đều làm mất đi ra hỏa thì có Nhiên Đăng cổ Phật. Giờ khắc này gặp mặt, Minh Hà lão tổ đối với hắn có thể nói là hận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi ngăn trở lão già này, ta bỏ ra tay. Giữa bầu trời Côn Bằng lần thứ hai phát sinh một tiếng sắc bén hót vang, cả người thân thể khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại, trong chớp mắt dĩ nhiên hóa thành một ngón tay độ lớn lông chim, lóe lên liền đến nữ bạt bên người, mục tiêu chính là nữ bạt trong ngực trẻ con mi tâm. Vị này yêu sư hiển nhiên căn bản cũng không có dự định đi cướp này trẻ con, tối thiểu không có dự định cướp sống sót trẻ con. Không. Nữ bạt thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhưng hắn muốn ngăn cản nhưng là căn bản là ngăn cản không được. Trước mặt Đại Nhật Như Lai đã liên lụy hắn phần lớn tinh lực. A-di Đà Phật. Hay là người này cũng không phải là cùng ta Phật hữu duyên, đây là một cái nghiệt thai, hay là căn bản thì không nên xuất hiện ở trên đời này. Đại Nhật Như Lai Phật mặt không hề cảm xúc mở miệng. Ha ha. Trấn Nguyên Tử a Trấn Nguyên Tử, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi muốn giả chết, này toàn bộ tam giới tất cả mọi người nhưng là muốn ngươi thật sự chết không có chỗ chôn. Quả nhiên đều là một đám gia vẻ đạo mạo gia hỏa. Thảo nào tử bị ta thiên ma một vị tiêu diệt từng bộ phận. Bị phiên thiên ấn chân áp thao thiết thấy cảnh này nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn, tuy rằng hắn giờ khắc này bị quảng thành tử chân áp cực sự thê thảm, nhưng cũng đồng thời cũng cười cực kỳ vui sướng. Hiển nhiên đối với sinh linh trong lúc đó lẫn nhau thảo phạt, thậm chí ngươi lừa ta gạt câu tâm đấu giác, nhường hắn nhìn thật thoáng tâm đến kích động. Bốn phía bất kể là quảng thành tử, vẫn là Nhiên Đăng cổ Phật đều là một mặt lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Đối với bọn họ tới nói có thể có được này cây quả nhân xâm hóa thành trẻ con tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là không chiếm được, vậy cũng không thể để cho người khác được, như vậy hủy diệt hắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hiển nhiên Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ đã sớm xuyên thủng ý nghĩ của bọn họ tự biết căn cơ không có đạo môn cùng Phật môn thâm hậu, căn bản không thể cướp giật này trẻ con, như vậy liền trực tiếp giết chết hắn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Đến thời điểm này trẻ con trong cơ thể đại đạo pháp tắc sẽ ở chỗ này trực tiếp nổ tung, hay là bọn họ còn có thể từ bên trong có lĩnh nộ cũng khó nói. Cho tới Trấn Nguyên Tử sẽ nhờ đó chịu đến ra sao tổn thất, hoặc là thật sự sẽ chết đi, vẫn là sẽ bị thương nặng, đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồng Hoang chân tướng từ Hồng Quân Đạo tổ hợp đạo sau khi liền vẫn là như vậy, chết đạo hữu không chết bần đạo thôi. Làm. Có điều đang lúc này một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở này trẻ con trước mặt. Đem nữ bạt cùng với trẻ con ở bên trong toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái kia Côn Bằng yêu sư hóa thành lông chim đâm vào này bạch quang bên trên, nhưng là chỉ đâm vào nửa tấc liền lại cũng khó có thể rất gần mảy may. Đây là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Giờ khắc này xuất hiện ở nơi đây tu vi thấp nhất cũng là chuẩn thánh, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện bạch quang, rất nhanh liền một chút nhận ra lai lịch của nó. Đi! Bạch cổ cả người bị bạch quang bọc, lôi kéo nữ bạt bóng người loáng một cái liền ẩn giấu vào trong hư không. Muốn đi. Bất kể là ai hôm nay ngươi đều cho ta lưu lại. Côn Bằng bị một chiêu đỡ, trên mặt có chút không nhịn được, bóng người loáng một cái liền đuổi theo bạch cổ trốn vào trong hư không. Còn lại mấy vị chuẩn thánh đồng dạng cũng là như thế, đối với này trẻ con bọn họ đồng dạng cực kỳ coi trọng, bằng không cũng sẽ không ngay lập tức liền chạy tới tranh cướp. Ha ha, so với ta tốc độ, đúng là muốn nhìn một chút chúng ta ai nhanh. Bạch cổ khép cười một tiếng, quanh thân có ngũ hành lực lượng lượn lờ. Thân thể ở trong hư không không ngừng biến mất lại không ngừng xuất hiện, có điều mỗi một lần lấp lóe, hắn cũng có xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài. phía sau côn bằng tốc độ hầu như đã sắp muốn cùng bạch cổ ngang hàng. Làm tam giới bên trên am hiểu nhất bỏ chạy chuẩn thánh, côn bằng đối với tốc độ của chính mình cực kỳ tự tin, không cần nói chuẩn thánh bên trong, mặc dù là một ít không am hiểu tốc độ thánh nhân hắn cảm giác mình cũng có thể cùng đối phương khoa tay hai lần. Nhưng hiện tại trước mặt cái này bị thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bọc ra hỏa, tốc độ nhưng còn nhanh hơn hắn. Cái tên này đến cùng là ai? Mắt thấy không đuổi kịp, côn bằng sắc mặt nhất thời có chút khó coi nghĩ. Ta thật giống có chút biết là ai. Minh Hà lão tổ nhìn thấy cái kia quen thuộc lớn ngũ hành đột quang, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Ở phía sau hắn, Đại Nhật Như Lai, Nhiên Đăng cổ Phật liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng sắc mặt có vẻ khó xem ra. Hiển nhiên này trẻ con rơi vào một cái bọn họ nhất không muốn nhìn thấy trong tay người. Ai, việc này có chút không ổn a. Đại Nhật Như Lai có chút lo lắng nói. Nhiên Đăng cổ Phật nghe vậy lặng lẽ không nói gì, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn như cũ còn ở chém giết Quảng Thành Tử cùng Thao Thiết, lắc lắc đầu. Hai cái này cẩu vật hiển nhiên chính là đến làm dối. Xem ra Trấn Nguyên Tử mệnh không nên tuyệt, thiên mệnh như vậy, chúng ta cũng không cách nào a. Đi thôi. Hắn lắc lắc đầu. Kết quả như thế hay là cũng không sai. Xa xa Minh Hà lão tổ nhìn Phật môn hai vị chuẩn thánh, trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra ý cười. Ta cùng tên kia vẫn tính có chút giao tình. Này cây quả nhân xâm đến cùng có hay không từ tiên thiên linh căn lên cấp thành hỗn độn linh căn, ta hỏi một câu, tên kia nên vẫn là bán đấu giá ta một bộ mặt. Ha ha. Côn bằng liếc mắt nhìn Minh Hà lão tổ không khỏi cười lạnh lên nói, lão già ngươi đừng tưởng mở, ngươi liền người ta chân chính đạo hào cũng không biết, cũng có mặt hòa giải hắn, có giao tình. Minh Hà lão tổ nghe vậy nụ cười trên mặt không khỏi hơi ngưng lại, không nói gì nói, tên kia cầu muốn chết, ta đã sớm bái phục chịu thua, hiện tại tam giới không cần nói ta. Trừ mấy vị thánh nhân, e sợ không có ai biết hắn chân chính đạo hào là cái gì. Thậm chí ta cảm thấy có thánh nhân đều không rõ ràng. Minh Hà lão tổ ngữ khí mang theo nhổ nát vẻ mở miệng nói. Mời đọc truyện hay, hài hước. Chương 242, cây quả nhân xâm vào hỗn độn thế giới, giáp máy mới nhất tiến triển. Tây Nhu Hạ Châu, một chỗ không đang chú ý bên trong hang núi. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lẳng lặng trôi nổi ở sơn động ngay phía trên. Nữ bạn khoanh chân ngồi ở trong đó. Yên lặng vận chuyển lực lượng pháp tắc chữa trị chính mình thương thế trên người.